Lâm Hiểu hơi hơi ngước mắt, thấy đứng ở đối diện Triệu Hoán Sư Tịch Thịnh Anh Kiệt, hắn cảm nhận được Lâm Hiểu bình tĩnh ánh mắt, lại cảm thấy phi thường có áp lực, thân thể nắm thật chặt, Thịnh Anh Kiệt có chút chột dạ, kết lực bảo trì chấn định mà rời đi ánh mắt. Thịnh Anh Kiệt đích xác chột dạ, hắn biết chính mình trận thi đấu này sở chọn dùng chiến thuật có điểm đáng xấu hổ. Như vậy phục chế đối thủ chiêu thức, hoàn toàn học đối phương tới là một loại phi thường lưu manh thả không đủ quang minh chính đại chiến thuật. Nhưng là, Lâm Hiểu mang cho hắn áp lực quá lớn, Thịnh Anh Kiệt ở trước khi thi đấu liền rõ ràng, Lôi Đình đội chiến thắng Dương Phong đội hy vọng không lớn, cho nên, ở huấn luyện viên đem hắn thay đổi lên sân khấu thời điểm, Thịnh Anh Kiệt là cao hứng. Cùng một cái cao nhân khí Triệu Hoán Sư chiến đấu cho chính mình mang đến chú ý lưu lượng là chưa từng có. Hắn biết lấy thực lực của chính mình sẽ không lâu dài lưu tại Lôi Đình đội. Sang năm mùa xuân hẳn là chính là hắn đổi chủ nhân thời điểm, mà Lôi Đình đội hẳn là sẽ dừng bước dự tuyển tái, cho nên, trận này cùng Lâm Hiểu chiến đấu chính là hắn có thể thu hoạch tối cao chú ý độ. Chỉ có hắn có thể chiến thắng Lâm Hiểu, sang năm chuyển sẽ thời điểm hắn nhất định có thể đạt được rất cao chuyển hội phí. Cho nên, mặc dù biết như vậy thủ đoạn thực bất nhập lưu, Thịnh Anh Kiệt vẫn là dùng. Phương pháp có thể hay không xỉ không quan trọng, vốn dĩ chức nghiệp trên sân thi đấu chính là lấy thắng bại luận anh hùng. Thịnh Anh Kiệt như vậy an ủi chính mình. Có thể phía dưới người xem vẫn là tạc. Đặc biệt là Lâm Hiểu fans. Ngoa tào, Thịnh Anh Kiệt này cũng quá ghê tầm đi. Chính hắn không đầu óc sao, đối phương như thế nào đánh hắn liền như thế nào đánh. A a a a quyền đầu cứng. Ghê tầm đã chết Thịnh Anh Kiệt, ta phía trước còn rất xem trọng hắn a a a a, ta lúc trước chỉ sợ là đầu óc vào thủy mới cảm thấy hắn có tiềm lực. Là một cái thỏ thỏ phấn ta thật sự yue. Ta đến chết đều không thể tưởng được ta thỏ thỏ hình tượng thế nhưng bị đối thủ phục chế ở trên sân thi đấu như vậy đã hư. Dương Phong đội đội viên cũng đều mỗi người banh nổi lên mặt. Dư Phong tranh, ngoạ tào cái này Thịnh Anh Kiệt. Như vậy hạ tam lạm chiêu số hắn cũng dùng. Thượng thụ, người này có phải hay không nhân phẩm có vấn đề? Huấn luyện viên, ngươi phía trước còn nói mùa xuân cho hắn chiêu tiến chúng ta đội đương thay thế bổ sung. Ta phun ra à, loại người này tiến đội không phải một giây làm xú chúng ta đội thanh danh. Tiểu Quân dừng một chút. Biết Thịnh Anh Kiệt trận này chiến thuật phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng hắn không nói chính là, khả năng đối với chức nghiệp Triệu Hoán Sư tới nói, loại này hành vi đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là đặt ở chức nghiệp Triệu Hoán Sư vòng, những cái đó câu lạc bộ cao tầng trong mắt, bọn họ kỳ thật cũng không phải đặc biệt để ý Triệu Hoán Sư dùng chiến thuật có phải hay không lưu manh ghê tởm, quá trình không quan trọng, kết quả quan trọng nhất. Vì cái gì có chút Triệu Hoán Sư hắc hồng, nhưng là chuyển hội phí lại có thể khai ra giá trên trời. Bởi vì bọn họ thi đấu thành tích xinh đẹp, lưu lượng nhiệt độ cao, câu lạc bộ muốn chính là cái này. Tiêu Quân nhìn lòng đầy căm phẫn Dư Phong tranh hòa thượng thụ hai người, lại không có nói ra những lời này. Đây là quá mức hiện thực đồ vật, mà trong đội hải tử đều là đem Triệu Hoán Sư coi như một phần cao thượng lý tưởng theo đuổi. Hắn nói ra này đó, không thể nghi ngờ là sẽ cho này phân lý tưởng nhiệm vết nhơ. Thôi bỏ đi, chờ bọn họ về sau danh khí càng lúc càng lớn, nên biết đến tổng hội chậm rãi biết đến. Làm không hơn không kém hiểu phấn, thường xuyên khai tám tiểu hào cùng hắc tử ở trên mạng đối phun mộ đã lúc này lại dị thường trầm mặc. Hắn thấy được huấn luyện viên muốn nói lại thôi biểu tình. Đầu óc vừa chuyển, mộ đã liền biết huấn luyện viên suy nghĩ cái gì. Môi hơi nhấp, hai giây sau, hắn đạm thanh mở miệng. Huấn luyện viên, Dương Phong nếu là tưởng trở thành cao cấp nhất chiến đội, là hẳn là có nó độc hữu chức nghiệp cạnh kỹ tinh thần. Chỉ xem thắng thua, mà xem nhẹ cạnh kỹ tinh thần, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào một đường. Lại trở thành không được quốc tế đỉnh cấp chiến đội. Chẳng lẽ Dương Phong không có như vậy dạ tâm? Tiêu Quân sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại, cùng mộ đã bình tĩnh ánh mắt đối diện đến cùng nhau. Hắn hiện tại thoạt nhìn hoàn toàn không giống ngày thường cùng hắn nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Tiêu Quân không biết như thế nào đột nhiên nghĩ đến Ôn Lĩnh phía trước nói qua nói. Ngươi a, cho tới nay đối mộ đã cái nhìn là có chứa thành kiến, ngươi cảm thấy hắn thứ đầu, đây là sự thật, nhưng như vậy nhãn cũng cực hạn ngươi đối hắn nhận chi. Mộ đã a. Hắn là cái trong lòng minh bạch hải tử. Trên sân thi đấu trong khoảng thời gian ngắn lâm vào cục diện bế tắc. Lâm Hiểu cũng bị đánh ra hỏa khí, nàng cũng là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy ghê tởm chiêu số. Học thỏ thỏ chiêu thức. Lâm Hiểu khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, Thịnh Anh Kiệt chẳng lẽ không biết, sao chép cũng chỉ biết là sao chép, đồ dỏm liền vĩnh viễn chỉ có thể là đồ dỏm sao. Lâm Hiểu ở trong lòng nói, thỏ thỏ, không cần lưu thủ, không cần cố kỵ năng lượng, nó có thể phục chế ngươi năng lực. Nhưng là năng lượng tiêu hao lại là chính mình. Vì thế thỏ thỏ hoàn toàn buông ra tay chân, này biểu hiện ở, nó đấu pháp càng thêm bạo lực. Thỏ thỏ thế công biến mãnh, cùng hắn học bối lạp thỏ cũng không thể không nhanh hơn tiết tấu. Thức mau, bối lạp thỏ liền cảm thấy có chút cố hết sức. Thịnh Anh Kiệt Thái Dương toát ra mồ hôi, hắn có chút sợ hãi mà nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, loại này đấu pháp, nàng liền thật sự không sợ năng lượng khô kiệt sao? Trên đài thi đấu, thỏ thỏ cao cao khơi mào, hai chỉ lỗ thai từ từ hạ thật mạnh nện xuống, phía dưới bối lạp thỏ động tác hơi chậm một cái trước mắt, nhưng đồng dạng sinh ra hai cái lỗ thai đón đỡ. Thỏ thỏ trong lòng bốc hỏa, tâm nói ngươi còn học ta. Nghĩ đến phía trước ở câu lạc bộ đối nó làm ra cường hóa huấn luyện, hiểu hiểu cùng huấn luyện viên vẫn luôn nói, nó bộ phận cự đại hóa càng nhiều ỷ lại hai lỗ thai, tứ chi lợi dụng liền không đủ hai lỗ thai linh hoạt, nó phía trước vẫn luôn ở làm nhằm vào huấn luyện, hiện tại chính là thực tiễn thời điểm. Ở bối lạp thỏ ngăn trở nó công kích thời điểm, thỏ thỏ thân thể bởi vì quán tính cùng lực đạo giảm xuống, ở sắp rơi xuống mặt đất thời điểm, đơn chân đột nhiên cự đại hóa, thật mạnh tạp đến bối lạp thỏ trên người. Đây là một cái đủ để thay đổi chiến cuộc tiến công, bối lạp thỏ trứng mắt, khoảng cách thân cận quá tốc độ quá nhanh, nó phục chế năng lực thế nhưng phục chế không ra này nhất chiêu, bất đắc dĩ, bối lạp thỏ chỉ có thể dùng mặt khác hai chỉ lỗ thai chắn. Đồng dạng cự đại hóa, nhĩ bộ lực lượng đương nhiên không bằng chân bộ đại. Bối lạp thỏ suýt nữa chưa cho này một chân cấp tạp chết. Thỏ thỏ thừa thắng xông lên, kế tiếp liền hoàn toàn đè nặng bối lạp thỏ đánh. Thịnh Anh Kiệt hoảng sợ phát hiện, tại như vậy thường xuyên tiêu hao trùng, hắn năng lượng đã không đủ, gương thú đã vô pháp như vậy tinh chuẩn phục chế bối lạp thỏ động tác. Hắn nhìn về phía Lâm Hiểu, vì cái gì, đồng dạng động tác, đồng dạng năng lượng tiêu hao, ngươi sẽ không sợ sao, chẳng lẽ ngươi năng lượng còn thừa rất nhiều. Cảm nhận được Thịnh Anh Kiệt ánh mắt, Lâm Hiểu hơi hơi mỉm cười. Thỏ thỏ tích lũy tháng ngày ở câu lạc bộ lâu dài huấn luyện, nó gặp mạnh tắc cường trường thi phát huy, nó mỗi một hồi chiến đấu đều ôm đem năng lượng dùng hết độ cao tín nhiệm, sao có thể là một cái gương thú liền có thể phục chế. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, đối với Thịnh Anh Kiệt làm cái khẩu hình. Đồ dỏm chính là đồ dỏm. Nay đâu, thỏ thỏ rốt cuộc đem bối lạp thỏ đánh trở về nguyên hình. Gương thú nguyên hình là một loại xám xịt giống lao thử giống nhau tiểu thú. Thỏ thỏ nắm gương thú cái đuôi, đem nó ở lôi đài hai bưng tới hồi đập, trong miệng còn căm giận mà kêu. Têu ngươi học, têu ngươi học. Chương 73 ngươi liền xứng như vậy thái độ canh một. Thắng bại đã vừa xem hiểu ngay. Thịnh Anh Kiệt dù cho không cam lòng cũng chỉ có thể hô nhận thua. Thính phòng thượng truyền đến thật lớn tiếng hoan hô. Ở như vậy bối cảnh âm hạ, hai bên triệu hoán sư dựa theo lệ thường đi đến trên lôi đài tiến hành tái sau bắt tay. Thịnh Anh Kiệt thoạt nhìn chính là cái văn nhã nam sinh, thi đấu thua cũng hình như là tâm phục khẩu phục bộ dáng. Hán triều Lâm Hiểu vươn tay, ôn hòa mà nói. Ngươi cùng nghe đồn giống nhau lợi hại, trận này ta thua không an. Chính là đáng tiếc, không có thể lợi dụng trận thi đấu này nổi danh. Thịnh Anh Kiệt ở trong lòng nói. Lâm Hiểu bình tĩnh mà nhìn hắn, cho nên nói phán đoán một người vĩnh viễn không cần quang xem mặt ngoài, hoặc là dùng một cái ở trong lúc thi đấu chọn dùng chiến thuật đi phán đoán người này nhân phẩm có điểm quá mức võ đoán, nhưng Lâm Hiểu thừa nhận, nàng sắc không cao hứng. Cái này lưu manh chiến thuật không có chút nào cạnh kỹ tinh thần, gương thú còn ăn trộm thỏ thỏ hình tượng. Lâm Hiểu không thích người này, nay trực tiếp biểu hiện ở trên mặt cùng với hành động thượng. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng cùng Thịnh Anh Kiệt ngừng ở giữa không trung tay hư hư nắm chặt liền buông ra. Nếu không phải nơi này có đại lượng truyền thông, Lâm Hiểu thậm chí liên thủ đều không nghĩ duỗi. Tái sau bắt tay đại biểu chức nghiệp triệu hoán thi đấu công bằng hữu hảo cạnh kỹ thái độ, Lâm Hiểu không cảm thấy người này có thái độ này. Thịnh Anh Kiệt ôn hòa gương mặt có trong nháy mắt cứng đờ, hắn cảm giác được Lâm Hiểu có lệ. Thịnh Anh Kiệt cảm giác bực bội, hắn cảm thấy chính mình không có được đến nhìn thẳng vào, Lâm Hiểu đây là có ý tứ gì, khinh thường hắn. Lâm Hiểu sắc mặt lãnh đạm, Thịnh Anh Kiệt tươi cười cứng đờ hình ảnh bị màn ảnh trung thực mà bắt giữ cũng truyền lại đến người xem trước mặt. Đạo ba mới mặc kệ cái gì chiến đội chi gian mâu thuẫn xé bức, hắn muốn chính là nhiệt độ, vì thế này việc xem náo nhiệt không sợ sự đại cho một màn này đặc tả. Người xem cho nên có thể rõ ràng nhìn đến này hai người mặt bộ biểu tình. Thi đấu phát sóng trực tiếp hình ảnh này trong nháy mắt làn đạn tức khắc dày đặc lên. Khoắc, Lâm Hiểu đây là sinh khí đi. Chơi ạ, Hiểu Hiểu cái này biểu tình trào phúng độ bạo biểu, ta hoài nghi nếu không ở trên lôi đài, Hiểu Hiểu liền cái này tay đều lười đến rồi. Nay đại khái là Hiểu Hiểu lần đầu tiên lộ ra loại này rõ ràng không thích biểu tình đi, nay Thịnh Anh Kiệt cũng là đủ kỳ ba. Ngạch, vì sao các ngươi đều vì Lâm Hiểu nói chuyện, danh khí đại chính là như vậy có năm chắc sao, rõ ràng là tái sau hữu hảo bắt tay. Lâm Hiểu đó là cái gì thái độ, cũng quá có lệ ngạo mạn đi. Ha! Ta không nghe lầm đi, liền Thịnh Anh Kiệt tại chức nghiệp trên lôi đài dùng cái loại này bất nhập lưu chiến thuật, còn có thể trông cậy vào người khác đối hắn có cái gì hảo thái độ. Chính là, Hiểu Hiểu chưa cho hắn trợn trắng mắt liền tính không tồi xem thường. Mặc dù có rất nhiều fans cấp Lâm Hiểu nói chuyện, chính là một màn này bị đánh ra tới sau, vẫn là có người chuyên môn lấy ra đoạn ngắn truyền tới trên mạng, cũng không khỏi bị người có tâm dùng để mang tiết tấu. Lâm Hiểu cùng Thịnh Anh Kiệt là trận đầu, Thịnh Anh Kiệt đã là lôi đỉnh thực lực mạnh nhất triệu hoán sư, hiện tại liền Thịnh Anh Kiệt đều bại, mặt sau thi đấu tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Phong đội lấy toàn thắng chiến tích chứng minh rồi chính mình, nhưng ở đồng đội thi đấu thời điểm, trên mạng về nàng ngạo mạn có lệ nhiệt độ đã càng ngày càng cao. Nay trực tiếp dẫn tới, ở tái sau phỏng vấn thời điểm, liền có phóng viên theo sát thời sự, ở phỏng vấn chung hỏi đến Lâm Hiểu vấn đề này. Phóng viên kiệt lực đem mịt rổ phổn hướng Lâm Hiểu trước mặt rồi. Lâm Hiểu, ngươi biết trận đầu so song sau ngươi cùng Thịnh Anh Kiệt bắt tay video bị người lấy ra truyền tới trên mạng cũng khiến cho tương đối lớn phân tranh sự sao. Lâm Hiểu a một chút, sau đó gật gật đầu, tâm nói ngươi đều đã biết ta có thể không biết sao. Biết. Có đại lượng vong hưu nói ngươi tái sau bắt tay thái độ có lệ ngạo mạn, có không tôn trọng người hiềm nghi, ngươi đối này có cái gì tưởng nói sao. Bên cạnh huấn luyện viên trong lòng nhảy dựng, khẩn trương mà nhìn về phía Lâm Hiểu, thời gian dài như vậy hắn cũng nhìn ra tới. Hiểu Hiểu lá gan không phải giống nhau đến đại, loại này trường hợp, hắn thật đúng là sợ nàng tưởng cái gì nói cái gì. Đối mặt phóng viên bén nhọn do hỏi, Lâm Hiểu lại rất bình tĩnh. Ta không cảm thấy ta thái độ nơi nào có vấn đề. Phóng viên nhíu nhíu mày, vong hưu lấy ra video chung đích xác rõ ràng nhìn ra người tựa hồ cũng không như thế nào nguyện ý cùng Thịnh Anh Kiệt bắt tay. Lâm Hiểu hơi hơi mỉm cười, ta cho rằng, ta đối Thịnh Anh Kiệt tuyển thủ đã biểu đạt ra ứng có thái độ. Phóng viên tâm nhảy dựng, ngoa tào. Đây là có ý tứ gì? Lúc này chiến đội xe vừa lúc lái qua đây, Tiêu Quân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xe tới liền hảo, cũng không thể lại phỏng vấn đi xuống, lại phỏng vấn đi xuống ai biết trong đội mấy cái Mao Hải tử sẽ nói chút cái gì. Tiêu Quân giống đuổi tiểu kê giống nhau tiếp đón mấy người lên xe. Lâm Hiểu nửa bước vượt đến trên xe, lúc này phóng viên còn chưa từ bỏ ý định mà truy ở phía sau hỏi. Vừa rồi câu kia đối Đại Thịnh Anh Kiệt đã biểu đạt ra ứng có thái độ là có ý tứ gì, ngươi là nói. Đối đãi Thịnh Anh Kiệt nên là loại này có lệ khinh mạn thái độ sao? Tiêu Quân tay mắt lanh lẹ mà kéo lên môn, phanh mà một tiếng, bảy tòa SUV nên ngang mà đi. Phóng viên phi thường tiếc nuối không có được đến Lâm Hiểu đáp lại, nhưng xong việc hắn trở về lảng thai bút ghi âm thời điểm lại may mắn, liền tính không hỏi Lâm Hiểu cuối cùng trả lời, nhưng là có trước một câu, này sóng sẽ không sợ không đề tài. Ngày hôm sau, mẫu ngôi cao thả ra Dương Phong đội tái sau phỏng vấn video. Quả nhiên đề tài điểm đánh lượng bay nhanh dâng lên. Cái này video chỉ có một câu hàng khô nội dung. Nhưng là không có gì, một câu lực độ cũng thực nổ mạnh. Ta cho rằng, ta đối Thịnh Anh Kiệt tuyển thủ đã biểu đạt ra ứng có thái độ. Xem phỏng vấn video ta trực tiếp cười phun, chỉ có ta hiểu mới có thể như vậy bình tĩnh nói ra loại này lời nói. Ta tới phiên dịch một chút hiểu hiểu nói, ý tứ chính là, Thịnh Anh Kiệt liền xứng thái độ này. Hiểu nói, ta thái độ không thành vấn đề A, còn có cái gì hảo thuyết? Ha ha ha ha, nhiều mang A. Này sóng trào phúng, ta nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất. Lấy Lâm Hiểu những lời này vì nguyên nhân gây ra, mọi người ha ha ha sau Lâm Hiểu thái độ này sau lưng nguồn gốc làm thảo luận. Có vị vong hữu lên tiếng lượt lai tối cao. Con kiến lên tây, ta nói các ngươi liền không cần trong chốc lát bay lên đến cái này, trong chốc lát bay lên đến cái kia, việc này không phải rất đơn giản sao. Lâm Hiểu cùng Thịnh Anh Kiệt kia chàng các ngươi lại không phải không thấy, chức nghiệp trên sân thi đấu, lại không phải giải trí tái, dùng loại này ghê tởm bất nhập lưu chiêu số. Hắn nếu là thật thắng, kia người thắng làm vua không có gì để nói, nhưng hắn thua à. Làm một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, ở trước khi thi đấu chuẩn bị dùng cái này chiến thuật thời điểm nên suy xét đến hậu quả, hiện tại hắn thua, danh tiếng hạ ngã, lọt vào phản vệ, này không phải chính hắn xứng đáng sao. Mà Lâm Hiểu bên này liền đơn giản, ai gặp được người như vậy sẽ cao hứng, người như vậy ghê tởm ta còn phải cấp đối với ngươi cười ha hả mới đúng không? Lâm Hiểu ý tứ đã biểu đạt thật sự minh bạch à. Khinh thường cùng như vậy không có cạnh kỹ tinh thần nhân vi ngũ. Lại không có đương trường cùng người cãi nhau, chính là thái độ lãnh đạm điểm, này cũng không được. Cái này anh em nói có đạo lý, chính là, cái này ID có đà đà quen mắt ta. Ta chọc tiến chủ trang vừa thấy, Hoắc Hảo ra hỏa, vừa thấy chính là hiểu phấn, vẫn là hiểu hiểu từ thiên duyệt sân thi đấu khi liền truy lại đây lao hiểu phấn, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm mắt lẽ cười. Ta mẹ nó cười chết, tuy rằng nhân ra mông ai, nhưng là lời nói tốt xấu có đạo lý a. Căn cứ chung, Lâm Hiểu đang ở tùy ý phiên gấu trúc thượng chức nghiệp thi đấu khối. Phiên phiên thế nhưng có điểm cảm khái, lúc trước nàng ở thiên duyệt khi đều là ở cái này chức nghiệp khối xem người khác thi đấu tin tức, không nghĩ tới hiện tại xem chính là chính mình. Đông nhiên hoạt động tay một đốn, Lâm Hiểu tầm mắt ngưng ở nào đó bình luận ai đi thượng. Con kiến lên cây. Xem hoàn chỉnh cái lên tiếng, Lâm Hiểu lại điểm tiến người này chủ trang, thấy hắn chủ trang phát tương quan động thái cơ hồ từ thiên duyệt khi liền bắt đầu. Chủ trang trung cơ hồ tất cả đều là chính mình thi đấu tương quan động thái, có thi đấu giải thích, có đối thủ phân tích, còn có, tại tuyến phun người. Nhiều quen thuộc ID A. Lâm Hiểu cười một cái, đem ánh mắt chuyển tới ở bên cạnh sofa chung ngồi, trên đầu gối phóng nổ tẻ phục chính một đốn bùm bùm hóa thân anh hùng bàn phím người nào đó. Mộ đã cảm thụ nhìn chăm chú, bất thời giờ nghiêng đầu, nhìn đến Lâm Hiểu có khác thâm ý tươi cười khi động tác một đốn. Mặc danh chột dạ, Mộ đã thanh thanh giọng nói, chấn định hỏi. Hiểu hiểu ngươi xem ta làm gì? Lâm Hiểu cười chiều hắn giơ giơ lên trong tay di động. Đong đưa trong màn hình Mộ đã mơ hồ nhìn đến gấu trúc thi đấu giao diện. Hắn đôi mắt chừng, rốt cuộc nhớ tới. Không phải là, cái kia, cấp hiểu hiểu thấy đi. Mộ đã mặt không cấm nóng lên, tuy nói hắn dùng con kiến lên cây cái này hào cùng hiểu hiểu trò chuyện qua, nhưng kia đều là hiểu hiểu tiến đội phía trước, đừng nói hiểu hiểu tới câu lạc bộ thời điểm còn bởi vì cái này ai đi nháo quá nhận sai người ô long, lúc sau hắn liền rốt cuộc vô dụng cái này hào liên hệ quá hiểu hiểu, không nghĩ tới hôm nay khai phun cấp hiểu hiểu thấy. Này cũng quá cảm thấy thẹn đi. Lâm Hiểu tò mò mà nhìn Mộ đã, muốn nhìn hắn kế tiếp là cái gì phản ứng, liền thấy Mộ đã tựa hồ là trong chốc lát, hai giây lại nuốt thiết hầu lung, giống như chấn định mà xoay qua đi đi. Lâm Hiểu, phúc. Nàng làm quái trong lòng tới, tìm được tin nhắn chung phía trước con kiến lên cây cùng nàng không chát, sau đó đã phát cái gương mặt tươi cười qua đi. Mộ đã thấy tin tức nhắc nhở, cho rằng lại là cái nào không bức số bình xịt tìm hắn đối phun, kết quả xoa tay hầm hẹ mở ra tin nhắn vừa thấy, thiếu chút nữa không đem trong tay nổ thẻ phục cấp quăng ngã đi ra ngoài. Này, hiểu hiểu cũng quá xấu rồi đi. Hai người cách không đối coi, Lâm Hiểu lại gửi đi một đoạn lời nói. Cảm ơn ngươi như vậy giữ gìn ta AV. Mộ đã nhìn mấy chữ này, cảm giác mặt có chút nhiệt, xoa xoa bàn phím nửa ngày không biết phát cái gì. Lâm Hiểu chẳng lẽ thấy Mộ đã tu quấn bộ dáng, pha giác hảo chơi, nàng đứng lên đi đến Mộ đã sau lưng, nhìn hắn màn hình máy tính. Nhìn trong chốc lát, Lâm Hiểu hỏi. Mộ đã, ngươi có mấy cái tiểu hào A? Mộ đã theo bản năng hồi, mười mấy. Nói giỡn, giống hắn như vậy đại phấn đầu, thuộc hạ không dậy nổi mã đến có mười mấy chuột A. Lâm Hiểu chịu chịu miệng, lại nói. Mười mấy tiểu hào. Nếu là ngày nào đó ngươi tiểu hào bị người bái ra tới làm sao bây giờ? Bị người bái ra tới. Mộ đã sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Não bổ một chút tiểu hào bị bái ra tới sẽ khiến cho động đất, Mộ đã run run thân thể, bình tĩnh nói. Kia không thể. Chương 74 Lâm Hiểu phê ra hắc canh một. Lúc này đây bắt tay sự kiện, tuy rằng một bộ phận người mang tiết tấu nói Lâm Hiểu ngạo mạn vô lễ, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là duy trì Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cho rằng chuyện này liền sẽ như vậy qua đi. Nhưng là không có. Theo Lâm Hiểu danh khí cùng lưu lượng tăng đại, nàng fans cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Hiểu sớm đã đối gấu trúc hậu trường chủ trang thượng không ngừng tăng trưởng fans số chết lặng. Rất nhiều chuyện, một khi lưu lượng biến đại, liền khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp. Lâm Hiểu fans chung cũng khó tránh khỏi xuất hiện một ít cấp tiến phần tử. Bọn họ thấy bởi vì lần này sự kiện, Lâm Hiểu ở trên mạng đã chịu rất nhiều người công kích, một ít fans tự động đem này hết thể đổ lôi đến Thịnh Anh Kiệt trên đầu. Nếu không phải hắn chọn dùng như vậy không phẩm lưu manh chiến thuật, Hiểu Hiểu lại như thế nào sẽ bị nhiều người như vậy mắng? Lại như thế nào sẽ đưa tới nhiều như vậy đồn đại vớ vẩn? Tiểu fans nhóm tức giận phi thường, thế nhưng một bộ phận tổ chức lên đi Thịnh Anh Kiệt gấu trúc tài khoản phía dưới kêu gào chọn sự. Tuy rằng này chỉ là Lâm Hiểu fans trung phi thường tiểu nhân một bộ phận, nhưng Thịnh Anh Kiệt bản thân liền danh khí không lớn, nơi lôi đỉnh đội là một chi năm nay mới thăng lên lít cấp giáp lên lớp mã, danh khí vốn dĩ liền không lớn, cho nên mặc dù là Lâm Hiểu như vậy tiểu cổ fans cũng sẽ Thịnh Anh Kiệt tạo thành không nhỏ lực đánh vào. Có chút người thậm chí nói Thịnh Anh Kiệt không xứng đánh lít chuyên nghiệp. Thịnh Anh Kiệt đương nhiên tức giận phi thường, hắn thậm chí tưởng đổ bộ chính mình đại hào trực tiếp khai phun. Nắm tay nắm chặt, hít sâu vài lần, Thịnh Anh Kiệt vẫn là khắc chế chính mình xúc động. Hắn biết công chúng nhân vật có đôi khi phải chú ý chính mình lời nói việc làm, nếu hắn thật thượng đại hào biểu đạt bất mãn, đó chính là lại cùng Lâm Hiểu đối nghịch. Thịnh Anh Kiệt cảm thấy, chính mình khi đó khả năng thật sẽ bị phun chết. Thịnh Anh Kiệt dùng lý trí ngăn chặn chính mình khí thịnh, kết quả người đại diện một hồi điện thoại cho hắn mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Người đại diện điện thoại mục đích phi thường trực tiếp, ngươi hiện tại liền dùng ngươi tài khoản công khai tỏ vẻ bất mãn, ngươi trước viết một thiên văn. Nếu là sẽ không biết ta bên này tìm chuyên môn người giúp ngươi trao chuốt, ngươi biểu đạt đến càng phẫn nộ càng tốt, tốt nhất viết Lâm Hiểu ỷ vào danh khí chỉ huy fans vong bạo ngươi. Thịnh Anh Kiệt rõ ràng chần chờ, vong bạo. Cũng quá nghiêm trọng đi, Lâm Hiểu fans cũng không có đảo vong bạo trình độ, ta này nếu là công khai phát ra tiếng mới thật sẽ bị vong bạo đi. Hơn nữa, Thịnh Anh Kiệt có chút bất đắc dĩ mà thừa nhận, ta không Lâm Hiểu hồng, nàng fans nhiều, ta liền tính biểu đạt bất mãn cũng không có gì dùng, hướng gió sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Người đại diện hận sắt không thành thép mà nói, loại này chuyên nghiệp sự ngươi còn có thể có ta hiểu. Ngươi là làm ra cái gì trái với phía chính phủ tinh linh hiệp hội quy định sự sao? Đấu trường sự nói cái gì đạo đức? Lâm Hiểu danh khí là so ngươi đại, nhưng đúng là bởi vì nàng so ngươi đại bài, chúng ta mới có thể xây dựng ra người bị hại bầu không khí, đại chúng luôn là đồng tình nhỏ yếu. Thịnh Anh Kiệt tuy rằng không hiểu lắm loại sự tình này, nhưng là người đại diện nói được như vậy minh bạch, hắn cũng có chút dần dần hồi quá vị tới, tức khắc trong lòng căng thẳng, khô khốc mà nói, này, này không phải chính là ăn vạ sao. Ngại với mặt mũi, Thịnh Anh Kiệt không đem câu nói kế tiếp nói ra. Thân là chức nghiệp triệu hoán sư, thế nhưng muốn rửa ăn vạ đồng hành nhắc tới cao nhân khí, tâm cao khí ngạo Thịnh Anh Kiệt cảm thấy lời này có chút nói không nên lời. Bởi vì Thịnh Anh Kiệt hy hữu đặc thù tinh linh, mặc dù ở lít cấp đất thời điểm, liền có chức nghiệp người đại diện phát giác Thịnh Anh Kiệt thiên phú, sớm ký hắn, vốn dĩ hết thể phi thường thuận lợi, lôi đỉnh đội có thể tham gia lít cấp giáp, chỉ cần dự tuyển tái thượng Thịnh Anh Kiệt biểu hiện không tồi. Người đại diện liền có năm chắc sang năm mùa xuân chuyển sẽ khi cho hắn nói tiếp theo cái kết sủ chuyển hội phí. Không nghĩ tới ra như vậy sự. Người đại diện kiên quyết không cho phép chính mình xem trọng mầm tạp trong tay. Nghe Thịnh Anh Kiệt do dự dự nói, người đại diện tính toán chọn dùng dụ dỗ chiến thuật, hướng dẫn từng bước mà nói. Ngươi ngẫm lại, ta có thể hại ngươi sao? Ngươi là chức nghiệp triệu hoán sư, tuy rằng nói chỉ cần hảo hảo thi đấu là được, nhưng là có một số việc, vẫn là yêu cầu một chút kỳ ngộ cùng vận tác. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, ở cái này vòng, ngươi nghĩ ra đầu, trừ phi ngươi có nghịch thiên thiên phú, thi đấu thành tích xinh đẹp đến có thể phá hỏng mọi người miệng, bằng không dư lại người, còn không phải là muốn dựa một ít đặc thủ thủ đoạn sao. Lâm hiểu so ngươi hồng, ngươi cùng nàng chi gian coi tranh luận, nhưng tranh luận cũng liền ý nghĩa đề tài A, như vậy một nháo, ngươi mức độ nổi tiếng lập tức liền lên rồi. Thịnh Anh Kiệt đã bắt đầu dao động, hắn nhỏ giọng mà nói, chính là, liền tính ta phát ra tiếng. Dư luận cũng sẽ không đứng ở ta bên này, Lâm hiểu nhiều nhất sẽ có một chút tranh luận, đến lúc đó bị mắng vẫn là ta. Người đại diện gật đầu, dư luận chạm bên kia không quan trọng, ngươi tin tưởng ta, này sóng xuống dưới, ngươi sẽ không có hại, câu lạc bộ nhà đầu tư nhóm cũng không phải là những cái đó đấu trường thượng nhiệt huyết thiếu niên, bọn họ nhưng đều là hướng tiền xem. Vì danh khí cùng tiên đồ, Thịnh Anh Kiệt vứt bỏ chính mình sở thừa không nhiều lắm thuộc về chức nghiệp triệu hoán sư thanh cao cùng cảm thấy thẹn, rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn đầu tiên là sáng tác một thiên bản nháp, lại từ người đại diện tìm chuyên nghiệp nhân sĩ trau chuốt sau, phát tới rồi trên mạng. Thịnh Anh Kiệt V, từ lít cấp đất cho tới hôm nay dự tuyển tái, ta tuy rằng ở dự tuyển tái vòng thứ nhất bại bởi Lâm Hiểu, nhưng là ta chưa bao giờ cho rằng ta vi phạm phía chính phủ tinh linh hiệp hội quy định bất luận cái gì một cái chức nghiệp triệu hoán sư quy định. Như vậy, ta cũng liền càng thêm không thể tiếp thu Lâm Hiểu fans đối với ta không xứng tham gia lít chuyên nghiệp không xứng trở thành chức nghiệp triệu hoán sư như vậy vô vọng chức trách. Cùng Lâm Hiểu đối chiến kia chàng, ta đích xác chọn dùng đặc thù chiến thuật, nhưng ta cũng không có trái với bất luận cái gì phía chính phủ quy định, lại ở tái sau gặp thật lớn dư luận công kích, cùng với Lâm Hiểu phèn xác độc chỉ trích. Kia trận thi đấu qua đi đến bây giờ, ta vẫn luôn thừa nhận thật lớn tinh thần áp lực, ta vẫn luôn thuyết phục chính mình không cần phát ra tiếng, bởi vì ta biết, sẽ không có người nghe ta, ta thanh âm thực nhỏ yếu, duy trì ta người rất ít. Nhưng cuối cùng, phẫn nộ cùng với không cam lòng vẫn là làm ta gian nan mà viết xuống này đoạn lời nói. Chẳng lẽ nhỏ yếu người liền không có bất luận cái gì kháng nghị bất mãn quyền lợi sao? Hình minh họa Dương Thành Thị Bệnh viện Nhân dân một khoa tâm lý đăng ký ký lục đơn Lâm Hiểu fans ngôn luận chụp hình. Tuy rằng Thịnh Anh Kiệt phát ra tiếng, che tay sự kiện tranh luận cũng rốt cuộc bị đẩy lên đỉnh núi. Đại lượng ăn dưa người xem tốc tốc ở Thịnh Anh Kiệt này trúc quyển phía dưới tập hợp. Hào gia hỏa, soát đến cái này trúc quyển thời điểm ta quả thực là sợ ngây người, Thịnh Anh Kiệt đây là có ý tứ gì? Muốn chính diện cương sao? Có hay không khóa đại biểu tổng kết một chút? Xứng đổ ý gì? Quan tâm khoa học tự nhiên, hầm hực. Nhỏ yếu người không có phát ra tiếng quyền lợi, lời này rất có nội hàm nha. Khóa đại biểu tới. Thịnh Anh Kiệt nói như vậy một đồng lớn, trung tâm chủ đề còn không phải là nói Lâm Hiểu ỷ vào fans nhiều nhân khí cao vong bạo khi dễ hắn cái này nhỏ yếu người bái. Quên đầu cứng, không nghĩ tới Lâm Hiểu fans như vậy quá mức. Xem thường, quá mức gì à, lúc này mới mấy cái chụp hình. Liền như vậy vài người là có thể đại biểu Lâm Hiểu fans. Ai biết này phía dưới phê chính là cái gì ra? Thua còn không cho người khác phun. Như vậy pha lê tâm còn làm cái gì triệu hoán sư? Chẳng lẽ ngày đầu tiên ở trong giới hỗn, liền tính là những cái đó một đường triệu hoán sư thua thi đấu fans người xem không phải là làm theo mắng? Liền Thịnh Anh Kiệt như vậy yếu ớt, này liền đưa ra bệnh viện đăng ký đơn, qua một cái đăng ký đơn cũng thuyết minh không được gì, bác sĩ chẩn bệnh thư đâu. Nói được như vậy Bạch Liên tỉnh táo. Chẳng lẽ Thịnh Anh Kiệt ở trên sân thi đấu chọn dùng hạ tam lạm chiến thuật không phải sự thật, thi đấu thua không phải sự thật. Lâm Hiểu chưa từng có công khai đối hắn tỏ vẻ quá bất luận cái gì bất mãn, hiện tại Thịnh Anh Kiệt tại đây âm dương quái khí gì. Còn nhỏ yếu người, IUE. Kịch bản quá quen thuộc, này còn không phải là ăn vạ. Khoát, Xem này mặt trên bình luận liền biết Thịnh Anh Kiệt vì sao nói chính mình là nhỏ yếu người, đích xác fan số không phải một cái lượng cấp, thảm như vậy cũng không vài người vì hắn nói chuyện đầu chó. Ngươi lại đã biết. Chỉ là vong hữu chỉ số thông minh tại tuyến, đôi mắt không hạt mà thôi. Hôn triệu hoán sư vòng, cho dù là đỉnh cấp một đường triệu hoán sư đâu, thi đấu thua còn có fan mắng, này còn không phải là hàng ngày sao. Nếu là Thịnh Anh Kiệt kia chẳng thắng, không cần hắn nói, chính chúng ta đi giúp hắn mắng Lâm Hiểu. Thịnh Anh Kiệt phát ra tiếng đích xác khiến cho thật lớn tranh luận, nhưng là đại đa số người vẫn là đứng ở Lâm Hiểu bên kia, này cũng gần là bởi vì Lâm Hiểu fan nhiều. Đối với chú ý chức nghiệp tinh linh thi đấu người xem tới nói, đánh giá một cái sân thi đấu sự kiện chỉ tiêu chính là thắng thua. Nếu là Lâm Hiểu thắng, như vậy Thịnh Anh Kiệt nói lại nhiều đều là bại giả kêu gào. Huống hồ hắn trả vốn tới liền không chiếm lý. Nhưng là, đích xác cũng có tương đương một bộ phận vong hữu bởi vì Thịnh Anh Kiệt bán thảm đối hắn nổi lên đồng tình chi tâm. Lâm Hiểu ôm một loại kẻ thứ ba bàng quan tâm thái xem xong rồi Thịnh Anh Kiệt kia thiên thanh minh, xem xong sau không tự giác mà nhẹ nhàng nhăn lại mi. Nàng cũng không đặc biệt sinh khí, chính là có chút buồn cười, không nghĩ tới việc này còn có hậu tục, Thịnh Anh Kiệt đây là, tóm được nàng kéo lông dê. Nhưng thật ra gì Sa Phong thực mau cho nàng gọi điện thoại, nghe ngữ khí so nàng còn muốn chọc giận bực. Chúng ta đây là bị ăn vạ. Dì Sa Phong khẳng định nói. Dì Sa Phong hận đến ngứa răng. Thịnh Anh Kiệt kia tiểu tử người đại diện không nghĩ tới thật sự dám cùng chúng ta giang thượng. Nay cha quá làm giận, hôm nay sống núi là kết hạ. Lâm Hiểu nghe dì Sa không khí phình phình mà cùng nàng mắng trong chốc lát, một bên ứng hòa, một lát sau, dì Sa không khí tiêu một ít, thật dài thở dài một hơi. Lần này, kỳ thật đối với ngươi đảo không gì ảnh hưởng. Chính là, quá làm giận. Đối ăn vạ người tới nói, chúng ta đáp lại cùng hắn cương, vậy vừa lúc hợp bọn họ tâm ý, bọn họ muốn chính là chúng ta nhiệt độ, không đáp lại đi. Lại thật sự ghê tởm người. Lâm Hiểu cười, cũng chính là bị an vạ cái một chút, này bất chính hảo thuyết minh ta thật sự đỏ. Cái nào một đường triệu hoán sư không bị an vạ cái một phen hai thanh đâu. Dì Sa Phong bất đắc dĩ, ngươi thật không khí a, còn có tâm trêu chọc. Lâm Hiểu, khí cũng vô dụng, đối diện chiêu số không tính tân, nhưng dùng được là được. Dì Sa Phong nhíu mày, kia lần này, chúng ta liền nhịn. Lâm Hiểu lại lắc đầu, nhẫn làm gì, có một số việc, ngươi ôm đại sự hóa thái độ, tưởng bình ổn phong ba. Làm xử lý lệnh, cuối cùng tình thế là bình ổn, thật có chút lời đồn cũng liền ngồi thật. Chúng ta fans quân thể, hậu viện hội hẳn là nhiều hơn lấy dẫn đường Lâm Hiểu trầm tư trong chốc lát, nói, tìm người cha cha kia mấy cái ngôn ngữ kịch liệt đi Thịnh Anh Kiệt chủ trang phía dưới nháo sự fans thành phần, cảm giác không rất giống ta fans. Dì Sa Phong gật đầu, kia, chúng ta liền đáp lại. Lâm Hiểu cười một cái, đáp lại, lại không phải đáp lại Thịnh Anh Kiệt, hắn có cái gì hảo đáng giá chúng ta để ý. Chủ yếu sự lần này fans quân thể, lần này sự tình không nghiêm trọng, về sau liền sợ có cùng loại sự tình xuất hiện. Dì Sa Phong tức khắc minh bạch Lâm Hiểu ý tứ, là đáp lại, nhưng là chúng ta chỉ đáp lại quản lý nhà mình fans, đến nỗi Thịnh Anh Kiệt, ngươi là hàng. Về lần này tranh luận sự kiện, các vong hữu vẫn là muốn nhìn một chút Lâm Hiểu là cái gì phản ứng, là liền Thịnh Anh Kiệt phát ra tiếng làm ra đáp lại, vẫn là xử lý lệnh hoàn toàn mặc kệ đâu. Đại chúng đều đoán Lâm Hiểu hẳn là sẽ không ra tiếng. Bởi vì gia vị đại lúc này ra tiếng không phải mất mặt sao. Các vong hưu thấy nhiều xe bức, loại sự tình này dựa theo lệ thường đều là xử lý lệnh. Kết quả bọn họ là không ngồi xổm Lâm Hiểu đại hào phát ra tiếng, lại chờ tới Lâm Hiểu phía chính phủ hậu viện hội trúc quyển. Lâm Hiểu phía chính phủ hậu viện hội đầu tiên là công bố kia mấy cái cấp tiến fans điều tra kết quả, sóc nguyên bọn họ quá vãng ký lục, này mấy người đều là Lâm Hiểu phê ra hắc. Lúc sau lại liền về Lâm Hiểu fans quần thể quy phạm dẫn đường làm ra thanh minh. Vong hữu tức khắc cười. Fans quần thể quy phạm dẫn đường. Thảo ha ha ha ha, Thịnh Anh Kiệt phấn chờ nửa ngày, kết quả nhân ra căn bản không đem người đương hồi sự. Này cũng quá vả mặt. Chương 75 ta ôn nhu chi kỷ thiện giải nhân ý còn có tiền canh một. Vong hữu thật sự không nghĩ tới Lâm Hiểu sẽ là cái này phản ứng. Vốn dĩ chuyện này nhất thường thấy cách làm là xử lý lệnh, internet ký ức luôn là thực đoạn. Kết quả Lâm Hiểu không những không có xử lý lệnh, nàng hậu viên đoàn còn ra tới đáp lại, chính là... Cái này đáp lại nội dung. Quả thực chính là Thịnh Anh Kiệt làm lơ cái hoàn toàn. Thịnh Anh Kiệt lén lút chỉ trích Lâm Hiểu đồ vật, Lâm Hiểu một cái không lý. Tưởng gọi nhiệt độ phải không? Phi không cho ngươi. Lâm Hiểu fans cảm giác đại khoái nhân tâm, như là trào phúng ở phía sau viện sẽ cái kia trúc quyển phía dưới copy paste bình luận. Lâm Hiểu fans đoàn thể sẽ tự mình quy phạm, xin đừng ăn vạ. Bên ngoài xem náo nhiệt người qua đường thấy này trận trượng đều là ha ha ha. Thật mẹ nó tuyệt, người nào có cái dạng nào phấn. Lâm Hiểu fans này chào phúng kính nhi. Nhân ra Lâm Hiểu căn bản không điều ngươi ha. Bất quá Thịnh Anh Kiệt này sóng cũng không lỗ sao, không như vậy một nháo, trước kia ai biết Thịnh Anh Kiệt là nào hào nhân vật. Ha ha, vị này phỏng chừng cũng là muốn chạy hắc hồng lộ tuyến, thật không cần phây. Thịnh Anh Kiệt như thế nào không lỗ, ta cảm giác hắn ánh mắt liền thiển cận thật sự, như vậy ngạnh cường, lại không có chạm được chân lý do, hiện tại danh tiếng không tốt, về sau nếu là đánh không ra tốt thi đấu thành tích, sớm hay muộn muốn phản vệ. Dù sao ảnh hưởng không đến Lâm Hiểu Lạc, kém quá nhiều, Lôi Đình đội ở dự tuyển tái đào thải, Dương Phong chính là gia biên đứng đầu đội ngũ, nếu là Dương Phong đội gia biên tỉnh tái, Lâm Hiểu liền hoàn toàn phi thăng, muốn cùng cả nước một đường kia giúp Triệu Hoán Sư đánh đồng. Căn cứ chung, Lâm Hiểu nhạy bén phát hiện, đội ngũ những người khác gần nhất đối nàng thái độ tựa hồ có điểm thật cẩn thận. Nay biểu hiện vì, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, tựa hồ tổng muốn luôn mãi châm trước mới dám mở miệng. Đặc biệt là mỗi khi nàng xem di động khi, bọn họ tổng muốn tìm sự tình làm nàng không có thời gian xem. Vài lần xuống dưới, Lâm Hiểu minh bạch. Lúc này Thẩm Nhược Hàm đang muốn lôi kéo nàng, nói loang lổ gần nhất huấn luyện ra điểm vấn đề, muốn Lâm Hiểu giúp đỡ nhìn xem. Lâm Hiểu bất đắc dĩ, nàng nhìn loang lổ gần nhất lại ăn béo 2 cân, có thể có cái gì vấn đề. Lần này sự thật sự đối ta không có gì ảnh hưởng. Thẩm Nhược Hàm dư phong tranh thượng thụ 3 người sửng sốt, không nghĩ tới Hiểu Hiểu lại là như vậy trực tiếp địa phương đem sự tình chỉ ra. Thẩm Nhược Hàm có chút chần chờ, nhưng Lâm Hiểu mở ra tay, cười một cái, các ngươi xem ta như là tâm lý như vậy yếu ớt người sao. Thượng thụ tưởng tượng, Hiểu Hiểu là duy nhất một cái dám đảm đương huấn luyện viên mặt nói chính mình không nghĩ thêm huấn người, ngay cả lường danh thứ đầu mộ đã cũng là quanh co lòng vòng lười biếng đâu. Như vậy đẩy ra kết luận, Hiểu Hiểu là cái người sói, lại như thế nào sẽ tâm lý yếu ớt đâu. Dư Phong tranh liền càng trực tiếp, hắn mọc ra một hơi, một mông ngồi ở trên sofa, hại, Hiểu Hiểu, chúng ta gần nhất nói chuyện nhưng cẩn thận, sợ một không cẩn thận chọc tới rồi làm ngươi khổ sở đổ vỡ, ngay cả di động đều không quá dám đảm đương ngươi mặt lấy ra tới đâu. Lâm Hiểu che miệng cười khẽ, làm đại gia lo lắng. Mộ đã hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Hiểu tiêu chuẩn tươi cười, cực kỳ mà không nói gì. Chờ Dư Phong tranh bọn họ mấy cái kết bạn đi sân huấn luyện sau, phòng nghỉ chỉ còn lại có tới Lâm Hiểu cùng Mộ đã 2 cái. Lâm Hiểu nhìn phá lệ an tĩnh Mộ đã, có chút ngạc nhiên. Người hôm nay hảo an tĩnh. Mộ đã gật gật đầu. Lâm Hiểu, cho nên, vì cái gì đâu. Mộ đã sẽ không đối Lâm Hiểu giấu giếm hắn ý tưởng, vì thế hắn nhấp khởi môi, 3 giây sau trắng ra mà nói. Bởi vì ta cảm giác được ngươi có tâm sự. Ngươi đang cười, nhưng là lại không có nhiều vui vẻ. Mộ đã đứng lên, chen chân vào câu một cái dòng dọc ghế ngồi ở Lâm Hiểu trước mặt, 2 người ly thật sự gần, ánh mắt nhìn thẳng. Mộ đã mắt đen nhìn nàng. Hiểu Hiểu, ngươi có tâm sự. Dung chính là khẳng định ngữ khí. Lâm Hiểu sửng sốt. Nàng kinh ngạc mà nhìn Mộ đã, môi khẽ nhếch, lại có chút nói không ra lời. Lâm Hiểu tưởng phủ nhận, kết quả Mộ đã giống như là nhìn ra nàng muốn nói cái gì giống nhau, cổ cổ miệng, Mộ đã nói. Ngươi một không cao hứng thời điểm liền thường thường sẽ thất thần phát ngốc. Ngươi ngày thường huấn luyện xong thời điểm sẽ thói quen tính soát soát gấu trúc, hoặc là xem một ít thi đấu video, tưởng thả lỏng thời điểm ngươi sẽ cùng thỏ thỏ chúng nó nói chuyện thiếm, có đôi khi hứng thú đi lên cũng sẽ chính mình chơi chơi game. Chính là hôm nay, Hiểu Hiểu, ngươi cái gì đều không có, ngươi hoàn thành huấn luyện thời gian so bình thường chậm nửa giờ, ngươi còn chủ động thêm huấn. Hiểu Hiểu, Mộ trước đây trước thấu thấu, này không giống ngươi. Ngươi nhất định ở phiền não chút cái gì. Hắn chắc chắn mà nói, ta nhìn ra, ngươi lừa không được ta. Lâm Hiểu nghe hắn bùm bùm nói liên tiếp chứng cứ, nghe được sửng sốt. Tâm nói ta có những cái đó thói quen sao, ta như thế nào không biết, quan trọng nhất chính là, ngươi, vì cái gì quan sát đến như vậy cẩn thận. Cùng Mộ đã đối diện, Lâm Hiểu không biết như thế nào liền nghĩ đến phía trước soát đến Mộ đã fans đối Mộ đã đánh giá. Bọn họ nói Mộ đã đẹp nhất là đôi mắt. Các fan đương nhiên biết chính mình trưng nấu, chính chủ, là cái gì đức hạnh, Mộ đã có chút bất hảo, không nghe lời, thứ đầu. Tuyệt không phải theo khuôn phép cũ Triệu Hoàn Sư, tính tình cũng thực xú, gặp được không thích người liền cấp xú mặt. Này đó tính chất đặc biệt một không cẩn thận liền sẽ làm người chán ghét, nhưng là đối Mộ đã, bọn họ liền một chút đều chán ghét không đứng dậy. Bởi vì Mộ đã có một đôi thuần tịnh đôi mắt, đúng là bởi vì này đôi mắt, vì hắn bén nhọn thêm một phần thiếu niên khí. Lâm Hiểu tưởng, Phết nói đúng. Mộ đã đôi mắt thật là đẹp mắt. Như vậy cảm thán xong, Lâm Hiểu nói, ta là có điểm phiền. Nàng thanh âm nhẹ nhàng. Mặc dù đang nói chính mình phiền thời điểm, cũng không mang theo phập phồng, nghe tới như là người đứng xem đang nói người khác cảm xúc. Ta cũng không phải phiền gần nhất trên mạng đối ta nghị luận, mà là ở phiền, này đó nghị luận nguyên nhân gây ra, ta ở cùng Thịnh Anh Kiệt tái sau bắt tay thời điểm đích xác thái độ lãnh đạm, ta không thích hắn, cho nên lúc ấy ý tưởng chính là, cũng không muốn cùng hắn giả mù sa mưa làm ra cái gì hữu hảo tư thái. Ta lúc ấy liền như vậy tưởng, sau đó liền làm như vậy. Nhưng là lúc sau lại bởi vậy dẫn phát rồi như vậy đại tranh luận, thậm chí liên quan bởi vì ta, chúng ta chiến đội cùng với câu lạc bộ đều cuốn tiến như vậy phân tranh bên trong. Bởi vì ta, làm chúng ta chiến đội, câu lạc bộ đều bị người khác gây quá mức giải độc cùng phỏng đoán. Ta cũng không hối hận ngày đó cách làm, nhưng là hiện tại ngẫm lại, ta có lẽ là quá mức tự mình, ta làm việc chỉ suy xét tới rồi chính mình, mà không có suy xét đến, ta tự thân hành vi sẽ cho ta bên người người mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Đã nhập thu, buổi tối thậm chí có chút lạnh, căn cứ cửa kính sắt đất cửa mở ra, gió lạnh thổi vào tới, ánh trăng chạy xuôi đến Lâm Hiểu ngồi trên sofa, Lâm Hiểu đôi tay chống ở chân hai sườn, thần thái bình tĩnh. Nàng tổng kết nói, ta cảm giác chính mình cho đại gia thêm phiền toái. Nói xong lúc sau, Lâm Hiểu ngước mắt nhìn trước mắt người, kết quả nhìn thấy Mộ đã biểu tình thập phần vi diệu. Hắn tựa hồ thực kinh ngạc, nói ra nói cũng chứng thực điểm này. Chính là Mộ đã nhẹ nhàng nhíu mày, hiểu hiểu, chúng ta không phải một cái tập thể sao? Ngươi vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng đâu? Lâm Hiểu sửng sốt. Ta một chút không cảm thấy ngươi tự mình, cũng không cảm thấy ngươi ngày đó làm sai, cùng Thịnh Anh Kiệt người như vậy có cái gì hảo bắt tay, cho ta liên thủ đều sẽ không rồi. Mộ đã chính thức mà nói. Chúng ta ở một cái chiến đội chung, chúng ta vị trí chính là không có lúc nào là không hề tiếp thu fans người xem kỹ, không có chuyện này, bọn họ vẫn như cũ sẽ phỏng đoán nghị luận chúng ta, này đó thanh âm trước nay đều không phải nhân người dựng lên. Ta, Mộ đã một đốn, còn có thượng thụ Hàm Hàm bọn họ, chúng ta là đồng đội, là một cái tập thể, ngươi ở chúng ta đội ngũ chung có rất quan trọng tác dụng, chúng ta chưa bao giờ sẽ cảm thấy ngươi thêm phiền toái. Ta ước gì ngươi nhiều phiền toái một chút ta đâu. Mộ đã ở trong lòng nói. Chẳng lẽ nói, có thiên, ta, hoặc là diều bọn họ làm sai chuyện gì, ngươi liền ghét bỏ bọn họ, cảm thấy bọn họ phiền toái sao? Lâm Hiểu không chút do dự phủ nhận, đương nhiên sẽ không. Kia không phải kết. Mộ đã nhẹ nhàng nói, hiểu hiểu, ngươi phiền nao đồ vật là không tồn tại, ngươi không vui, ta. Chúng ta đều sẽ không vui vẻ, cho nên, nhanh lên đem này đó lung tung rối loạn sự từ trong đầu ném xuống đi. Lâm Hiểu có chút giật mình lăng mà nhìn Mộ đã, ngươi. Ngươi vì cái gì phải dùng loại này ánh mắt xem ta, ngươi vì cái gì đối ta quan sát như vậy cẩn thận, ngươi, vì cái gì phải đối ta tốt như vậy đâu. Mộ đã nghi hoặc mà chỉ chính mình, ta làm sao vậy? Lâm Hiểu nuốt thiết hầu lung, sở hữu nghi vấn một câu cũng chưa hỏi ra tới. Nàng cười cười, lắc đầu nói, ta nói, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ôn nhu một mặt. Mộ đã lập tức liền ngọa tào một tiếng, ta siêu ôn nhu hảo sao? Ta ôn nhu, chi kỷ, thiện giải nhân ý, lớn lên xoái, còn có tiền. Lâm Hiểu phụt một tiếng bật cười, Mộ con kiến, vương bà bán dưa nói chính là ngươi. Mộ đã vượt mặt, bĩu môi, ở trong lòng ủy khuất khuất mà nói một câu. Ta tốt như vậy, ngươi như thế nào không nhìn xem ta đâu. Chương 76 tinh linh hổ lang chi từ canh 1. Chờ trở lại phòng rửa mặt hảo nằm đến trên giường thời điểm, Lâm Hiểu đột nhiên thở dài một tiếng. Mép giường biên đầu tiên là vươn hai chỉ nhọn nhọn lỗ thai, tiếp theo lỗ thai đong đưa, thỏ thỏ nhô đầu ra. Nó đạp lên hừng hực trên lưng, chính bái mép giường xem Lâm Hiểu. Hiểu hiểu, ngươi như thế nào thở dài? Lâm Hiểu hơi hơi mỉm cười, đem thỏ thỏ bế lên tới đặt ở chính mình trên đùi, nói, bởi vì gặp được một ít lệnh người phiền não sự. Ghé vào giường phía dưới hừng hực cảm nhận được trên lưng trọng lượng biến mất, ngẩng đầu nhìn nhìn, thấy thỏ thỏ đã ở trên giường, lại đem đầu xoay trở về, cằm phô bình đáp ở giao điệp hai tay thượng. Thỏ thai thỏ quơ quơ, phiền não sự. Là cái gì làm hiểu hiểu phiền não sao? Thỏ thỏ nghĩ đến chính là gần nhất trên mạng lời đồn đãi. Trong phòng, nuốt nuốt túm miêu miêu đuôi to bay tới bay lui, đột nhiên tiếp một câu. Bởi vì tình yêu. Lâm Hiểu. Hiện tại tinh linh dùng nhân loại internet ngữ dùng đến như vậy thuần thục thật sự giống lời nói sao. Lâm Hiểu một trận vô ngữ. Còn bởi vì tình yêu, cái gì tình yêu? Nàng nào có tình yêu? Thỏ thỏ nhìn nhìn nuốt nuốt, lại đem đầu quay lại tới, nó đáng yêu ba ba mà chớp chớp mắt, hỏi, phải không, hiểu hiểu. Là bởi vì tình yêu sao? Ở Lâm Hiểu mục trừng cầu hạ, nó lại nói ra một cái lệnh người hít thở không thông tên, Mộ đã. Lâm Hiểu. Ngây người 3 giây sau, Lâm Hiểu rốt cuộc xua tay, không không không, không có tình yêu. Thỏ thỏ lộ ra như suy tư gì biểu tình, nô một tiếng, chính là Mộ đã thoạt nhìn như là ở đối hiểu hiểu theo đuổi phối ngẫu đâu. Này còn không phải là nhân loại nói tình yêu sao? Nguyên lai không phải bộ dáng này sao? Lâm Hiểu ý đồ cho nàng tinh linh giải thích nhân loại tình yêu cùng tinh linh theo đuổi phối ngẫu không phải một chuyện, không phải, này không giống nhau. Ta cùng Mộ đã, chỉ là đồng đội, này không gọi tình yêu. Nuốt nuốt từ yết hầu trung bài trừ tiêm tế huyên thuyên thanh âm, giống một con học vẹn anh vũ, lớn tiếng nói, rào biện. Rào biện. Lâm Hiểu bực, nàng căm giận mà cảnh cáo một câu, nuốt nuốt. bị nuốt nuốt sách theo miêu miêu dùng không ra tới một cái đuôi đánh nuốt nuốt một chút, phi, tiếp tục phi. Đừng có ngừng. Tiếp theo nhìn về phía Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu, ta giúp ngươi đánh nó. Lâm Hiểu nhìn đã thoán xa một miêu một đường, lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Đối thượng thỏ thỏ ngay thẳng lại nghiêm túc mắt to, Lâm Hiểu đột nhiên nhụt chí lại phiền não mà gai gai tóc, thừa nhận nói, hảo đi, mộ đã. Khả năng, hẳn là, đại khái là ở theo đuổi ta đi. Đương mộ đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng thời điểm, lại nói chính mình không hề hay biết liền có điểm quá làm ra vẻ. Nàng lại không phải cái gì đơn thuần không hiểu tiểu bạch, liền tính kiếp trước không nói qua luyến ái, nhưng sống như vậy đại, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Thỏ thỏ một chút cũng không kinh ngạc, nó thực sẽ chảo trọng điểm, cho nên, mộ đã ở theo đuổi Hiểu Hiểu, mà Hiểu Hiểu lại bởi vì cái này phiền não. Về phối ngẫu bạn lữ gì đó, thật sự là cái mê người đề tài, không chỉ có nhân loại thích bắt quái, liền tinh linh cũng chống cự không được cái này đề tài mị lực, thành thật hừng hực đều thẳng khởi eo, từ dưới giường dò ra đầu, thô bạo hỏi. Hiểu Hiểu vì cái gì không tiếp thu mộ đã theo đuổi, là bởi vì Hiểu Hiểu tưởng chờ đợi lợi hại hơn giống được sao? Cái gì lợi hại hơn giống được? Lâm Hiểu bị này hổ lang chi từ cả kinh đầu lưỡi đều thắt, không không không, không có lợi hại hơn giống được. Thỏ thỏ nga một tiếng, nhảy đến hừng hực trên đầu, hai chỉ tinh linh bốn con mắt thẳng tắp mà nhìn Lâm Hiểu, nếu không có lợi hại hơn giống được, Hiểu Hiểu vì cái gì bất hòa mộ đã ở bên nhau. Bởi vì, nhân loại ở bên nhau muốn so tinh linh phức tạp rất nhiều, cũng không phải chỉ có theo đuổi phối ngẫu giống được cường không cường đại liền có thể quyết định. Kết quả thỏ thỏ cùng hừng hực lại nghiêm trang mà lắc đầu. Thỏ thỏ nghiêm túc mà nói, chúng ta tinh linh cũng không phải chỉ xem đối phương cường không cường đại, cũng muốn suy xét rất nhiều đồ vật. Thì như, Lâm Hiểu kinh ngạc hỏi, thì như, cũng phải nhìn đối phương bề ngoài lạc, lông tóc có phải hay không nồng đậm. Hưng hực thử khai miệng, lộ ra chính mình hai viên bén nhọn răng nanh, hàm răng có phải hay không sắc bén. Thỏ thỏ gật đầu, khẳng định hừng hực cách nói, lại bổ sung nói, có hay không chính mình loa, có nguyện ý hay không đem đồ ăn chia sẻ cho chính mình. Này đó đều là rất quan trọng suy xét nhân tố. Lâm Hiểu lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, này, hảo mẹ nó hiện thực. Nguyên lai tinh linh tìm đối tượng đều yêu cầu tham khảo đến lớn lên có phải hay không đẹp, có hay không phòng ở, có phải hay không có tiền, đối chính mình được không này đó nhân tố sao. Thỏ thỏ tiếp theo phân tích, dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, mộ đã hẳn là thuộc về tinh linh chung, lông tóc nồng đậm, hàm răng sắc bén kia một đợt. Cho nên, hắn là đẹp. Từ từ Lâm Hiểu đánh gây nó, mộ đã dài đến thế nào, hẳn là không phù hợp tinh linh thẩm mỹ đi. Như thế nào ngươi còn có thể suy luận ra tới hắn đẹp? Thỏ thỏ chớp chớp mắt, chính trực nói, bởi vì ta thượng Hiểu Hiểu tài khoản xem mộ đã, hắn fans đều khen hắn xoái, còn cứ gọi phải cho hắn sinh hài tử. Lâm Hiểu. Hành đi. Thỏ thỏ tiếp theo bẻ đầu ngón tay cho nàng số, mộ đã thường cấp Hiểu Hiểu điểm ăn, hắn đồ ăn đều nguyện ý chia sẻ cấp Hiểu Hiểu, này thuyết minh nó thực để ý Hiểu Hiểu. Hưng hực gật đầu, đối tinh linh tới nói, đồ ăn chính là rất quan trọng. Có thể chia sẻ đồ ăn tuyệt đối là đối chính mình rất quan trọng tinh linh. Lâm Hiểu. Này, phỏng chừng ở tinh linh trong mắt, đồ ăn tầm quan trọng cùng cấp với tiền tài. Đối tinh linh tới nói, mộ đã mỗi ngày thỉnh nàng ăn cơm liền cùng nhân loại nguyện ý đem tiền chia sẻ cấp đối phương giống nhau. Nói như vậy lên là rất có đạo lý. Thỏ thỏ lại nói, còn có tiền, đối nhân loại tới nói, tiền rất quan trọng. Ta xem mộ đã liền rất có tiền. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình cách nói không đủ nghiêm cẩn. Rốt cuộc nó đối tiền nhận chi không đủ rõ ràng, vì thế lại bổ sung nói, ít nhất so Hiểu Hiểu có tiền. Lâm Hiểu đầu gối phảng phất trúng một mũi tên, nàng hộc máu mà nói hảo đi, hắn là so với ta có tiền, chức nghiệp vòng triệu hoán sư nhóm so với ta có tiền một chảo một đống. Thỏ thỏ làm tổng kết, cho nên, lớn lên đẹp, có tiền, đối Hiểu Hiểu hảo. Nó nghiêng đầu, Hiểu Hiểu vì cái gì không đáp ứng cùng hắn ở bên nhau đâu. Lâm Hiểu buột miệng thốt ra, hắn cũng không thông báo a. Thỏ thỏ quay đầu. Lâm Hiểu hận không thể đánh miệng mình, cũng không phải, à, cái này, cùng hắn cáo không thông báo cũng không có gì quan hệ, chính là, nhân loại tìm bạn lữ còn trừ bỏ này đó điều kiện còn muốn chú ý cảm tình. Đối, cảm tình không đến vị cũng là không thể ở bên nhau. Thỏ thỏ không bị vòng qua đi, mộ đã liền đối Hiểu Hiểu rất có cảm tình. Lâm Hiểu, cảm tình là song hướng, quang hắn có cảm tình vô dụng. Thỏ thỏ, kia Hiểu Hiểu đối hắn không cảm tình sao? Hiểu Hiểu không thích hắn sao? Lâm Hiểu, ta hẳn là không thích, đi. Nàng gãi đổi phát, bực bội mà nói, ta cũng không biết lạc. Hiện tại tinh linh đều như vậy khó chơi sao? Còn có thể như vậy lo dịp rõ ràng mà cho ngươi phân tích lưỡng tính quan hệ. Lâm Hiểu hiển nhiên chống đỡ không được, nàng đem thỏ thỏ bế lên tới ấn ở gối đầu thượng, lại lấy chăn che lại nó, chạy nhanh ngủ, Lâm Hiểu lo chính mình nói. Thỏ thỏ đem chăn lột ra, lộ ra đầu, mờ mịt mà nói, hiểu hiểu, như thế nào không tiếp tục nói. Hưng Hực nửa ngồi xổm, cốc lốc gật đầu, đúng vậy, cái này đề tài nhiều có ý tứ. Lâm Hiểu duỗi thẳng thân thể nằm ở trên giường, dùng chăn che lại đầu, phiền não mà trừng mắt nhìn trừng chân. Thỏ Thỏ đem Lâm Hiểu chăn kéo ra, không thuận theo không buông tha hỏi, hiểu hiểu. Lâm Hiểu hít vào một hơi, thô bạo mà nói, ta có thích hay không hắn cũng không phải trọng điểm, thích lại có ích lợi gì, nhân loại tìm bạn lữ liền tính ở bên nhau cũng thực dễ dàng tách ra. Thỏ Thỏ thực kinh ngạc, như thế nào sẽ đâu, tìm được bạn lữ liền phải ở bên nhau cả đời nha. Lâm Hiểu khỏe miệng gợi lên một cái mỉa mai độ cung, nàng ở trào phúng, đương nhiên không phải trào phúng chính mình tinh linh, mà là trào phúng nàng nhận chi chung nhân loại hiện trạng. Nhân loại chính là rất khó lâu dài làm bạn, chẳng sợ sinh ngươi dưỡng ngươi người đâu, cũng có thể sẽ không ái ngươi, cũng có thể không cần ngươi, cha mẹ đều là như thế này, huống chi một cái nửa đường gặp được người đâu. Thích, lại ở bên nhau, lúc sau lại chia tay, trừ bỏ làm chính mình nhiều thương tâm một lần, lại lần nữa thể hội một chút ly biệt, bị vứt bỏ cảm xúc ngoại, cùng ngay từ đầu lại có cái gì khác nhau đâu. Nếu nhất định phải bị thương, còn không bằng ngay từ đầu liền không cần bắt đầu. Lâm Hiểu ở trong lòng nói. Lâm Hiểu thừa nhận, đây là một loại điển hình trốn tránh tâm thái, nàng giống một cái người nhu nhược giống nhau ngay từ đầu liền bởi vì sợ hãi bị thương, do đó trốn tránh hết thể bắt đầu khả năng. Nhưng này không quan hệ. Trốn tránh bỏ chạy tránh. Ít nhất ta an toàn. Lâm Hiểu lời nói làm Thỏ Thỏ phi thường khó có thể lý giải, nó mê mang nháy mắt bộ dáng làm Lâm Hiểu mềm lòng chút, nàng thả chậm thanh âm, chậm rãi nói, cho nên nhân loại cùng tinh linh là không giống nhau, đối nhân loại tới nói, thuần túy cảm tình cùng vĩnh hằng làm bạn là rất khó đến. Không phải không có, nhưng ta cảm thấy chính mình không cái kia vận khí gặp gỡ. Lâm Hiểu đem Hừng Hực đầu ấn đi xuống, lại tiếp đón ở trong phòng phi nuốt nuốt cùng Miêu Miêu, ý bảo chúng nó muốn ngủ. Thỏ Thỏ thuận theo nằm hảo, nuốt nuốt cùng Miêu Miêu ấn trình tự song song nằm ở Thỏ Thỏ bên cạnh. Thỏ Thỏ lộ ra đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ai nói Hiểu Hiểu không cái kia vận khí. Hiểu Hiểu có chúng ta a. Thỏ Thỏ cảm thấy nhân loại cảm tình đích sắc có chút phức tạp, nhưng là có cái đồ vật thực hảo lý giải. Chính là Hiểu Hiểu cảm thấy tinh linh so nhân loại thuần túy, vậy là tốt rồi làm, chúng nó chính là tinh linh A. Hiểu Hiểu nếu không vận khí không chiếm được nhân loại thuần túy cảm tình, kia chúng nó tinh linh liền gấp bội mà đem thuần túy cảm tình đền bù cấp Hiểu Hiểu, tới bổ túc Hiểu Hiểu ở nhân loại bên kia thiếu hụt một bộ phận. Tự giác sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thỏ Thỏ trở mình, hưng phấn mà nói, Hiểu Hiểu đừng sợ, nhân loại không nhất định có thể vẫn luôn bồi ngươi, nhưng là chúng ta có thể. Chúng ta cả đời đều là Hiểu Hiểu tinh linh. Thỏ Thỏ cảm thấy chính mình biểu đạt thực hoàn mỹ, mặt khác tinh linh cũng nên đi theo chính mình tỏ thái độ. Kết quả nó nghiêng đầu vừa thấy, nuốt nuốt cùng Miêu Miêu ôm nhau, nuốt nuốt đấm vào miệng, đều mau đánh lên khó khẻ. Thỏ Thỏ phồng lên miệng, bất mãn mà duỗi trưởng lỗ thai đánh bên cạnh hai chỉ tinh linh một chút, các ngươi nói ta nói có đúng hay không. Nuốt nuốt cùng Miêu Miêu bị đánh đến một cơ linh, tuy rằng không nghe rõ, vẫn là mơ mơ màng màng mà ứng hòa, là, Thỏ Thỏ nói đúng. Thỏ Thỏ nghiêm túc hỏi. Chúng ta có phải hay không cả đời đều là Hiểu Hiểu tinh linh. Nuốt nuốt cùng Miêu Miêu nguyên bản còn cảm thấy nghe lẩu cái gì nghiêm trọng vấn đề, kết quả liền này. Này không vô nghĩa sao? Nuốt nuốt trở mình, Miêu Miêu một lần nữa nhắm mắt lại. Đúng vậy, khẳng định A. Thỏ Thỏ điểm xong nhân số sau phát hiện còn thiếu một cái, Dương giọng hỏi, Hừng Hực đâu? Dương Sơn truyền đến đốc đốc đốc gõ ván giường thanh âm, Hừng Hực dùng hành động khẳng định Thỏ Thỏ quan điểm. Thỏ Thỏ vừa lòng quay đầu lại. Dùng một bộ người xem đi biểu tình nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cười khúc khích, vừa rồi thương cảm tức khắc không cánh mà bay. Nàng đem Thỏ Thỏ ôm sát chút, cảm giác an toàn mười phần nhắm mắt lại. Ngủ trước nàng tưởng, đúng vậy, nàng còn có tinh linh, nàng có cái gì sợ quá. Tình yêu là cái quỷ gì đồ vật, không bằng làm sự nghiệp. Lâm Hiểu nghĩ ngày mai muốn dự tuyển tái đợt thứ 2 rút thăm, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Chương 77 ngươi rất hiểu a. Canh 1. Tính đến ngày hôm qua. Dự tuyển tái vòng thứ nhất đã toàn bộ kết thúc, 8 chi đội ngũ đào thải 4 chi, mà dư lại 4 chi đội ngũ sẽ tiến hành đợt thứ 2 rút thăm. Nay đợt thứ 2 thắng được 2 chi đội ngũ sẽ đại biểu Dương tỉnh đi tham gia tinh linh cả nước lít. Lâm Hiểu đội ngũ đoàn người đã đi vào Dương thành thể dục trung tâm, dự tuyển tái đợt thứ 2 rút thăm sắp bắt đầu. Lên đài phía trước, Lâm Hiểu cố ý hỏi một câu. Ai tới rút thăm? Mọi người tay đều đồng thời chỉ hướng về phía Lâm Hiểu. Huấn luyện viên nhìn cái này hình ảnh mỉm cười gật đầu. Mộ đã một tay cắm túi, đạm thanh nói, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Lâm Hiểu thấy mộ đã, nghĩ đến đêm qua cùng các tinh linh đàm luận nội dung, có chút lao đại không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng. Nếu không, ngươi đi lên chịu đi. Ma xui quỷ khiến mà, Lâm Hiểu nói như vậy một câu. Ta, mộ đã chỉ chính mình, ta nào có hiểu hiểu vận may hảo a, đây chính là đợt thứ 2 rút thăm, đợt thứ 2 thi đấu kết quả trực tiếp quyết định nào hai chi đội ngũ ra biên, như vậy quan trọng thêm, vẫn là Hiểu Hiểu tới chịu đi. Lâm Hiểu cũng không biết chính mình vừa rồi vì cái gì nào chịu hỏi này một câu, thấy đại gia cự tuyệt, cũng liền không hề kiên trì, chỉ là không biết trong lòng vì sao xuất hiện một loại khôn kể cảm thấy thẹn cảm. Giống như, nàng không nên bởi vì mộ đã mà làm ra khác thường hành động. Lâm Hiểu ngón tay hơi niết, ở người chủ trì nói đến muốn các đội đại biểu đi lên rút thăm thời điểm, biểu tình bình tĩnh mà đi lên đài, không có bất luận kẻ nào nhìn ra nàng vừa rồi phức tạp tâm lý hoạt động. Mộ đã nhìn chăm chú Lâm Hiểu bóng dáng, ở thượng thủ cùng Dư Phong tranh nói thầm lần này có thể chịu cái gì thêm thời điểm, mộ đã đột nhiên tới một câu. Các ngươi nói Hiểu Hiểu có phải hay không cũng cảm giác ta ở rút thăm thượng có độc đáo thiên phú, cũng chính là cái gọi là ô khí. Thượng thụ sửng sốt, hắn hồi xem mộ đã, người này đứng ở nơi đó, ngũ quan lập thể, khuyết tuyến rõ ràng, đôi tay tự nhiên ôm ngực, dáng người thẳng thắn phong dài, là cái loại này tự mang bầu không khí cảm xoay ca. Nhưng nói như thế nào ra nói liền như vậy không bê số đâu. Hiểu Hiểu ô khí, mọi người đều biết, ngươi ô khí, thượng thụ kéo dài quá thanh âm, không thấy ra tới. Dư Phong tranh phát ra tiện hề hề tiếng cười. Mộ đã suy một tiếng, khinh thường mà đem đầu vặn hồi trên đài. Đại Bình Trung, Lâm Hiểu đã đem bàn tay tiến rút thăm cái dương trung. Bên cạnh đứng vài vị rút thăm đại biểu đều là thuộc gương mặt. Dự tuyển tái vòng thứ nhất đào thải một ít không biết tên nhị lưu đội ngũ, dư lại có thể tranh đoạt dự tuyển tái ra biên danh ngạch đều là Dương Tỉnh nhãn hiệu lâu đời cường đội. Cư Bình Lam liền đứng ở Lâm Hiểu bên cạnh, các đội đại biểu đồng loạt rút thăm thời điểm, Cư Bình Lam đột nhiên nhỏ giọng nói: "Hy vọng có thể chịu đến các ngươi đội." Lâm Hiểu trong tay méo một cái cầu, nghe vậy kinh ngạc nhìn lại, Cư Bình Lam đối chính mình truy đuổi đối thủ còn là phi thường hữu hảo, hồi chi lấy hòa bình hữu hảo mỉm cười. Lâm Hiểu đem thiêm cầu lấy ra tới, nhàn nhạt nói: "Ta nhưng không nghĩ." "Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta so một hồi sao?" Lâm Hiểu tâm nói: "Ta cùng ngươi so một hồi có chỗ tốt gì sao? Thua ta nhiều mất mặt. Nói không chừng còn muốn rất phấn." "Không nghĩ, ta chỉ nghĩ ra biên." Cư Bình Lam chớp chớp mắt, ở nàng xem ra rõ ràng là khiêu chiến chính mình khát vọng cường đại đối thủ càng có ý tứ. Lâm Hiểu liếc nhìn nàng một cái, hạ giọng nói: "Phi thần đối thượng Dương Phong, luôn có thắng thua, vô luận cái nào đội thua, dự tuyển tái liền ra không được tuyến, nhưng rõ ràng, chúng ta hai cái đội đều có ra biên thực lực." Cư Bình Lam nhún nhún vai, không sao cả mà nói, ta không thèm để ý. Lâm Hiểu nhìn thoáng qua cầu thượng con số, ngước mắt đạm thanh nói, ta để ý. Lâm Hiểu cùng Cư Bình Lam động tác nhỏ bị camera tinh chuẩn bắt giữ thả xuống đến Đại Bình Trung, quan khán dự tuyển tái rút thăm người xem liền nhìn đến phi thần Cư Bình Lam thế nhưng cùng Dương Phong Lâm Hiểu ghé vào cùng nhau mật ngữ. Khoắc, nguyên lai Hiểu Hiểu còn nhận thức Cư Bình Lam sao? Này hai người là đang nói lặng lẽ lời nói. Cảm giác quan hệ thực tốt bộ dáng a, bình thường tới nói này hai người không nên là đối thủ cạnh tranh sao. Cũng không quan hệ hào đi, ta xem Hiểu Hiểu thái độ nhàn nhạt bộ dáng, Hiểu Hiểu gặp được thật quan hệ tốt thời điểm cười rộ lên là thực nhuyễn manh hình minh họa hình minh họa. Bắt cấp. Hiểu Hiểu thanh âm ép tới hào thấp, nghe không thấy đang nói cái gì, có hay không cái nào hiểu môi ngữ đại lao a. Bởi vì là rút thăm phát sóng trực tiếp, làn đạn thảo luận thời điểm người chủ trì đã bắt đầu công bố các đội rút thăm kết quả. Làn đạn thảo luận trong chốc lát lại thực mau chuyển tới rút thăm đi lên, cho nên Lâm Hiểu cùng Cư Bình Lam đối thoại nhạc đệm không có khiến cho bao lớn phong ba. Lâm Hiểu nhìn chính mình trong tay hai hào cầu, lại nhìn về phía Dương Đình Thôi Hạo trong tay đồng dạng giơ lên một cái hai hào cầu, vi diệu mà khơi mà mi. Không nghĩ tới dự tuyển tái cuối cùng một vòng là muốn cùng nhà mình câu lạc bộ đội ngũ so. Bất quá, này thiêm chịu đến không tồi. Cư Bình Lam nhìn chính mình một hào cầu, tiếc nuối mà thở dài, là cùng Hoành Xương so a. Phía trước huấn luyện khi không đều so qua một lần, thật không thú vị. Hoành Xương đội trưởng mặt đen hắc, huấn luyện tái khi, bọn họ nhưng thua thực thảm, hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng chính mình chịu cái hảo thiêm. Các đội đại biểu đã bắt đầu xuống đài, cho nên Cư Bình Lam những lời này cũng không có bị màn ảnh bắt giữ đến. Lâm Hiểu nhìn âm thầm nói thầm Cư Bình Lam, nàng đối loại người này cũng không xa lạ, có cực cường thắng bại dục, ham thích với chiến đấu bản thân, có lẽ ở đội ngũ trung tập thể vinh dự cảm cùng lòng trung thành không cường. Nhưng là đối chức nghiệp triệu hoán thi đấu lại có thuần túy nhiệt tình yêu thương. Bởi vì Cư Bình Lam đơn giản trắng ra, Lâm Hiểu đối nàng ấn tượng không xấu, cho nên lúc này cũng liền hảo tâm nhắc nhở một câu. Ngươi ở bên ngoài nói chuyện hơi chút chú ý một chút, ngươi vừa rồi nói không để bụng các ngươi đội hay không ra biên, nếu như bị truyền thông bắt giữ đến, nói không chừng liền sẽ đưa tới cái gì đồn đại vớ vẩn. Cư Bình Lam có chút khinh thường mà nâng nâng cằm, có thể có cái gì đồn đại vớ vẩn, bên ngoài những người đó thật phiền. Nói một câu bình thường nói cũng có thể bị giải đọc ra ngàn cái vạn cái ý tứ. Lâm Hiểu câu môi nhẹ nhàng cười, bởi vì ngươi chính là sống ở đèn flash hạ a, liền không nên trách người khác dùng kính lúp xem ngươi. Cư Bình Lam có chút kỳ dị mà nhìn Lâm Hiểu, nghĩ đến khoảng thời gian trước trên mạng Lâm Hiểu cùng Thịnh Anh Kiệt phân tranh, nói, kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, ta lại không giống ngươi tinh phong huyết vũ thể chất, Thịnh Anh Kiệt chuyện đó, đồng dạng thái độ đổi thành ta tới phòng trừng liền sẽ không đưa tới như vậy đại tranh luận, nga, nói không chừng lại quá mức một chút cũng không có việc gì. Tinh phong huyết vũ thể chất sao Lâm Hiểu nhưng thật ra đầu thứ nghe thấy có người như vậy đánh giá chính mình, có chút ngạc nhiên. Ngươi cảm giác không ra sao, ngươi một đường đi tới chính là không tìm đề tài cũng có rất nhiều đề tài chủ động tìm ngươi a. Cư Bình Lam sờ sờ cằm, tập đi miệng nói. Ngươi không giống phần lớn chức nghiệp triệu hoán sư, là từ thanh huấn ra tới, ngươi từ nhỏ sân thi đấu đánh tới Dương Thành một đường chức nghiệp đội, này bản thân liền đề tài tính 10 phần. Nàng vỗ tay một cái, như vậy tưởng tượng ngươi còn rất dốc lòng ai. Lâm Hiểu nhún nhún vai, trêu chọc nói một câu, nga, thảo căn nghịch tập kịch bản sao. Nàng hai bởi vì nói chuyện phiếm cũng không có hồi từng người đội ngũ, chỉ đứng ở dưới đài thông đạo trong một góc. Kết quả giống như bởi vì nói chuyện phiếm, hai người đều ngừng ở nơi đó, có đài cơ vị cả mạ giặt đi theo hai người, toàn bộ hành trình bắt giữ đến hai người nói nhỏ trường hợp. Hình ảnh chung, tóc ngắn Cư Bình Lam cười đến thập phần vui vẻ, còn cùng Lâm Hiểu đánh trưởng, như là đặt thành cái gì ước định giống nhau. Tuy rằng từ hình ảnh trông được lên là nàng chủ động, Lâm Hiểu bị động phối hợp, nhưng này hai người nhân khí cùng với từng người sở thuộc sở hữu đội ngũ cũng đã làm cái này trường hợp đề tài mười phần. Ta thảo, này hai gì tình huống, phi thần cùng Dương Phong đương ra tiểu hoa bắn ra kịch liệt hữu nghị. A, cũng không nhất định là hữu nghị, có thể là ta trước quất. Quất quất quất quất quất. Đều nghiêm túc điểm, hai người thật bằng hữu. Đều vỗ tay, đây là nói gì bí mật sao. Không riêng gì người xem kích động. Liền bên cạnh vây quanh phóng viên đều kích động. Bọn họ khiêng camera, nếu không phải hiện tại rút thăm phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc, đều hận không thể lập tức vọt tới Lâm Hiểu cùng Cư Bình Lam trước mặt, hảo sinh hỏi một chút các nàng vừa rồi rốt cuộc nói gì đó. Mộ đã nhìn Đại Bình hình ảnh, đương hắn nhìn đến Hiểu Hiểu cùng Cư Bình Lam vừa nói vừa cười, Cư Bình Lam này khóc giống nam nhân nữ nhân thế nhưng còn chết không biết xấu hổ một hai phải cùng Hiểu Hiểu vỗ tay khi, mộ đã mặt soát địa một chút liền đen. Cư Bình Lam đang làm cái gì? Mộ đã nhíu mày nói, thượng thụ đang ở khấu di động, đối cái này hình ảnh không có gì cảm xúc, ngẩng đầu nói, cùng Hiểu Hiểu nói chuyện phim A. Mộ đã xoay đầu, cùng Hiểu Hiểu nói chuyện phim. Nàng cùng Hiểu Hiểu có cái gì hảo liêu. Thẩm Nhược Hàm cũng cảm thấy không có gì, còn nhắc nhở nói, lần trước xem Dương Đình khai mạc tái kia chàng, Cư Bình Lam không phải chủ động lại đây cùng Hiểu Hiểu chào hỏi, nàng hẳn là tưởng cùng Hiểu Hiểu làm bằng hữu đi. Thẩm Nhược Hàm đơn thuần mà suy đoán, bằng hữu cái rắm. Mộ đã ở trong lòng mắng một câu, thấy mọi người đều không lộ ra cái gì cảnh giác chi tâm, đành phải đem ánh mắt đối hướng về phía Tiêu Quân. Huấn luyện viên, Cư Bình Lam đây là ở đảo góc tường A. Hắn chân thanh nói. Tiêu Quân có chút chần chờ, ngạch, thoạt nhìn không giống A. Mộ đã thực bực bội, chỗ nào không giống, ngươi xem Cư Bình Lam như vậy nhiệt tình, như là bình thường bộ dáng sao, Hiểu Hiểu thực lực tốt như vậy, này không hiển nhiên là đối thủ chiến đội coi trọng Hiểu Hiểu, trước phái Cư Bình Lam lại đây đảo góc tường. Rốt cuộc giống Cư Bình Lam loại này trung tính giả dạng nữ sinh đặc biệt chiêu nữ sinh thích, mộ đã ở trong lòng nói thầm như vậy một câu, rốt cuộc chưa nói ra tới. Người đối diện đào góc tường làm Tiêu Quân hơi chút coi trọng một ít, nhưng hắn ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát sau, lại lắc đầu. Chúng ta cùng Hiểu Hiểu hợp đồng còn chưa tới kỳ A. Mộ đã quả thực muốn dậm chân, thọc gậy bánh xe còn quản ngươi hợp đồng đến không đến kỳ. Tường đào người tự nhiên sẽ chủ động cấp ứng ra tiền vi phạm hợp đồng. Tiêu Quân tê một tiếng, đột nhiên híp mắt nhìn mộ đã. Ngươi rất hiểu a. Nói bái, có mấy nhà tưởng đào ngươi chuẩn bị cho ngươi ứng ra tiền vi phạm hợp đồng a. Mộ đã, đột nhiên tập trụ. Chương 78 tiện hề hề miêu chảo tử canh một. Thấy Lâm Hiểu chiều bên cạnh đi tới, mộ đã như là tìm được rồi cứu tinh, né tránh Tiêu Quân tử vong tầm mắt, đi đến Lâm Hiểu trước mặt, hỏi. Hiểu Hiểu, vừa rồi Cư Bình Lam tìm ngươi nói cái gì? Lâm Hiểu nhún nhún vai, người này luôn tưởng cùng ta so một hồi, rút thăm lại không chịu đến Dương Phong, cùng ta hoán giận tới. Dư Phong tranh lòng còn sợ hãi mà vỗ vô ngực, còn hảo không chịu đến. Cư Bình Lam sao tưởng, Dương Phong cùng phi thần tiến đến cùng nhau tổng muốn đào thải một cái, nếu là bọn họ thua đâu. Còn tưởng chịu đến chúng ta, điên rồi đi. Thượng thụ, nàng ở thanh huấn thời điểm không phải cái này tính tình, hiện tại cũng không kỳ quái. Mộ đã lại có chút không tin liền đơn giản như vậy, này nói cái này. Không khác sao. Lâm Hiểu kỳ quái mà xem hắn, kia còn có thể có cái gì. Mộ đã sờ sờ cái mũi. Quyết đoán mà câm miệng. Bất quá Lâm Hiểu nhíu nhíu mi, trong chốc lát phỏng vấn thời điểm phóng viên khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Lâm Hiểu suy đoán hoàn toàn bị nghiệm chứng. Ở phỏng vấn giai đoạn, những phóng viên này hận không thể lấy ra ăn mãi kính nhi tệ đến Lâm Hiểu trước mặt, há mồm ngậm miệng chính là nàng cùng Cư Bình Lam vừa rồi ở dưới đài hành lang chỗ đó nói gì đó. Có cái phóng viên cơ hồ muốn đem mịt rổ phổn rồi đến nàng cái mũi phía dưới, Lâm Hiểu, có phải hay không phi thần đội tưởng đào ngươi góc tưởng, cho nên trước phái Cư Bình Lam lại đây thăm khẩu phong. Lâm Hiểu ngạc nhiên mà nhìn cái này phóng viên, huynh đệ, người nào động rất đại a. Mộ đã lại như là tìm được rồi chi âm, nhỏ đến không thể phát hiện mà gật đầu, lỗ thai cũng nhìn một cái dựng lên, quả nhiên, như vậy tưởng không phải chỉ có hắn một cái. Lâm Hiểu tiếp nhận mịt rổ phổn, thanh thanh giọng nói, không có. Ở ta gia nhập Dương Phong lúc sau, phi thần cũng không có lại một lần mời qua ta. Phóng viên không có được đến khẳng định đáp án, lại nhạy cảm từ câu này chung trả lời chung phát hiện tân bạo điểm. Hắn dương đầu, lại một lần mời, chính là nói ở ngươi còn không có gia nhập Dương Phong thời điểm, phi thần cũng đã mời quá ngươi sao. Như vậy mặt khác câu lạc bộ đâu, Hoành Sương. Bọn họ có phải hay không cũng mời ngươi. Ngươi là ở Dương Thành Tam Đại câu lạc bộ chúng tuyển chọn Dương Phong sao. Phóng viên vấn đề giống đạn pháo giống nhau bùm bùm tạp lại đây. Lâm Hiểu bị tạp đến đầu góc chấn động, chạy nhanh nhắm chặt miệng. Nàng nhìn mắt cái này phóng viên đề tài thượng logo, hảo gia hỏa, quả nhiên là tinh linh phía chính phủ hiệp hội. Có hậu đài chính là hảo, tinh linh phía chính phủ hiệp hội phóng viên đều là một đám dám viết xin hỏi thật dũng sĩ. Xem Lâm Hiểu không nói lời nào, kia phóng viên lại hỏi. Cái này mùa giải lít sau khi chấm dứt có chuyển sẽ ý tưởng sao? Chuyển sẽ. Cái này không ngừng phóng viên, liền Tiêu Quân cùng với đội nội những người khác đều soát nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu phủ nhận rất kiên quyết, chuyển sẽ. Dương Phong đội thực hảo, ta chưa từng nghĩ tới chuyển sẽ. Kia phóng viên nhìn Lâm Hiểu, phảng phất lĩnh hội tới rồi cái gì, túi đầu liền trên giấy soát ký lục tiếp theo hành tự. Lâm Hiểu, ngươi phảng phất lĩnh ngộ ra gì đó ánh mắt có điểm dọa người á huy. Quả nhiên, phỏng vấn sau khi chấm dứt, phía chính phủ tinh linh hiệp hội phóng viên trở về liền tuyệt bút vung lên, sáng tác vài cái kính bạo tiêu đề. Lâm Hiểu trước mặt mọi người đối Dương Phong đội tỏ lòng trung thành, chưa bao giờ nghĩ tới chuyển sẽ. Vạch trần tam đại câu lạc bộ chi tranh. Hương bánh trái Lâm Hiểu. Lâm Hiểu. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh hai người nhìn này tiêu đề ở trên sofa cười đến thẳng đánh cách. Hương bánh trái ha ha ha ha ha cách nhi. Lâm Hiểu coi như làm chính mình nghe không thấy, mang lên thai nghe xem số liệu sư cấp ra tới Dương Đình đội tư liệu. Tuy rằng bọn họ cùng Dương Đình đội là lao đối thủ, nhưng là khoảng cách lần trước huấn luyện tái thời gian đã qua thật lâu, bọn họ tiến bộ, Dương Đình đội cũng sẽ không dừng bước không trước. Tiêu Quân tiến vào thời điểm thấy nháo đến lộn xộn chính là mày nhăn lại. Như thế nào, một đám đều thả lỏng. Chúng ta đội là đã ổn định ra biên sao. Dư Phong tranh xoa xoa cười ra tới nước mắt, nói. Huấn luyện viên, đối thủ là Dương Đình, hẳn là sẽ không khẩn trương đi. Tiêu Quân đem trong tay giấy A4 cuốn thành ống gõ Dư Phong tranh đầu một chút. Cuối cùng một run run, trả lại cho ta đại ý khinh địch. Dư Phong tranh sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói thầm. Đánh tới cả nước lít vòng bán kết cái loại này mới là cuối cùng một run run đâu. Tiêu Quân mắt lạnh xem hắn, bại bởi Dương Phong, liền ra biên đều ra không được, còn vòng bán kết đâu. Dư Phong tranh không nói. Lâm Hiểu xem đồng đội bị giáo huấn, cũng đúng lúc lại đây giải vây. Chúng ta đối Dương Đình vẫn là có nắm chắc, chỉ cần đừng đại ý, đại gia cùng nhau tới thương lượng một chút chiến thuật đi. Dương Phong đối chiến Dương Đình trận thi đấu này nhiệt độ rất cao, bởi vì bọn họ cùng thuộc một nhà câu lạc bộ. Mà trận thi đấu này lại sẽ quyết định là nào một chi đội ngũ có thể ở tỉnh tái ra biên. Dương Đình đội huấn luyện viên Thôi Hạo đôi tay chống ở mặt bàn, sắc mặt nghiêm túc. Ngày mai trận này tầm quan trọng liền không cần ta nhiều lời đi, a. Thua, Dương Đình so bất quá Dương Phong liền thành thật chủ ý, các ngươi trong lòng lại chửi má nó, đại biểu Dương tỉnh đi tham gia liên minh quốc tế tái cũng là người khác. Mấy cái đội viên hai mặt nhìn nhau, Thôi Hạo tiếp tục nói. Thượng một lần Lâm Hiểu phát sóng trực tiếp khiến cho dư luận phong ba chuyện đó. Cụ thể tình huống như thế nào, Thôi Hạo ánh mắt bén nhọn mà đảo qua Chu Hưng Biên Na mấy người, chúng ta mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Cũng bởi vì cái này, câu lạc bộ giảm bớt chúng ta huấn luyện kinh phí, câu lạc bộ mỗi năm kinh phí phí tổn đều là hiểu rõ, từ chúng ta nơi này khấu rất kinh phí đến chỗ nào vậy, cấp Dương Phong. Thôi Hạo hung hăng một phách cái bàn. Lúc này đây, các ngươi thua nữa, liền không phải khấu kinh phí đơn giản như vậy. Chống đỡ hai cái một đường đội chi tiêu là rất lớn, đến lúc đó. Nói không chừng chúng ta cái này Dương Đình đội cũng liền không còn nữa. Thôi Hạo cười đến thực dọa người. Chiến thuật phương diện đồ vật, ta ngày thường huấn luyện khi nên nói cũng đều nói, các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại. Thôi Hạo rời đi thời điểm đóng cửa, trong phòng hội nghị tĩnh đến đáng sợ. Chu Hưng rũ mặt, sau một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu nói. Lần trước Lâm Hiểu phát sóng trực tiếp chuyện đó, là ta suy xét không chu toàn đến, dẫn tới. Biên Na đánh gây hắn, đều đi qua. Hiện tại nhắc lại cái này vô dụng. ngày mai thi đấu, nếu thuận lợi liền dựa theo sớm định ra kế hoạch tới, Lâm Hiểu để lại cho ngươi, ta đối phó Mộ đã. Chu Hưng nhìn Biên Na liếc mắt một cái, gật đầu, Lâm Hiểu thất vĩ miêu chủng tộc gáp chế Na Na tinh linh, lần trước huấn luyện tái chính là ăn cái này mệt, lần này thế nào đều phải làm Na Na tránh đi Lâm Hiểu. Lần trước là ta khinh địch, lúc này đây, Dương Phong đã có thể không dễ dàng như vậy thắng lợi. Chu Hưng nắm lên nắm tay. Bất quá dừng một chút, Biên Na lại nói, Dương Phong bên kia khẳng định tìm mọi cách mà muốn cho Lâm Hiểu cùng ta so, nếu là thật gặp gỡ, liền dùng cái kia. Biên Na cùng Chu Hưng đối diện, hai người tự tin mà cười cười. Gấu trúc thượng Dương thành tinh linh thi đấu khối chung, đã có người áp nổi lên Dương Phong cùng Dương Đình thắng bại. Nay còn dùng nói sao, khẳng định Dương Phong thắng à, ta nhớ rõ phía trước lôi đài tái khi, Lâm Hiểu một chọn tam thiếu chút nữa đem Dương Đình cấp chọn xuyên đi. Liền kia một chọn tam ta đều cảm thấy là Lâm Hiểu cấp Dương Đình đội mặt mũi, rốt cuộc một cái câu lạc bộ, làm đến quá khó coi không tốt. Áp Dương Phong không giải thích. Khẳng định Dương Phong A, cái này quả thực là ta đã thấy nhất không thú vị đánh của bàn. Đáp án hẳn là thực rõ ràng đi, bất quá như thế nào ta xem còn có một ít ngốc tử áp Dương Đình A, đánh cuộc tính lớn như vậy sao? Kỳ thật áp Dương Đình cũng có thể lý giải đi, Dương Đình lại không phải cái gì vô danh tiểu đội, trước mùa giải không cũng tỉnh tái ra biên. Đánh cuộc một cái ngoài ý muốn bái, nếu là thật thắng không phải kiếm phiên. Như vậy tranh luận thành vẫn luôn liên tục đến thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm đều không có gián đoạn. Trước khi thi đấu ở phòng nghỉ chuẩn bị thời điểm, Mộ đã soát di động, thấy cái kia đánh cuộc bản khi mày một chọn, quay đầu đối Lâm Hiểu nói. Xem ra lần trước huấn luyện tái khi vẫn là cho bọn hắn đánh đến không đủ tàn nhẫn, bằng không này giúp vong hữu như thế nào còn hiểu ý tồn may mắn, áp Dương Đình. Không sợ liền quần đều thua trận sao. Lâm Hiểu chớp chớp mắt. Thực không hài hước tế bảo mà nói, quần đều thua trận. Đảo cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng, nói không chừng nhân ra cũng không nghĩ có thể kiếm tiền, chính là thích, tưởng duy trì Dương Đình đâu. Mộ con kiến nhướng mày, kia xong rồi, người này đầu óc liền càng không thích hợp. Lâm Hiểu. Thấy Lâm Hiểu không nói lời nào, Mộ đã lại nhìn về phía đang ở cùng Ôn Linh thảo luận số liệu Tiêu Quân, cao giọng nói. Huấn luyện viên, lúc này không phải huấn luyện tái, chúng ta còn muốn hay không cấp Dương Đình đội mặt mũi a? Không chờ Ôn Linh nói chuyện. Lại tiếp theo nói, hiện tại đây là chính thức tỉnh tái đâu, nếu là không cẩn thận thua, đã có thể muốn ngồi một năm ghẻ lạnh. Tiêu Quân, chính thức tỉnh tái còn cấp cái gì mặt mũi, thua làm sao bây giờ? Tiểu tử này trong lòng biết rõ ràng, lại còn muốn gân cổ lên hỏi ra tới, tỉnh tìm việc. Tiêu Quân trắng Mộ đã liếc mắt một cái, không phản ứng hắn. Mộ đã không được đến đáp lại còn không cao hứng, bái ở trên sofa thiếu đánh mà nói. Huấn luyện viên, ngươi nếu không hồi ta ta đã có thể phóng thủy A. Tiêu Quân nghe được phóng thủy hai chữ, nhất thời liền xoay đầu, hắn vài bước đi đến Mộ đã trước mặt, giơ tay liền phải cho hắn hai cái hạt rẻ, phóng thủy. Ngươi phóng một cái ta nhìn xem. Mộ đã ở trên sofa xoắn đến xoắn đi, linh hoạt mà tránh thoát công kích. Lâm Hiểu đỡ chán, nàng phát hiện Mộ đã trên người có một loại miêu giống nhau tiện hề hề kính nhi. Huấn luyện viên hôm nay lại không giáo huấn hắn, hắn còn ngồi không được một hai phải khiêu khích trêu chọc huấn luyện viên. Liền cùng kiêng ngại không được miêu chảo tử dường như. Ngươi đi ngang qua thời điểm một hai phải đào ngươi một chút, bằng không thật giống như móng nuốt ngứa giống nhau. Thi đấu chính thức bắt đầu, trận đầu, Trung ương Đại Bình biểu hiện ra đối chiến danh sách. Y tim, thượng thụ. Y tim, Chu Hưng. Thấy cái này đối chiến danh sách, Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh mày đồng thời nhăn lại, thượng thụ lấy thực vật hệ tinh linh là chủ, mà Chu Hưng lại có một con hỏa thuộc tính SS cấp tinh linh. Hiển nhiên, thượng thụ đối thượng Chu Hưng cũng không chiếm ưu thế. Tiêu Quân ngưng mi, muốn cho thượng thụ thượng sao? Ôn Lĩnh nghĩ nghĩ, Chu Hưng cùng Biên Na là Dương Đình đội thực lực mạnh nhất hai người, thượng thụ đối thượng Chu Hưng không tốt làm đánh, lại hơn nữa tinh linh thuộc tính khắc chế, ta kiến nghị dùng hết một cái thay đổi người danh lạch, phái Mộ đã thượng. Tiêu Quân, như thế nào không cho hiểu hiểu thượng. Ôn Lĩnh cầm ánh sáng mặt trời đỉnh đội chỗ ngồi phương hướng nâng nâng, không phải còn thừa một cái Biên Na sao, hiểu hiểu tinh linh vừa lúc chủng tộc gáp chế nàng. Tiêu Quân lập tức minh bạch, hiểu hiểu không nhất định có thể thuận lợi vậy cùng Biên Na so, nhưng là lưu trữ nàng không ra tay. Phần thắng liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Thương định hảo danh sách sau, Ôn Linh hướng ghế trọng tài nhấc tay ý bảo thay đổi người, trọng tài xác định sau, đại sảnh thượng danh sách tức khắc liền đổi thành Chu Hưng cùng Mộ đã. Mộ đã đứng lên, đem ngón tay niết đến bạch bạch vàng, tinh thần đầu mười phần, ai cũng nhìn không ra tới liền hắn vừa rồi còn bị huấn luyện viên đổ ập xuống một đốn giáo hơn đâu. Nay đã không phải tố chất tâm lý cường đại có thể giải thích, chỉ có thể nói, hắn người này chính là da mặt dày. Lâm Hiểu tầm mắt đi theo Mộ đã. Ở hắn muốn lên đài thời điểm, đột nhiên nói. Chu Hưng lần trước đánh với ta thời điểm, là bởi vì khinh địch mới thua, hắn cũng không có phái ra hắn SS cấp tinh linh, hắn thực lực không tồi, ngươi không cần đại ý. Mộ đã quay đầu lại, chiều Lâm Hiểu tươi sáng cười. Hảo tỷ tỷ, yên tâm, chờ ta cho ngươi lấy một cái xinh đẹp đầu thắng. Chương 79 Nga ngươi cái đại đầu quỷ. Canh 1. Người xem đối Dương Phong đội một mở màn liền dùng rất một cái thay đổi người danh ngạch tỏ vẻ kinh ngạc. Như vậy cương sao, vừa lên tới liền đổi mộ đã. Không đổi không có biện pháp à, thượng thụ tinh linh phần lớn thực hệ, Chu Hưng tinh linh thuộc tính khắc chế hắn đi. Thay đổi người không ngoài ý muốn, bất quá ta còn tưởng rằng sẽ đổi Hiểu Hiểu đâu. Hiểu Hiểu muốn lưu trữ đối phó biên na đi. Ta nhớ rõ Miêu Miêu phía đối diện na tinh linh có chủng tộc áp chế. Lâm Hiểu có thể hay không gặp phải biên na muốn xem vật khí, chỉ có một thay đổi người tư cách. Mộ đã đối chiến Chu Hưng vẫn là có điểm ý tứ. Tới tới tới, áp thắng bại. Này hai tinh linh đều là hỏa hệ đi, tuy rằng ta thực xem trọng mộ đã thực lực, nhưng là trận này, khó nói. Đại Bình Trung, hai bên đều đã triệu hồi ra chính mình tinh linh. Chủ giải thích, hảo, mộ đã triệu hồi ra chính là bạo viêm rực long cùng cương quyết thú. Đây là mộ đã ở trên sân thi đấu nhất thường thấy nhưng là lại phi thường cường lực phối hợp. Phó giải thích gật đầu, mà Chu Hưng triệu hoán tinh linh là SS cấp kéo mị sư cùng ba chân thú. Từ hai bên triệu hoán tinh linh tới xem, trận thi đấu này ai đều không có lưu thủ. Chủ giải thích, trận thi đấu này kỳ thật rất có xem điểm, Chu Hưng cùng mộ đã chủ lực tinh linh đều là hỏa hệ, giống nhau hỏa hệ tinh linh mồi lửa lại đều có rất mạnh miễn dịch lực. Này đại biểu, hai vị triệu hoán sư bình thường ở trên sân thi đấu mọi việc đều thuận lợi ngọn lửa ở gặp được hôm nay đối thủ khi chỉ sợ muốn suy giảm. Phó giải thích, liền xem mộ đã Chu Hưng bọn họ như thế nào tuyển, là vẫn như cũ đem ngọn lửa làm trung tâm chiến thuật hệ thống. Vẫn là đổi một loại đấu pháp. Kết quả phó giải thích vừa dứt lời, sân thi đấu hạ người xem liền truyền đến thật lớn tiếng hô. Phó giải thích ngẩng đầu, vừa lúc thấy kéo mị sư cùng bạo viêm rực long ở lên sân khấu ngay từ đầu liền vững chắc tới một lần ngọn lửa đối phun. Bạo viêm rực long phi ở giữa không trung, kéo mị sư giạt rào đứng ở ngầm, một cao một thấp, trong miệng đều phụt lên ra màu đỏ lửa cháy hung hăng đối chạm vào ở bên nhau, nhấc lên thật lớn sóng nhiệt. Sân thi đấu độ ấm đột nhiên cao lên. Trường hợp này phi thường có thị giác đánh sâu vào hiệu quả, phó giải thích nuốt nuốt nước miếng, cười nói. Xem ra đáp án đã phi thường rõ ràng, hai vị triệu hoán sư đều lựa chọn dùng ngọn lửa đối chạm vào. Chủ giải thích khẳng định hai người cách làm, sáng suốt lựa chọn. Đối bình thường lấy ngọn lửa vì trung tâm thi đấu triệu hoán sư tới nói, ngọn lửa đã hoàn toàn dung hợp tiến chính bọn họ chiến thuật hệ thống, tùy tiện đổi mới chiến thuật, nguy hiểm phi thường đại, huống chi loại này cấp bậc chức nghiệp sân thi đấu. Giây phút sai lầm khả năng liền sẽ dẫn tới chiến cuộc biến hóa, cùng với đỉnh thật lớn nguy hiểm đổi mới chiến thuật, không bằng dùng bọn họ nhất am hiểu đồ vật chính diện xuất kích. Đây là một lần hoàn toàn toàn thực lực đánh giá. Chu Hưng ba chân thú một con xúc tua triền ở kéo mị sư thân thể thượng, mặt khác hai chỉ ở không trung múa may, không ngừng quấy nhiễu tiểu long phi hành. Tiểu long cũng vui vẻ thoải mái mà trốn tránh, cũng không có chủ động phát ra cái gì mạnh mẽ công kích. Chu Hưng nhìn thoáng qua biểu tình tản mạn mộ đã, cắn chặt răng. Lập tức mệnh lệnh kéo mỹ sư phát động kỹ năng công kích. Kéo mỹ sư từ ngoại hình thượng xem phi thường đoạt người trong mắt, cổ chung quanh vây quanh một vòng nồng đậm tông mao thoạt nhìn phi thường ngạnh, thậm chí kéo gần lại xem đều không quá có lông tóc đặc thủ, càng nói đúng ra là mao châm. Ở kéo mỹ sư vận dụng kỹ năng ngay mắt, vô số màu đỏ châm chiều không trung tiểu long cùng cương quyết thú vọt tới. Loại này mật độ châm vũ là căn bản vô pháp tránh né, chỉ có thể đón đánh. Tiểu long phản ứng phi thường mau, nó có cứng rắn vậy. Cương quyết thú không có, nếu không có che đậy vật, này đó châm có thể canh chừng hành thú chọc thành cái sảng. Tiểu Long nhanh chóng quyết định, đem hai cánh thu nạp, đem tiểu xảo cương quyết thú bao lấy, đồng thời cũng che khuất chính mình yếu hại, ở châm vũ sắp tập lại đây thời điểm cao tốc xoay tròn. Xoay tròn sẽ ta rất đại bộ phận châm cứu lực đạo, làm chúng nó độ lệch phương hướng. Nhưng cứng rắn châm cứu va chạm đến vảy thượng vẫn là phát ra đinh linh cây báng, cùng loại cùng kim loại va chạm ở bên nhau thanh âm. Mà số rất ít châm cũng xuyên thấu tiểu long tương đối yếu ớt cánh lá mỏng, tiểu long phát ra thống khổ tiếng hô. Loại này châm đâm vào làn da sau liền lập tức biến mất không thấy, hoặc là nói không phải biến mất không thấy, mà là biến thành thật nhỏ độ ấm cực cao ngọn lửa, loại này ngọn lửa sẽ liên tục bỏng cháy bị thương làn da. Nếu phong tới giống nhau tinh linh trên người, loại này ngọn lửa bỏng cháy sẽ đại đại ảnh hưởng đối thủ hành động năng lực, mà đặt ở đối ngọn lửa miễn dịch cực cao tiểu long trên người, tuy rằng uy lực sẽ giảm nhỏ, nhưng là cũng trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tiểu long linh hoạt trình độ. Lúc này, ba chân thú xúc tua lại không ngừng ở không trung ngắm bắn tiểu long. Mộ đã tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào hạ phong. Ta không nghĩ tới mộ đã cùng Chu Hưng đánh ngay từ đầu là cái dạng này ai. Chu Hưng thế nhưng chiếm thượng phong. Mộ đối rối vì cái gì không ra tay a bắt cấp. Nhìn chiếm thượng phong mà thôi đi, mộ đối rối cũng chưa như thế nào chủ động xuất kích tới, đến bây giờ đều là Chu Hưng ở không ngừng dùng kỹ năng đi. Chu Hưng tinh linh năng lượng tiêu hao khẳng định so mộ đối rối đại. xem mộ đã như thế nào ứng đối đi. Màn ảnh riêu lại đây cấp mộ đã mặt bộ đặc tả, ánh sáng so ám triệu hoán sư đài như là tự động cho hắn đánh thượng cao quang cùng bóng ma. Hắn biểu tình bình tĩnh, từ trên mặt hoàn toàn nhìn không ra cục diện rơi vào hạ phong tâm lý dao động. Hắn môi nhấp, màn ảnh lại đây thời điểm thậm chí cố ý cười cười. Nhưng mà, nhìn đến cái này biểu tình thời điểm, Lâm Hiểu lại nói. Chu Hưng ở khiêu khích mộ đã. Như hắn sở ý, mộ đã bị hắn khiêu khích thành công. Khiêu khích. Thượng thụ dương đầu, dối đại bình nhìn tới nhìn lui, chỗ nào khiêu khích. Này còn không phải là bình thường thi đấu sao. Đúng vậy. Dư Phong Tranh nói. Lâm Hiểu cười một cái, nhìn này hai người liếc mắt một cái. Đối với các ngươi tới nói không phải khiêu khích, nhưng là đối mộ đã tới nói, dùng hắn nhất lấy làm tự hào đồ vật ở trước mặt hắn điên cuồng biểu diễn chính là khiêu khích. Xem này hai người minh bạch có không rõ bộ dáng, Lâm Hiểu nhắc nhở đến càng rõ ràng một ít. Đối mộ đã tới nói, hắn nhất tự hào cái gì? Bên cạnh đứng thẳng Thẩm Nhược Hàm nói tiếp, là hắn huấn luyện Tiểu Long thời gian rất lâu ngọn lửa thao tác cùng với chính hắn nghiên cứu ngọn lửa chiến thuật hệ thống. Lâm Hiểu gợi lên khoe miệng, cho nên, Chu Hưng ở trước mặt hắn hoa hòe loẹ loẹt dùng một đống ngọn lửa kỹ năng, ở trong mắt hắn cùng khiêu khích không khác nhau. Thượng thụ sơ cảm, Chu Hưng chủ tinh linh chính là hỏa hệ A, hắn không cần hỏa hệ kỹ năng rất khó đi. Hai giải thích cũng nói, hắn dùng chiến thuật không thành vấn đề. Lâm Hiểu lại rất chắc chắn, bởi vì giải thích không đủ hiểu biết mộ đã, trận này Chu Hưng tưởng thắng, tối ưu giải là tìm cơ hội dùng ba chân thú đem Tiểu Long từ bầu trời kéo xuống tới, lại dùng kéo Mỹ Sư ưu việt lực lượng thủ thắng. Bằng không, đua ngọn lửa, dùng kéo Mỹ Sư đi đua bạo viêm rực long ngọn lửa sao? Chính là Dư Phong Tranh hơi chút cầm phản đối ý kiến, dùng tân chiến thuật Chu Hưng chính mình đều không quen thuộc đi, vẫn là có rất lớn nguy hiểm, hắn cũng là cầu ổn. Lâm Hiểu nhún nhún vai, chức nghiệp triệu hoán sư chính là muốn ở trong thời gian ngắn nhất làm ra nhất chính xác thế cục phán đoán, lại lựa chọn nhất thích hợp chiến thuật, Chu Hưng không cái kia lá gan, cho nên không trách hắn thua. Thẩm Nhược Hàm nhìn chằm chằm Đại Bình, hiểu hiểu, Chu Hưng còn không có thua đâu. Lâm Hiểu ngữ khí bình đạm, thực nhanh. Ở ba chân thú cùng kéo Mỹ Sư ép sát hạ, Tiểu Long nhìn như từng bước thoái nhượng. Chu Hưng ngăn chặn kích động tâm tình, muốn dùng kỹ năng đem thi đấu kéo vào cuối cùng thắng cuộc khi. Trên đài thi đấu lại cuồng phong sậu khởi. Phong ngay từ đầu thức dậy vô thanh vô tức, ở Tiểu Long vẫn luôn làm ra bị động bị đánh tư thái khi, Chu Hưng cũng không có ý thức được, đương hắn nhận thấy được không thích hợp khi, phong đã hình thành lốc xoáy trung tâm chỗ chống mảnh đất phảng phất nhà giam đem kéo Mỹ Sư cùng ba chân thu chặt chẽ khóa trụ. Một loại áp lực khủng bố độ ấm màu trắng ngọn lửa vòng quanh xoay tròn cuồng phong xoay quanh mà thượng. Xoay quanh, xoay quanh. Tốc độ gió càng lúc càng nhanh, ngọn lửa diện tích càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng thế nhưng hình thành một cái thật lớn ngọn lửa gió lốc. Toàn bộ nội tràng độ ấm đột nhiên tăng lên một mảng lớn, ngồi ở hàng phía trước người xem đã hô hô mà cầm tay đương cây quạt quạt gió. Quá nhiệt. Mộ đã thần thái nhẹ nhàng, một tay cắm túi nhìn về phía Chu Hưng, ở Chu Hưng nhận thấy được hắn ánh mắt nhìn thẳng hắn thời điểm hảo tâm ở miệng. Đây là độ ấm tối cao bạch diễm, ngươi kéo mị sư lại tính nóng cường phòng trừng còn có được cứu trợ, ngươi ba chân thú chờ một chút đã có thể muốn biến thành than nướng bạch tuộc. Chu Hưng sắc mặt biến đổi. Lập tức nhìn về phía trung ương vẫn như cũ không có đình chỉ ngọn lửa gió lốc. Cái này ngọn lửa lực không chế. Chu Hưng trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là không cam lòng mà hô nhận thua. Thẳng đến trọng tài cử cáo thị ý Dương Phong đội thắng, người xem mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Ngoa tào, như thế nào vừa rồi xem đến vẫn là Chu Hưng đè nặng mộ đã tinh linh đánh, sau đó nháy mắt công phu, nổi lửa, mộ đã liền thắng. Quá nhanh, tỏ vẻ vừa rồi thao tác không thấy hiểu. Có hay không vị nào đại lao cấp giải thích một chút? Thoạt nhìn mộ đã thắng được thực mộng ảo, nhưng là xem hiểu đều biết hắn từ lúc bắt đầu liền không có cái gọi là lâm vào hạ phong, Chu Hưng tinh linh là cho hắn đè nặng đánh, nhưng ngươi nhưng bạo viêm rực long bị thương không? Trên người chọc mấy cái châm, nhiều nhất hành động lực chậm một ít, đau một chút, nhưng ngươi xem kia tam chảo cá bắt được đến nó không? Chu Hưng vẫn luôn dùng kỹ năng, năng lượng tiêu hao đến cự mau, mà mộ đã vẫn luôn tích cóp dùng sức. Hắn thành Chu Hưng cho rằng chính mình mau thắng thả lỏng cảnh giác thời điểm, dùng cái đại chiêu, sau đó liền thắng. Hoác hoác hoác, thân mẹ nó dùng cái đại chiêu, sau đó liền thắng. Các huynh đệ, đừng tin tưởng, nhìn như đơn giản, kỳ thật bên trong coi trăm triệu, điểm chi tiết. Thắng bại định thời điểm, thượng thụ cùng Dư Phong Tranh định Lâm Hiểu, đồng thời ngọa tào một tiếng. Hiểu hiểu, người thần. Thượng thụ, tuy rằng ta biết mộ đã sẽ thắng. Dư Phong Tranh tiếp lời. Nhưng là ta không nghĩ tới giống như là hiểu hiểu ở sau lưng ấn chốt mở giống nhau, nói thắng liền thắng. Này hai tất cả một cùng, cùng sướng tuồng giống nhau. Thẩm Nhược Hàm nhìn mộ đã tử trên đài xuống dưới, nghiêng đầu xem Lâm Hiểu, hiểu hiểu, ngươi như thế nào đối mộ đã chiến đấu thủ pháp đoán được như vậy chuẩn a? Lâm Hiểu sửng sốt, nghĩ, tiện đà sắc mặt này lên tới một tia cổ quái. Mẹ nó, đúng vậy, nàng như thế nào đoán như vậy chuẩn. Lâm Hiểu thanh thanh giọng nói, chấn định nói, bởi vì ta lén cùng hắn đánh nhau nhiều nhất, tổng kết ra không ít đánh nhau kinh nghiệm. Kỳ thật không có. Thỏ thỏ đơn phương đánh tiểu long, có thể tổng kết ra cái gì đánh nhau kinh nghiệm. Mộ đã lúc này đang từ lối đi nhỏ đi đến mọi người trước mặt, Dư Phong tranh tay mắt lanh lẹ mà nói. Mộ đã, Hiểu Hiểu vừa rồi nói ngươi khẳng định thắng tới. Mộ đã ánh mắt sáng lên, nghiêng đầu xem Lâm Hiểu, nga. Không biết vì cái gì, Lâm Hiểu tức khắc có chút tức muốn hụt máu, nàng tưởng xông lên đi che lại Mộ đã miệng. Còn nga, nga ngươi cái đại đầu quỷ lạc. Chương 80 độc thân cẩu phẫn nộ canh một. Mộ đã hoàn toàn không có lĩnh hội đến Lâm Hiểu xấu hổ buồn bực tâm tình, hắn cao hứng phấn chấn, cong lưng, đầu tiến đến Lâm Hiểu trước mặt. Hiểu Hiểu, là như thế này sao? Lâm Hiểu nhìn Mộ đã mặt, cái này khoảng cách có thể nhìn đến hắn nhấp nháy lông mi. Đáng chết. Thấu như vậy gần làm gì? Lâm Hiểu nuốt thiết hầu lung, vươn tay đẩy ra hắn mặt, chấn định nói, thông qua phân tích thế cục đến ra tới dự kiến bên trong kết quả mà thôi. Mộ đã thấy không có đậu đến Lâm Hiểu, tiếc nuối mà thẳng khởi eo, hào đi. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh che miệng lại, cười đến giống một con lẩu khí khí cầu. Tiêu Quân trong tay cầm tư liệu, thấy này bức hỏa mặt, như là đã hiểu cái gì, hắn một tay nắm tay để ở bên môi khụ một tiếng, nhắc nhở nói. Các ngươi chú ý điểm, đừng bị truyền thông chụp tới rồi. Lâm Hiểu, gì? Mộ đã gật đầu, hảo. Lâm Hiểu, không phải, là các ngươi đôi mắt có vấn đề vẫn là ta lý giải năng lực có vấn đề. Chú ý cái gì? Nàng cung Mộ đã có cái gì hảo chú ý a a a? Lâm Hiểu tưởng lớn tiếng hỏi, các ngươi một bộ chúng ta hiểu biểu tình là đã hiểu cái gì? Nhưng là trực tiếp hỏi xuất khẩu không phải càng xấu hổ. Lâm Hiểu một mặt đem tầm mắt chuyển tới đại bình thượng, làm ra một bộ nghiêm túc xem thi đấu bộ dáng, chỉ là yên lặng ly Mộ đã xa một chút. Nhưng là Mộ đã này dính nhân tinh thực mau dán đến Lâm Hiểu trước mặt tìm nàng lẩm nhẩm đi. Dư Phong tranh xả quá thẩm lực hàm, thấu đầu cùng nàng nhỏ giọng thảo luận. Hàm hàm, ngươi nói Mộ đã có phải hay không công lược thành công, từ tương tư đơn phương biến thành lưỡng tình tương duyệt. Thẩm Nhược Hàm ngưng mi, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát sau, nói. Rất có khả năng, Hiểu Hiểu tầm mắt vẫn luôn đều không có rời đi quá Mộ đã, mà Mộ đã. Liên càng không cần phải nói. Dư Phong tranh một bộ ngươi phân tích thật sự có đạo lý bộ dáng, hai người bọn họ nói không chừng đã ở bên nhau. Thẩm Nhược Hàm ừ một tiếng. Dư Phong tranh hắc hắc nói, Mộ đã này cái sau vượt cái trước, tương tư đơn phương đều kết thúc, ngươi xem chúng ta. Vừa nghe đến cái này ám chỉ, Thẩm Nhược Hàm biểu tình chính là biến đổi, nàng cắn môi, hoán giận mà nói. Trước đó không lâu ta còn nhìn đến có truyền thông đưa tin ngươi cùng cái kia nữ giải thích hai tiếng. Dư Phong tranh cấp mà thẳng chào đầu, hai tiếng, nếu là thật sự như thế nào kêu hai tiếng sao. Thẩm Nhược Hàm, nhưng là, không có lửa làm sao có khói, rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Nga nha, hàm hàm, ta cuộc sống này đều mau quá thành khổ hạnh tăng, ngươi còn nhìn không thấy sao. Thẩm Nhược Hàm khẽ hừ nhẹ một tiếng, vẫn là không có ở cái này vấn đề thượng nhả ra. Thượng thụ nhìn bên trái một đôi, lại nhìn xem bên phải một đôi. Ôm ngực biểu tình buồn bực mà nhìn đại bình, hắn ở trong lòng liều mạng an ủi chính mình, trí giả không vào bể tình, trí giả không vào bể tình, này giúp lâm vào tình yêu mê trận người, đều là đại ngu ngốc. Thi đấu vẫn như cũ ở tiếp tục, đương đại bình trung xuất hiện y tịt Chu Hưng Thành cùng y tịp thượng thụ tên khi, thượng thụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Ôn Lĩnh. Huấn luyện viên, cái này ta có thể thượng đi. Làm hắn cái này độc thân cẩu đến trên đài thi đấu xuyến khẩu khí đi. Hai tử thật sự là chịu không nổi. Nhìn huấn luyện viên gật đầu, thượng thụ liền cùng mặt sau có người đuổi đi mông giống nhau thoán thượng đài. Đứng ở Triệu Hoán sư vị, thượng thụ ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Chu Hưng Thành, đến đây đi. Ha ha ha, thủ ca hôm nay là làm sao vậy, hào hưng phấn nột. Ta xem Mộ đã kia trận thi đấu, nghĩ tiếp theo chàng còn có trong chốc lát đâu, đang định nhìn xem di động, kết quả thủ ca liền chạy trốn đi lên. Ta thấy kia trọng tài đều sửng sốt một chút ha ha ha. Chẳng lẽ là bị Mộ đã kia trận thi đấu khơi dậy ý chí chiến đấu. Thu ca đứng lên, phía trước Hiểu Hiểu chưa đi đến đội thời điểm thực lực của hắn chính là thỏa thỏa xếp thứ hai, hiện tại Hiểu Hiểu lại đây, hắn nhưng không phải đến sau này dịch, xem ra thủ ca là muốn phấn khởi tiến lên. Chu Hưng Thành thấy thượng thụ nhìn hắn ánh mắt như là thiêu một đoàn hỏa, cấp hoảng sợ. Này cái gì biểu tình? Ta khi nào chọc tới hắn? Chu Hưng cố ý trung bất ổn. Khí thế cũng liền yếu đi vài phần. Thượng thụ như là vì phát tiết chính mình độc thân cẩu tức giận giống nhau, đánh đến phi thường hung, hắn phía trước chiến đấu ôn hòa đều là tương đối chậm, có thể là cùng hắn tinh linh phần lớn là thực hệ có quan hệ, thượng thụ ngày thường trên cơ bản đều cười ha hả, thi đấu khi cũng thích dùng tinh linh chậm rãi ma đối phương. Nhưng hôm nay, đại thụ lập tức căng ra lĩnh vực, Mạn Xà cấp sở hữu người xem biểu diễn một chút cái gì gọi là thân thể cao lớn cũng có thể thực linh hoạt, không độc cũng có thể làm đối thủ kiến thức đến răng nanh khủng bố. Ở thượng thụ như vậy trạng thái hạ, trận thi đấu này kết thúc thời gian so mộ đã kia chàng còn thiếu, hơn nữa trên đường không có xuất hiện cái gì khúc chiết, thượng thụ toàn bộ hành trình đè nặng Chu Hưng Thành đánh. Thi đấu kết thúc thời điểm Chu Hưng Thành mặt đều đen. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là không biết khi nào chọc tới thượng thụ, sau đó ra hỏa này liền chuyên môn chọn hôm nay trận này hợp tới trả thù. Thượng thụ đấu pháp tự nhiên cũng khiến cho đồng đội chú ý, hắn xuống đài thời điểm, Dư Phong Tranh vô bờ vai của hắn, hỏi. Huynh đệ, chịu gì kích thích? Mộ đã mày một chọn, nghĩ nghĩ cảm thấy hắn hảo huynh đệ hẳn là bị đội ngũ trung thực lực xếp hạng hạ ngã cấp kích thích tới rồi. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là cấp trúc mã lớn lên hảo anh em cấp cho một ít quan ái, vì thế săn sóc mà nói. Không có việc gì, tiếp thu hiện thực liền hảo. Thượng thụ mặt vô biểu tình, các ngươi hai đối không giải cẩu lương chính là đối ta lớn nhất ban ân ủng ủng. Tiêu quân cũng đi tới, nhìn thượng thụ vui mừng mà nói, tuy rằng không biết ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân trạng thái tốt như vậy, nhưng ta hy vọng. Tiếp tục bảo trì. Thượng thụ, vẫn là không cần. Lúc sau thi đấu, ở Dư Phong Tranh thắng một hồi sau, đại bình thượng biểu hiện đối thủ danh sách là Y Tim, Thẩm Nhược Hàm. Y Tim, Biên Na. Ôn lĩnh đầu tiên là những mày, tiện đà bung ra, bọn họ không nín được làm Biên Na lên sân khấu. Chúng ta dùng hết cuối cùng một cái thay đổi người danh ngạch, làm Hiểu Hiểu thượng. Nói nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu gật đầu, ta không thành vấn đề. Vì thế Ôn lĩnh cùng ghế trọng tài ý bảo, Dương Phong đội dùng hết cuối cùng một cái thay đổi người danh ngạch. Ta cho rằng Dương Đình đội là muốn tránh khai làm Biên Na cùng Lâm Hiểu giao thủ, bất quá bọn họ phỏng chừng là vì không cần linh thắng cục, nhịn không được phái Biên Na lên sân khấu. Cái này ngược lại muốn linh thắng cục đi, xem ra lần trước huấn luyện tái Dương Phong là lưu thủ. Chủng tộc gáp chế cũng quá thảm. Hợp với hai lần gặp được Lâm Hiểu, hy vọng Na Na tâm thái không cần băng. Ha ha, trên lầu Dương Đình đội phân đi, ngươi vẫn là cầu nguyện cuối cùng Dương Đình đội linh thắng cục thời điểm ngươi tâm thái đừng băng đi. Gì, ta xem Biên Na biểu tình thực bình tĩnh bộ dáng, tố chất tâm lý không tồi a. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải có không tồi tố chất tâm lý đi, bằng không thi đấu thua khóc nhẹ sao, kia cũng quá mất mặt. Biên Na thật là thực bình tĩnh, thậm chí Lâm Hiểu nhạy bén mà cảm thấy, nàng thoạt nhìn như là tính sẵn trong lòng. Trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất hảo, thẳng đến Biên Na công bố ra bản thân bổn chàng triệu hoán tinh linh, Lâm Hiểu phát hiện, nàng dự cảm là đúng. Trừ bỏ SS cấp huyện miêu ngoại, Biên Na thế nhưng lại triệu hồi ra một cái tân, chưa từng ở trên sân thi đấu triệu hoán qua tinh linh. Hai vị giải thích đều bắt được vừa mới nhân viên công tác đưa qua tư liệu, liếc nhau, toàn thấy được lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Chủ giải thích thanh thanh giọng nói, cao giọng nói, Biên Na, nàng triệu hồi ra một con tân SS cấp tinh linh, trung gió hải đường. Phó giải thích phiên trong tay tư liệu, một bên nhíu mày một bên nói, trung gió hải đường cho tới bây giờ chưa từng có ở trên sân thi đấu xuất hiện quá, đã biết tình huống là, nó là một loại SS cấp đặc thù loại tinh linh, năng lực tựa hồ cùng ảo cảnh tương quan. Không hề nghi ngờ, đây là dự tuyển tái cho tới bây giờ lớn nhất bạo điểm, tam đài bất đồng cơ vị cả mạ giặt đều riêu lại đây. Cấp treo ở huyện miêu trên cổ một chuỗi cùng loại với chuông gió giống nhau thực vật đặc tả. Chuông gió hải đường phát ra dễ nghe linh linh linh thanh âm. Ta thảo thảo thảo. Không nghĩ tới Dương Đình đội như vậy vô thanh vô tức thả cái đại lôi. Hai cái SS cấp tinh linh, cái này Lâm Hiểu còn có thể thắng sao. Dương Đình đội sẽ không ngay từ đầu liền kế hoạch hảo chuẩn bị hố Lâm Hiểu đi. Phóng đại chiêu, Dương Đình phóng đại chiêu. Chắc không được vừa rồi Biên Na như vậy bình tĩnh đâu, nguyên lai là có nắm chắc. Lâm Hiểu cái này xong rồi đi. Các ngươi tưởng đầu thảo sắc mặt cũng quá khó coi đi, chỉ là hai cái SS cấp tinh linh mà thôi, thỏ thỏ tiến hóa sau thực lực trước nay không lạc hậu cấp cái nào SS cấp tinh linh à, hơn nữa miêu miêu, Hiểu Hiểu cũng có hai cái SS cấp tinh linh, thi đấu còn không có bắt đầu, các ngươi liền một mảnh sửa miệng xem suy thật sự hảo sao. SS cấp đặc thù hệ tinh linh có thể cùng bình thường tinh linh giống nhau sao, phải biết rằng đặc thù hệ tinh linh cho dù là S cấp đều có trọng dụng. Ngươi lấy Lâm Hiểu tinh linh nói sự ta đây cũng dùng Lâm Hiểu tinh linh nêu ví dụ hảo, nuốt nuốt, chức nghiệp trên sân thi đấu Hiểu Hiểu thường xuyên phái nó lên sân khấu đi, chỉ có S cấp, đối thượng SS cấp chưa bao giờ hư đi, có thể thấy được đặc thù hệ tinh linh lợi hại, hiện tại Biên Na triệu hồi ra SS cấp đặc thù hệ, thắng suất lập tức bẻ. Lại đây không kỳ quái đi. Cười chết, Lâm Hiểu fans vừa rồi thấy đối thủ là Biên Na còn hoan thiên hỷ địa, hiện tại muốn khóc đi. Tạm mời, không khóc. Sở hữu Hiểu phấn hoàn toàn tin tưởng Lâm Hiểu, hai cái SS cấp thì thế nào? Hiểu Hiểu trải qua quá nhiều ít không bị người xem trọng thi đấu, đến cuối cùng không đều vả mặt. Phép đừng văn tôn. Hiện trường không khí tức khắc căng chặt lên, màn ảnh cho Lâm Hiểu một cái đặc tả. Đại bình trung, nàng khuôn mặt thanh lệ, biểu tình là trước sau như một đến bình tĩnh, cái này làm cho xem kịch vui truyền thông một mảnh thất vọng, bọn họ chưa từng có bắt được quá Lâm Hiểu thất thố màn ảnh. Lâm Hiểu đích sắc có trong nháy mắt kinh dị, nhưng là cái này kinh dị thực mau đã bị vứt phẳng. Nàng chưa bao giờ cho rằng tinh linh cấp bậc liền đại biểu thực lực, nàng đi đến hôm nay vị trí, cũng chưa bao giờ là dựa vào tinh linh cấp bậc tới thi đấu. Biên Na nhìn Lâm Hiểu cổ kim không gợn sóng mặt, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, xem ngươi trong chốc lát còn có thể hay không như vậy bình tĩnh. Thi đấu chính thức bắt đầu, bởi vì Miêu Miêu phía đối diện Na Huyễn Miêu có chủng tộc cấm chế, cho nên, ở Miêu Miêu tầm mắt đảo qua tới thời điểm, Huyễn Miêu vẫn như cũ không tự giác mà cung nổi lên bối. Nhưng là, đưa một chuỗi chuông gió tiếng vang lên thời điểm, Huyễn Miêu khẩn trương tư thái dần dần biến mất, nàng như là hoàn toàn không sợ Miêu Miêu đối nó uy hiếp. Huyễn Miêu trực tiếp phát động kỹ năng, ảo cảnh không tiếng động lan tràn. Đương Lâm Hiểu thấy thỏ thỏ nhắm hai mắt ngừng ở tại chỗ khi, nàng liền biết thỏ thỏ trúng ảo cảnh. Nhưng là phía trước nó liền trải qua quá một lần Huyễn Miêu ảo cảnh, thượng một lần nó chính là dựa vào chính mình chống cự lại đây, lúc này đây ảo cảnh đối nó uy lực hẳn là suy yếu. Lâm Hiểu lại nhìn về phía Miêu Miêu, Miêu Miêu phía đối diện Na Huyễn Miêu lại chủng tộc cấm chế, cho nên bình thường tới nói Miêu Miêu hẳn là sẽ không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Ngay từ đầu thật là như vậy, nhưng là đương kiếp như có như không trung gió thanh càng lúc càng lớn, tựa hồ giống như là vang vọng ở bên thai thời điểm, Miêu Miêu thế nhưng cũng nhắm hai mắt lại. Lâm Hiểu nhăn lại mi, đương nàng cảm giác đầu mình cũng càng thêm hôn mê thời điểm, rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Chương 81 sợ tới mức ngất xỉu. Canh 1. Kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện, trên đài thi đấu tinh linh tựa hồ giống nói tốt dường như dừng lại bất động. Chủ giải thích ngưng mi nhìn đại bình, sau một lúc lâu mới nói, Biên Na tinh linh không nhúc nhích thực hảo giải thích, là bởi vì ở thi triển ảo thuật, mà Lâm Hiểu tinh linh. Thoạt nhìn như là chúng ảo thuật, nơi này có cái kỳ quái địa phương, chính là Lâm Hiểu thất vĩ miêu theo lý mà nói hẳn là không chịu Huyễn Miêu ảo thuật ảnh hưởng mới đúng, nhưng là hiện tại thoạt nhìn nó tựa hồ cũng trúng. Phó giải thích, mấu chốt có thể là ra ở chung gió hải đường trên người, theo tư liệu biểu hiện, nó năng lực cũng là chế tạo ảo cảnh, có lẽ nó cùng Huyễn Miêu ảo thuật thêm ở bên nhau, có một loại hai bên kết hợp tăng mạnh tác dụng. Phía dưới người xem khe khẽ nói nhỏ, bất đồng cơ vị cũng như là mờ mịt giống nhau ở tái đài tả hữu chuyển động, tựa hồ không có một cái xuất sắc hình ảnh làm nó chào lấy. Các mê ra suy nghĩ trong chốc lát, đem màn ảnh nhắm ngay Lâm Hiểu, cũng cho nàng mặt một cái đặc tả. Các mê ra đương nhiên sẽ không có cái này ý thức, nhưng là đạo bá thất đạo diễn cho rằng, giống nhau thi đấu không có gì xem điểm thời điểm, cấp Lâm Hiểu một cái đặc tả hút hút nhan phấn cũng là một cái để cao giả tỉnh biện pháp. Nhìn nhìn, chủ giải thích nhẹ di một tiếng, Lâm Hiểu bộ dáng tựa hồ có điểm không thích hợp. Nàng thoạt nhìn như là ngủ rồi nhăn lại mi, chủ giải thích thanh âm tràn ngập chần chờ, hắn lại cho một loại tân khả năng, hoặc là cũng chúng ảo thuật. Phó giải thích cũng không dám khẳng định, nhưng là nhìn dáng vẻ lại rất giống, tại chức nghiệp trên sân thi đấu, triệu hoán sư thụ tinh linh kỹ năng ảnh hưởng ví dụ không phải không có, nhưng là phi thường thiếu. Theo ta được biết, giống loại này ảo cảnh loại, này hẳn là vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, làm chúng ta nhìn xem ghế trọng tài đối loại này hiện tượng như vậy xem, nếu ghế trọng tài thượng chuyên gia cho rằng tinh linh ảo thuật loại kỹ năng không thể ảnh hưởng đến triệu hoán sư, kia trận thi đấu này là hẳn là bị lập tức ngưng hẳn. Màn ảnh chuyển tới ghế trọng tài thượng tổng cộng có 4 người, phân biệt là chủ trọng tài, phó trọng tài cùng với 2 vị đến từ tinh linh hiệp hội chuyên gia, bọn họ sẽ đối loại này hiện tượng kịp thời phân tích. Dương Đình đội triệu hoán sư chuẩn bị khu chung, sở hữu Dương Đình đội người đều mặt lộ vẻ khẩn trương, làm Biên Na dùng chiêu này kỳ thật là mạo hiểm, bởi vì bọn họ cũng không dám khẳng định có thể hay không qua ghế trọng tài kia quan, sau lại huấn luyện viên cùng huấn luyện viên thương lượng lúc sau, kết hợp phía trước ví dụ. Tại chức nghiệp trên sân thi đấu, chỉ cần xúc phạm tới triệu hoán sư thân thể, tinh linh kỹ năng ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng đến triệu hoán sư hẳn là có thể. Có phía trước tiền lệ, Dương Đình đội mới dám làm Biên Na dùng chiêu này. Ghế trọng tài hai cái chuyên gia đầu ghé vào cùng nhau thảo luận trong chốc lát sau, hướng về phía màn ảnh gật gật đầu. Chủ giải thích đem mịp rổ phổn kéo gần, xem ra là có thể, thi đấu sẽ không bị bỏ dở. Này có thể là Lâm Hiểu trước tái trải qua chung nhất đặc thù một lần. Hy vọng nàng có thể kịp thời cởi bỏ ảo cảnh. Lâm Hiểu thật là cảm giác đến không thích hợp, nhưng là cảm giác cùng biết chân tướng chi gian, nghĩ ra đáp án chi gian như là cách một tầng lá mỏng. Lâm Hiểu cảm giác được chung quanh cảnh tượng biến hóa, nàng cảm thấy chính mình đang nằm mơ, lại đã quên nàng kỳ thật đang ở thi đấu chuyện này. Lâm Hiểu cảm giác chính mình tựa hồ mơ thấy nàng trở lại đời trước thế giới. Trước mắt cảnh tượng là một cái quen thuộc hai phòng ở nhà cũ, Lâm Hiểu nhất thời có chút nghĩ không ra cái này nhà cũ là nơi nào, thẳng đến thấy một hình bóng quen thuộc từ trong phòng bếp đi ra. Lâm Hiểu có trong nháy mắt chần chờ, mụ mụ. Đúng vậy, cái này rõ ràng có thể nhìn ra tuổi cảm nữ tính là nàng mụ mụ, hơn nữa tựa hồ so nàng ký ức mụ mụ càng hiền lành một ít. Mụ mụ đem trong tay bưng mâm phóng tới trên bàn, đối với nàng vẻ mặt ôn hòa nói, đã trở lại, hôm nay làm ngươi yêu nhất ăn thịt kho tàu xương sườn. Lâm Hiểu phản ứng đầu tiên là nghi hoặc, nàng chần chờ gật gật đầu, ngồi xuống trên bàn cơm. Sau đó nghe thấy mở cửa thanh âm, một người cao lớn nam tính đi vào tới ở huyền quan chỗ đổi giày, Lâm Hiểu nhìn hắn mặt, nhận ra tới đây là nàng ba ba. Ba ba đem công văn bao đặt lên bàn, sau đó đi tới cùng Lâm Hiểu ngồi ở cùng nhau, nhìn thoáng qua trên bàn cơm đồ ăn, cười nói. Quả nhiên ngươi trở về đồ ăn mới như vậy phong phú, ngươi không ở nhà mẹ ngươi liền lấy cải trắng đậu hủ đối phó ta. Mụ mụ bưng lên cuối cùng một đạo đồ ăn, dẫn ba ba liếc mắt một cái, nói, vô nghĩa cái gì, nhanh ăn đi. Hảo hảo hảo. Nay hòa thuận vui vẻ cảnh tượng làm Lâm Hiểu cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng trầm mặc giơ lên chiếc đũa, lại không có kẹp bất luận cái gì đồ ăn. Mụ mụ nhìn nàng bất động, đem thịt kho tàu xương sườn đi phía trước đẩy đẩy, kỳ quái mà nói, như thế nào không ăn, này không phải ngươi thích nhất sao? Lâm Hiểu khỏe miệng gợi lên một cái rất nhỏ độ cung, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh mà nói. Thịt kho tàu xương sườn là ta thích nhất, nhưng là, ngươi chừng nào thì nhớ rõ ta thích ăn cái gì đồ ăn. Mụ mụ sửng sốt. Ba ba bang mà một tiếng buông chiếc đũa, nhăn lại mi, quát lớn nói, hiểu hiểu, như thế nào cùng mẹ ngươi nói chuyện. Lâm Hiểu cười lạnh, ngươi cùng ta mẹ ly hôn sau liền không như thế nào xuất hiện qua đi, tái hôn lúc sau liền mỗi tháng sinh hoạt phí đều không đánh, tại đây chẳng cái gì hòa ái đâu. Lâm Hiểu đứng lên, rũ mắt nhìn này một bàn đồ ăn, nhẹ giọng nói. Quá giả. Lần này mộng quá giả. Ta đã rất nhiều năm không làm loại này gia đình hòa thuận giả mộng. Nàng nhẹ giọng trêu chọc chính mình, có thể là lần này ngủ tư thế không đúng đi. Cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo, Lâm Hiểu cho rằng chính mình muốn tỉnh lại, kết quả không có, hình ảnh vặn vẹo lúc sau bắt đầu trọng tổ. Lâm Hiểu lẳng lặng chờ đợi nó thành hình, nghĩ thầm, lần này mộng còn phân trình tự sao, tựa như điện ảnh trộm mộng không gian giống nhau, vừa rồi đó là tầng thứ nhất cảnh trong mơ. Đại khái là đại não cảm thấy tầng thứ nhất cảnh trong mơ cũng bịa đặt đến quá giả, tầng thứ hai cảnh trong mơ bắt đầu hướng gần sát hiện thực chiêu số đi, lúc này chính là bình thường tinh linh thế giới. Lâm Hiểu phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt chính là một đoàn phóng viên, bọn họ là Lâm Hiểu rất quen thuộc bộ dáng, mỗi người cầm mịt rổ phồn hận không thể chọc đến nàng cái mũi phía dưới. Lâm Hiểu, xin hỏi ngươi đối lần này bắt được cả nước lít quán quân có cái gì cảm tưởng? Lâm Hiểu nói, đây là đoàn đội công lao. Nhưng này phóng viên như là nàng cuồng nhiệt fans, như thế nào? Rõ ràng cuối cùng một hồi là ngươi dẫn dắt toàn đội thực hiện kinh thiên nghịch chuyển A. Lâm Hiểu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình đối cái này kinh thiên nghịch chuyển không có gì ấn tượng. Kia cũng không rời đi đội viên phối hợp. Trả lời phóng viên một loạt vấn đề sau, Lâm Hiểu phát hiện chính mình lại đến đài lãnh thưởng thượng, nàng đứng ở đài lãnh thưởng đỉnh điểm, đèn flash tụ tập hạ, sở hữu người xem đều ở vì nàng hoan hô. Hành đi, này đối một cái triệu hoán sư tới nói lực hấp dẫn là rất đại. Nhưng là Lâm Hiểu có cái ưu điểm chính là rất có bức số, nàng hiện tại thực lực hẳn là vẫn là không đủ sờ đến quán quân cút, còn có, nàng đồng đội đâu. Vì cái gì cái này lãnh thưởng hình ảnh đem nàng đồng đội đều cấp che chắn. Mộ con kiến đâu? Diều đâu? Hàm hàm đâu? Nàng hẳn là không phải như vậy không phẩm người A. Lần này mộng thật cổ quái nột, Lâm Hiểu như vậy tưởng, quả thực như là chuyên môn nhằm vào nàng tâm lý mặt âm u thiết kế. Lâm Hiểu cảm thấy, tuy rằng ở người khác nhìn không thấy địa phương, nàng trong lòng là rất tiêu cực, hoặc là không gì mục tiêu không gì tình cảm mãnh liệt, nhưng là cũng không như vậy âm u A. Nàng như vậy tưởng thời điểm. Hình ảnh lại lần nữa biến hóa, Lâm Hiểu tâm nói, này mộng cũng thật đủ lớn lên, cái này nên tỉnh đi. Kết quả không có, vặn vẹo hình ảnh lại lần nữa trong tổ. Lâm Hiểu, hảo gia hỏa, cái này thật muốn cho ta làm 3 tầng cảnh trong mơ. Tầng thứ 3 cảnh trong mơ mở màn chính là một cái thực bi thương cảnh tượng, nàng tinh linh thế nhưng cùng nàng giải trừ khế ước quan hệ, phải về tinh linh thế giới. Thỏ thỏ không có giống trước kia giống nhau thân thiết mà ôm nàng đùi, mà là bình tĩnh mà nói. Ở trên người của ngươi có thể đạt được tín ngưỡng giá trị càng ngày càng ít, ta tưởng lại lần nữa tiến hóa, nhưng là ngươi vô pháp làm ta làm được, ta muốn đi tìm tân khế ước giả. Nuốt nuốt phi thật sự cao, ly nàng rất xa, ta thích thú vị đồ vật, nhưng đến bây giờ ta mới phát hiện, hiểu hiểu là cái thực không thú vị người. Hưng hực nói, ngươi quá nghèo, khắc triệu hoán sư đều so ngươi có tiền đến nhiều, ta cảm thấy ngươi đời này cũng vô pháp trở nên có tiền, ta mỗi ngày chỉ có thể nghẹn khuất mà hoa ở mép giường. Ta đã không nghĩ quá loại này sinh sống. Miêu miêu nhìn nàng ánh mắt lại không giống phía trước ôn thuần, phía trước cùng ngươi khế ước là trông cậy vào ngươi có thể giúp ta khai phá mặt khác hai cái đôi kỹ năng, nhưng hiển nhiên, ngươi làm không được, cho nên ta quyết định đổi người khác. Hình ảnh này thật tàn khốc ca. Thanh âm này cũng thật chói tai. nhưng Lâm Hiểu lại so với trước hai cái cảnh trong mơ càng khoái ý thức đến không thích hợp. Có lẽ, ở nàng đáy lòng, nàng không xác định rất nhiều đồ vật, nhưng có giống nhau là kiên định bất gì, đó chính là các tinh linh đối nàng ái. Tựa như nàng ái chính mình tinh linh giống nhau, nàng tinh linh cũng phi thường ái nàng. Chúng nó sẽ không dễ dàng rời đi nàng. Tầng thứ ba cảnh trong mơ thoạt nhìn nhất lo lắng, nhưng Lâm Hiểu lại là nhất thanh tỉnh. Nhưng mà, kia tầng cách xa mỏng bị xốc lên, Lâm Hiểu rốt cuộc biết phía trước liền cảm thấy không thích hợp điểm ở nơi nào. Nay không phải mộng, nàng hiện tại vị trí hẳn là triệu hoán sư đài, nàng đang ở tham gia dự tuyển tái, mà nàng hôm nay đối thủ là Biên Na. Nay hết thảy đều là ảo cảnh. Lâm Hiểu tâm nói, SS cấp đặc thù hệ tinh linh quả nhiên không đơn giản, thế nhưng còn có thể trực tiếp ảnh hưởng triệu hoán sư sao. Như vậy nghĩ, nàng mở to mắt. Lâm Hiểu trung ảo cảnh thời điểm, nàng tinh thần lực kỳ thật ở vào đỉnh trệ trạng thái. Này liền dẫn tới Thỏ Thỏ cùng Miêu Miêu cũng vẫn luôn vô pháp từ ảo cảnh chung đi ra, mà đương nàng thanh tỉnh, tinh thần lực gia tốc vận chuyển, Thỏ Thỏ Miêu Miêu cơ hồ là đồng thời mở mắt. Lâm Hiểu nhìn về phía Biên Na, cười nói, đây là SS cấp đặc thù hệ tinh linh uy lực sao? Cũng bất quá như thế. Biên Na trên mặt biểu tình nhanh chóng biến ảo, ngươi, như thế nào có thể? Nàng ý thức được camera đối diện chính mình, thực mau thu liệm trên mặt thần sắc, chấn định nói, ảo cảnh phá cũng không đại biểu ngươi liền thắng. Lâm Hiểu, bệnh ba tầng ảo cảnh, còn có Thỏ Thỏ cùng Miêu Miêu, ngươi hai chỉ tinh linh còn có năng lượng sao? Ngươi tinh thần lực còn đủ sao? Lâm Hiểu sau khi tỉnh lại liền lập tức nghĩ đến, nàng tinh thần lực mặc dù là tại chức nghiệp triệu hoán sư chung đều thuộc về đỉnh cấp kia một đợt, Biên Na tinh thần lực so với nàng chỉ biết thấp sẽ không cao, cho nàng bệnh ba tầng ảo cảnh, mặc dù có chung gió hải đường thêm vào, phía đối diện Na tinh thần lực cũng là cái không nhỏ tiêu hao đi. Biên Na mặt trắng bạch, không nói chuyện. Lâm Hiểu lo chính mình nói, như là trào phúng, có hay không năng lượng, đi thử thử sẽ biết, Miêu Miêu. Miêu Miêu chi lăng cái đuôi, nên ngang đi đến Huyễn Miêu trước mặt, Miêu Miêu vốn dĩ liền đối Huyễn Miêu có chủng tộc áp chế, phía trước Huyễn Miêu có thể làm lơ uy áp hoàn toàn là bởi vì chuông gió hải đường, nhưng hiện tại chuông gió hải đường năng lượng dùng hết, cái loại này lệnh người hít thở không thông cảm giác gáp bách lại tới nữa. Ở Miêu Miêu đến gần thời điểm, Huyễn Miêu bối liền khẩn trương mà bành khởi, Miêu Miêu hài hước mà lắc lắc mặt sau bảy cái đuôi. Huyễn Miêu nhìn thoáng qua, cơ hồ muốn sợ tới mức ngất xỉu. Chương 82 Lâm Hiểu Ngưu B. Canh 1. Cuối cùng ở dự tuyển tái đợt thứ 2, Dương Phong đối chiến Dương Đình trận này, Dương Phong lấy 4-1 chiến tích ra biên tỉnh. Mà trong đó, lại lấy Lâm Hiểu cùng Biên Na kia một hồi nhất kính bạo. Kia trận thi đấu ở tái sau đưa tới truyền thông bốn phía đưa tin, nguyên nhân không chỉ có là bởi vì Biên Na tân triệu hồi ra tới SS cấp đặc thù hệ tinh linh, còn có Lâm Hiểu thoạt nhìn thần kỳ phá giải phương thức. Kia trận thi đấu người xem đều nhớ rõ, bởi vì SS cấp đặc thù hệ tinh linh tác dụng, Lâm Hiểu cùng nàng tinh linh đều trúng ảo cảnh. Thời gian tựa hồ yên lặng bất động, nay đại khái là chức nghiệp trên sân thi đấu tương đương buồn cười trường hợp, không có kịch liệt đánh nhau, không có khốc huyễn kỹ năng, liền ở người xem đã mãn đầu góc dấu chấm hỏi không biết thời gian qua bao lâu thời điểm, Lâm Hiểu đột nhiên mở mắt, sau đó, Biên Na tinh linh giống như là choáng váng giống nhau không nhúc nhích, ở bị Thỏ Thỏ cùng Miêu Miêu đánh một đốn sau, trọng tài phán Dương Phong thắng lợi. Tái sau có rất nhiều lâu không mạo phao đại lao ra tới phân tích trận thi đấu này. Lâm Hiểu Ngưu B, chúng ta cho rằng trận thi đấu này gió êm sóng lặng, kỳ thật Lâm Hiểu cùng nàng tinh linh trải qua chính là sóng to gió lớn, ảo cảnh chúng ta nhìn không thấy, nhưng là SS cấp đặc thù hệ tinh linh cùng với SS cấp huyễn miêu trọng điệp tổ hợp ảo cảnh, người ngẫm lại uy lực. Nói thật ta đều thực kinh ngạc Lâm Hiểu trận này có thể thắng, theo ý ta tới, này cơ hồ là một cái vô giải cục, lúc ấy xem thi đấu thời điểm ta liền tưởng. Liền tính Lâm Hiểu trận thi đấu này thua, ta cũng sẽ không phun nàng, này quá bình thường, cao nhân khí triệu hoán sư tinh linh, bọn họ kỹ năng, đặc tính chờ bị vô số có kinh nghiệm số liệu sư phân tích, cũng ở tái sau giả thiết vô số nhằm vào chiến thuật, nhưng chưa bao giờ ở trên sân thi đấu xuất hiện quá tinh linh, này ý nghĩa hết thảy. Số liệu đều là chỗ trống, mà không biết là khủng bố. Ta không nghĩ tới Lâm Hiểu có thể thắng, này ít nhất thuyết minh Lâm Hiểu có kiên định nội tâm cùng với siêu phàm ý chí lực. Nói thực ra, kia trận thi đấu ta đè ép Biên Na thắng, còn cùng bằng hưu đánh đố Lâm Hiểu thắng ta liền sửa Lâm Hiểu như bê cái này ID một tháng, hiện tại ta và mặt, ID đã sửa, các ngươi có thể giám sát ta có phải hay không dùng một tháng đầu chó. Tân sửa ID hiệu quả quả nhiên vang dội, cái này đại lao dán tại trước tái thảo luận khối bị đỉnh tới rồi trăng đầu, hơn nữa bảo trì bạo hồng trạng thái phiêu một ngày. Vị này đại lao trước kia là trước tái giải thích, sau lại làm chuyển chức làm chủ bá, hắn đánh giá thi đấu phong cách nhất quán lấy sắc bén độc miệng sưng. Không nghĩ tới lần này bởi vì một cái đánh cuộc chết ở Lâm Hiểu trên người. Này dán nhanh chóng hấp dẫn đại lượng ha ha đảng cùng vây xem đảng. Ta dự cảm này dán muốn hỏa. Để lại tên trước khi hốt. cắm mắt, phóng cái mông. Ha ha ha ha ha ha, tuy rằng biết không hẳn là nhưng ta còn là hảo muốn cười. Lao cẩu tặc không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Chụp hình, nếu là ai đi không phải đủ một tháng ta liền đem này dán đá đi lên. Vậy xem, A Đại phun biến vô số chức nghiệp triệu hoán sư, không nghĩ tới hôm nay chết ở Lâm Hiểu trên người. Đến từ Vong Hưu 20 chia sẻ. Lấy đăng lại đến phòng ngủ đàn, không tạ. Đã Đại Lao A sửa tên lúc sau, hàng năm ẩn thân Đại Lao B cũng hiện thân. Hắn cùng Đại Lao A là một đôi hàng năm ở diễn đàn bị cùng nhau cờ UE đến hảo cơ hữu. Đại Lao B, A, bị tạc ra tới. Không biết vì sao từ buổi chiều khởi di động liền long long vang, sợ tới mức ta cho rằng ăn Tết, mở ra gấu trúc vừa thấy, hảo ra hỏa, vô số fans cho ta tin nhắn, nói A Đại đánh đố đánh thua, muốn sửa tên Lâm Hiểu Như B tên này một tháng. Ta còn tưởng rằng gì sự, này liền. Ta có phải hay không chưa nói các ngươi A Đại cái này đánh cuộc chính là cùng ta đánh. Mới vừa đi vây xem một chút hắn kia dán, quả nhiên tiểu tử này cùng ta tại đây gian dối thủ đoạn, chúng ta ngay lúc đó tiền đặt cược chính là, thua người là sở hữu công khai ngôi cao tài khoản ID đều phải sửa Lâm Hiểu Như B, hắn không cùng các ngươi nói đi, đến bây giờ liền sửa lại gấu trúc hào, các ngươi mau đi thúc giục hắn, cái gì xê chạm hào đều phải sửa, không cần cảm tạ ta, ta chính là như vậy thiện lương, đến nỗi Lâm Hiểu kia trận thi đấu, không gì hảo thuyết, hai cái SS ảo cảnh, loại trồng lên ảo cảnh đều có thể phá. Ta chỉ có thể nói như vậy, đầu góc đã không phải ta bực này phàm nhân có thể lý giải, cho nên mộ á sửa tên sửa đến không an. Nga đối, ta xem có rất có người xem không rõ vì cái gì ảo cảnh phá lúc sau biên na tinh linh liền cùng choáng váng dường như bất động, đều nói dùng hết toàn lực lại cùng Lâm Hiểu tinh linh đánh một hồi cũng không đến mức thua như vậy khó coi a. Là như thế này ha, năng lực chiến đấu thiên nhược đây là sở hữu ảo cảnh loại tinh linh đặc tính, bọn họ chính là dựa ảo cảnh công kích, đến nỗi biên na tinh linh vì sao cùng choáng váng dường như. Ta đoán không phải choáng váng, là bọn họ năng lượng hao hết, hơn nữa đã tiếp cận khô kiệt, biên na tinh linh nhất định cấp Lâm Hiểu bệnh khó khăn phi thường cao hảo cảnh, này kỳ thật là phi thường hao phí triệu hoán sư tinh thần lực cùng với tinh linh tự thân năng lượng, cho nên biên na tinh linh bất. Động căn bản chính là, bọn họ căn bản không động đậy, không gặp biên na chính mình mặt mũi trắng bạch sao. Cụ thể chi tiết ta cũng không quá minh bạch, này hẳn là chỉ có Lâm Hiểu cùng biên na chính mình mới biết được, chờ một đợt phía chính phủ tái sau phỏng vấn video đi. Cười chết, nguyên lai A Đại cái kia đánh cuộc là cùng B Đại cùng nhau đánh. B Đại quả nhiên trước sau như một chuyên nghiệp. Đối lập dưới A Đại thật sự thảm bạo ha ha. Lao cẩu tặc quả nhiên gian dối thủ đoạn, tiền đặt cược rõ ràng là sở hữu công khai ngôi cao tài khoản. Kết quả thằng nhãi này liền sửa lại một cái danh. Sửa. Sở hữu tài khoản đều cho ta sửa, thiếu một cái đều không được. Xem náo nhiệt người xem lại một tổ ong chạy tới A Đại ngầm, nhắc nhở hắn còn có mặt khác tài khoản danh không sửa. A bị cờ UE đến không có biện pháp, chỉ có thể đem sở hữu phát sóng trực tiếp ngôi cao tài khoản đều đổi thành Lâm Hiểu Ngưu B. Còn không biết xấu hổ đã phát cái trạng thái. Lâm Hiểu Ngưu B, vốn dĩ có thể manh hôn quá quan, các ngươi một hai phải đem B cấp tạc ra tới, cái này hảo buông tay. Ha ha ha, chính mình làm nghiệt chính mình chịu. Hiểu phấn tiến đến vây xem. Ha ha ha, hiểu hiểu đáng giá. Như vậy thi đấu giống nhau trên mạng tin tức tương đối thật khi, mà phía chính phủ phỏng vấn video liền phải lạc hậu một chút. Thi đấu buổi chiều kết thúc, mà phỏng vấn video đến buổi tối mới khoan thai tới muộn. Video chung trước xuất hiện chính là Biên Na, phóng viên dò hỏi nàng ở ảo cảnh bị phá lúc sau vì cái gì tinh linh bất động tình huống. Biên Na sắc mặt không tốt lắm, mặc dù nàng kiệt lực làm chính mình thoạt nhìn dường như không có việc gì, nhưng là trên nét mặt vẫn là có che lấp không được mỏi mệt. Video chung, nàng cứng đờ mà kéo kéo khỏe miệng, nói. Bởi vì năng lượng tiêu hao khá lớn. Lâm Hiểu phá ta ảo cảnh sau thắng ta là khẳng định. Ảo cảnh loại tinh linh vốn dĩ lực công kích liền không cao, cho nên ta không có mạnh mẽ làm tinh linh tiêu hao quá mức chính mình tác chiến, này đối chúng nó là một loại hao tổn. Thực tế là, tinh linh năng lượng đã tiêu hao quá mức, Biên Na không nghĩ tới Lâm Hiểu ý chí lực thế nhưng như vậy cường, ở tầng thứ 2 ảo cảnh phá thời điểm nàng liền cảm giác không tốt lắm, nhưng là vì thi đấu, lại hoặc là vì nàng trong lòng về điểm này không cam lòng, nàng lựa chọn tiếp tục bệnh ảo cảnh, nhưng 3 tầng ảo cảnh đã vượt qua nàng hiện tại cực hạn, cho nên ở ảo cảnh phá sau. Nàng cùng tinh linh đều đã ở vào khô kiệt trạng thái. Nhưng đối mặt phóng viên vấn đề, Biên Na vẫn là nhịn không được đóng gói tân trang chính mình. Đương nhiên, nàng cũng không có khả năng đem lời nói thật nói ra, này không phải vi phạm nàng phía trước thành lập nhân thiết sao. Phóng viên gật đầu, lại hỏi hỏi nàng đối Lâm Hiểu cái nhìn. Biên Na cường trống, trái lương tâm khen nói, Lâm Hiểu. Rất lợi hại, là cái ý chí lực phi thường cường đại triệu hoán sư. Dương Đình đội huấn luyện viên thấy Biên Na sắc mặt trạng thái đều không tốt. Hắn đương nhiên biết Biên Na ngầm tính cách, sợ nàng nói lỡ miệng, liền nhịn không được tiến lên đây đánh gãy, nói, Na Na mệt mỏi, nàng hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, khả năng không tiếp thu được kế tiếp phỏng vấn. Kia phóng viên sắc mặt liền có điểm khó coi, tái sau phỏng vấn là quy củ, có thể bắt được phỏng vấn quyền truyền thông đều là ở phía trước đệ trình một tuyệt bút phỏng vấn phí. Hiện tại hai chi đội ngũ đều tại đây, nói mệt mỏi. Lại không phải ngươi một người so tái, Lâm Hiểu không cũng thành thật ở bên cạnh ngồi sao. Kia phóng viên tuy rằng lúc ấy chưa nói cái gì, nhưng nơi truyền thông cũng là có nắm chắc, xong việc trực tiếp đem này đoạn cấp phát ra rồi, không đem Biên Na trước tiên rời đi này đoạn cấp cắt nối biên tập rớt. Biên Na đi rồi, phóng viên lại phỏng vấn Lâm Hiểu. Nếu phương tiện nói có thể nói ngươi ở ảo cảnh chung đã trải qua cái gì sao? Lâm Hiểu cười, nội dung cụ thể không quá phương tiện. Kia phóng viên giọng nói một ngạnh, cơ hồ bị tạp mà nói không nên lời nói. Lâm Hiểu khỏe miệng độ cung rất nhỏ dơ lên, lại nói, tuy rằng nội dung cụ thể không tốt lắm báo cho, nhưng là có thể nói chính là, ảo cảnh tổng cộng có 3 tầng. Cho nên ta tưởng vừa rồi Biên Na rời đi đảo không phải bởi vì chậm trễ truyền thông hoặc là không tôn trọng lần này phỏng vấn gì đó, nàng hẳn là, thật ngồi không yên. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm Biên Na cụ thể tinh thần lực trị số, nhưng bất luận nói như thế nào, 3 tầng ảo cảnh đối nàng tới nói hẳn là cái không nhỏ gánh nặng đi. Lâm Hiểu tuy rằng đậu phóng viên, nhưng nàng rất có trấn an kỹ xảo, lập tức thả ra một cái đại liêu. Quả nhiên kia phóng viên đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, đã quên phóng viên đậu chuyện của nàng, vội vàng hỏi, ngươi là nói nàng biên 3 tầng ảo cảnh. Sau đó bởi vậy tinh thần lực khô kiệt. Lâm Hiểu liếc phóng viên liếc mắt một cái, lời này chính là tự cấp nàng đào bấy dập, nàng nếu là thừa nhận này truyền thông phỏng trừng sau khi trở về lập tức có thể viết một thiên nàng ngắt lời Biên Na cầu thắng xuất ruột, lấy tinh thần lực khô kiệt vì đại giới cho nàng bệnh 3 tầng ảo cảnh tin tức bản thảo. Nay tuy rằng là sự thật, nhưng là lời nói không thể từ miệng nàng nói ra. Cho nên, Lâm Hiểu bình tĩnh mà lắc đầu, có phải hay không khô kiệt này ta không biết, bất quá xem nàng đi thời điểm sắc mặt tái nhợt, phỏng chứng đích sắc tương đối mệt đi. Kia phóng viên thấy Lâm Hiểu nói chuyện tích thủy bất lậu, trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá hôm nay phỏng vấn đã đủ có đề tài độ. Kia phóng viên còn bất mãn phía trước Dương Đình đội trước tiên ly chẳng sự, cho nên này đoạn phỏng vấn video cơ hồ là vô cắt nối biên tập phát ra rồi. Mẹ nó, này video toàn bộ hành trình năng lượng cao a. Biên Na thế nhưng trước tiên đi rồi. Nhà này truyền thông cũng quá cương đi, Dương Đình đi trước kia đoạn không cắt nối biên tập liền trực tiếp phát ra tới, đây là không cao hứng đi. Tái sau phỏng vấn không kết thúc Biên Na liền đi trước, không tốt lắm đâu. Các người đối Na Na cũng quá hà khắc rồi đi, nàng vừa mới so tái, hơn nữa sắc mặt cũng thực mỏi mệt bộ dáng. Lâm Hiểu không phải cũng nói bệnh 3 tầng ảo cảnh đối nàng tinh thần lực gánh nặng thực trọng sao, lần này đi trước hẳn là cũng không có gì hảo trao đi. Phải thế nhưng thật sự có mặt lấy 3 tầng ảo cảnh tới tẩy. Biên Na chính mình không phải chức nghiệp triệu hoán sư sao, nàng không rõ ràng lắm chính mình tinh thần lực thừa nhận ngạch giá trị sao. Lâm Hiểu phá 2 tầng ảo cảnh thời điểm nàng nên lập tức dừng tay nhận thua, mà không phải tiếp tục cường căng. Ta xem nàng liền chống đỡ tái sau phỏng vấn sức lực đều không có, phỏng chừng tinh thần lực đã tiêu hao quá mức đi, này sóng thật sự chính là nàng chính mình xứng đáng. Ta không phải Lâm Hiểu phấn, ngày thường còn xem Dương Đình thi đấu tương đối nhiều, phía đối diện Na rất có hảo cảm, nhưng lần này nàng bị trào không gì hảo thuyết, thật là chính mình làm. Biên Na thật sự đem một tay hảo bài cấp đập nát, vốn dĩ triệu hồi ra SS cấp đặc thù hệ tinh linh bao lớn nhiệt độ đâu, liền tính thi đấu không thắng cũng có thể chứng minh thực lực của chính mình, kết quả làm này ra. Nếu không phải Lâm Hiểu nói ra còn không biết đâu. Không phải, các ngươi đều chào Nana, nhưng nói nàng tinh thần lực khô kiệt chính là Lâm Hiểu đi, Lâm Hiểu nói nàng khô kiệt liền khô kiệt. Các ngươi liền tin. Âm mưu luận một chút nói không chừng chính là Lâm Hiểu cố ý nói như vậy đâu. Biên Na fans không đầu óc sao, loại này tái sau phỏng vấn sao có thể vu hãm đối thủ, nếu là Lâm Hiểu nói tin tức không thật Biên Na đã sớm nhảy ra phản bác đi. Hiểu phấn chỉ nói một câu, Hiểu Hiểu chưa nói Biên Na tinh thần lực khô kiệt cảm ơn. Nàng nguyên lời nói là bệnh 3 tầng ảo cảnh phía đối diện Na tinh thần lực là cái rất lớn gánh nặng, đừng đến lúc đó bịa đặt nói lời này là chúng ta hiểu nói. Nay đoạn phỏng vấn video khiến cho thật lớn thảo luận, mà một vị tuyệt sống ca ở đem video nhìn 10 biến lúc sau như là phát hiện điểm mù. Càng nghĩ càng thấy ớn. Căn cứ này đoạn tái sau phỏng vấn, Biên Na nói chính mình tinh linh bất động là năng lượng tiêu hao khá lớn, mà nàng bản nhân mệt mỏi tất hiện, liền phỏng vấn đều chống đỡ không được liền trước ly chàng. Thuyết minh nàng bản nhân tinh thần lực tiêu hao phi thường nghiêm trọng, ta lớn mật suy đoán một đợt phỏng chừng là tiêu hao quá mức, như vậy vấn đề tới, triệu hoán sư tinh thần lực tiêu hao quá mức, kia tinh linh đâu? Tinh linh có phải hay không năng lượng cũng tiêu hao quá mức? Biên Na có phải hay không nói dối? Lớn mật phỏng đoán, Biên Na có phải hay không ở hẳn là kịp thời nhận thua dưới tình huống, lấy tiêu hao quá mức chính mình cùng tinh linh thân thể vì đại giới, mạnh mẽ bệnh 3 tầng ảo cảnh. Chương 83 Triệu Hoán Sư cùng Tinh Linh Thiên Đường canh một giải trí hướng. Vị này tuyệt sống ca gián phía dưới tức khắc đưa tới đại lượng bình luận. Mẹ nó, không đề cập tới ta cũng chưa phát hiện. Thật sự càng nghĩ càng thấy ớn, ta lại hồi nhìn một lần kia trận thi đấu, Biên Na Tinh Linh ở ảo cảnh bị phá lúc sao động cũng chưa động, Biên Na giải thích là năng lượng hao phí quá nhiều, như vậy, rốt cuộc muốn hao phí nhiều ít năng lượng mới có thể làm Tinh Linh suy yếu đến loại tình trạng này đâu. Biên Na là nói dối đi. Nay còn không rõ, xem nàng chính mình sắc mặt cùng với Tinh Linh trạng thái, khẳng định đều là tiêu hao quá mức bái, còn dối trá mà đối truyền thông nói không nghĩ quá nhiều tiêu hao Tinh Linh, phun ra. Đây là Biên Na phía trước marketing nữ thần nhân thiết sao. Quá độ tiêu hao áp bức Tinh Linh, này có thể cử báo đến Tinh Linh Hiệp hội đi. Các huynh đệ thuận tay cử báo một đợt. Dương Phong đội huấn luyện căn cứ chung, Dư Phong tranh phiên trên diễn đàn thảo luận, vui sướng khi người gặp họa mà nói. Biên Na lúc này là tài đi. Mỗi ngày ở trên mạng bán nhân thiết, còn cái gì trạch nam nữ thần, ta xem nàng ở căn cứ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng cũng nửa điểm không cùng nữ thần đáp Biên A, nữ thần kinh còn kém không nhiều lắm. Thượng thụ che miệng phốc phốc phốc mà cười, phỏng trừng tài không được, câu lạc bộ sẽ xa giao, Biên Na nói như thế nào cũng là Dương Đình trung tâm chủ lực, nếu như bị cử báo đến cấm tái, kia Dương Đình cái này đội ngũ còn muốn hay không đánh. Mộ đã cũng tùy tay phiên di động, nghe Dư Phong tranh bọn họ nói, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như hỏi Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu, Biên Na thật cho ngươi lộng ba tầng ảo cảnh sao. Lâm Hiểu trên đùi phóng nổ tẹp úc, đang xem thi đấu video, nghe vậy gật đầu, đúng vậy. Ba tầng ảo cảnh nội dung cụ thể là cái gì? Mộ đã đầu thò qua tới. Không biết vì cái gì, như vậy cùng mộ đã gần đến khoảng cách đối diện tổng làm Lâm Hiểu có loại không được tự nhiên cảm giác, nàng thanh khụ một tiếng, thân mình sau này nhích lại gần, ly mộ đã xa chút. Ảo cảnh sao, tổng bất quá là nhằm vào ngươi nhược điểm thiết trí. Thẩm Nhược Hàm đột nhiên tiếp lời, Hiểu Hiểu cũng có nhược điểm sao? Vẫn là có thể chuyên môn nhằm vào bệnh ba tầng ảo cảnh nhược điểm. Lâm Hiểu không nghĩ tới Hàm Hàm như vậy xem trọng nàng. Chột dạ mà nói, ta sao có thể không nhược điểm, ta tật xấu nhiều lắm đâu. Không chỉ có bi quan tiêu cực, tồn tại cũng cá mặn không thú vị, nói không chừng còn có điểm cái gì che giấu tâm lý bệnh tật. Thẩm Nhược Hàm như suy tư gì gật đầu, nhưng ta cảm thấy Hiểu Hiểu mặc kệ là ngoại tại vẫn là nội tại, đều là một cái, rất có ý tưởng, rất cường đại người đâu. Lâm Hiểu nghiêm mặt nói, ta chính là trang trang tướng, ngươi biết đi, nội tâm lại yếu ớt người luôn thích làm chính mình bề ngoài thoạt nhìn cường đại một ít, ta chính là như vậy đến làm ra vẻ. Lâm Hiểu tự hắc bộ dáng thực dễ dàng làm người cho rằng nàng ở lãnh hài hước, quả nhiên Thẩm Nhược Hàm liền cười, đảo cũng không cần nói mình như vậy lạp. Dư Phong tranh nhất ao, hắn vặn người, méo giọng nói làm quái nói, Hiểu Hiểu, ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau làm ra vẻ đâu. Thượng thụ cười đến phát ra gà đánh minh thanh âm. Chỉ có mộ đã, tuy rằng phối hợp mà gợi lên khoẻ miệng, ánh mắt lại như suy tư gì mà nhìn Lâm Hiểu. Mấy người ở bên này cười đùa, bên cạnh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiêu Quân cùng Ôn Linh từ bên trong đi ra. Ngồi đến ngã trái ngã phải Thượng Thụ cùng Dư Phong tranh lập tức ngồi ngay ngắn. Tiêu Quân quét mấy người liếc mắt một cái, cố ý sụ mặt nói, thi đấu mới vừa đánh xong, này liền phiêu a. Dư Phong tranh mấy người xấu hổ mà khụ khụ. Kết quả dây tiếp theo Tiêu Quân lại cười, bất quá, dự tuyển tái đánh đến không tồi, chúng ta đội thuận lợi ra biên, các ngươi thả lỏng một chút cũng không có gì. Ôn Linh trách cứ mà đẩy Tiêu Quân một chút, thật sự vấn người nghệ rồi, vốn là muốn giảng vui vẻ sự. Một hai phải hù dọa bọn họ. Nói quay đầu tới, khoảng thời gian trước huấn luyện đều tương đối khẩn, lại hơn nữa thi đấu, phỏng chừng các ngươi mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần thượng đều mỏi mệt, hiện tại tỉnh tái ra biên, chúng ta có thể tạm thời thả lỏng một chút. Cao tầng thảo luận sau, quyết định cho các ngươi phóng hai ngày giả nghe được nghỉ hai chữ, Dư Phong tranh cơ hồ muốn từ trên sofa nhảy dựng lên. Ôn Lĩnh làm cái tạm dừng thủ thế, sinh sôi đem mọi người mừng như điên đè ép đi xuống, còn chưa nói xong, gấp cái gì, vì khen thưởng các ngươi. Các ngươi hôm nay tất cả mọi người có thể đi Triệu Hoán Thiên Đường chơi một chút, đến nỗi phí dụng, câu lạc bộ toàn bộ chi trả. Mộ đã, Thượng Thụ, Dư Phong tranh cùng kêu lên, mẹ nó. Triệu Hoán Thiên Đường. Liên Thẩm Nhược Hàm đều kinh ngạc mà che nổi lên miệng. Lâm Hiểu cũng thực kinh ngạc, đi vào câu lạc bộ sau nàng mới chậm rãi biết Triệu Hoán Thiên Đường là địa phương nào. Nói đúng ra, chính là chỉ cấp Triệu Hoán Sư mở ra, vì Triệu Hoán Sư cùng với Triệu Hoán Sư tinh linh cung cấp hưu nhàn giải trí phục vụ, Tiêu Kim Quật. Dương Thành hưu nhàn chỗ ăn chơi cũng không thiếu, nhưng là có thể đồng thời cho nhân loại cùng tinh linh đồng thời cung cấp loại này phục vụ, chỉ này một nhà. Cho nên, đừng nhìn Triệu Hoán Thiên Đường tên này thức dậy lại thổ lại tụ, nhưng là đi người, tinh linh đều nói tốt. Đến nỗi Lâm Hiểu, nàng đương nhiên không đi qua. Lâm Hiểu tâm nói, không đi qua sao, khẳng định không phải bởi vì nàng không có tiền đi không dậy nổi, đúng không, chủ yếu vẫn là huấn luyện bận quá không có thời gian, ân. Xuất phát phía trước, Tiêu Quân ít có mà cười ha hả mà dặn dò. Gần nhất quá mệt mỏi, hảo hảo chơi một chút, thả lỏng một chút. Không biết vì sao, huấn luyện viên sụ mặt bộ dáng mọi người xem nhiều đã cảm thấy không có gì, tương phản hắn như vậy cười rộ lên nhưng thật ra quái thấm người. Thượng thụ mấy người trà sát cánh tay, ân vài tiếng sau liền nhanh như chớp thoán lên xe. Ở trong xe, Dư Phong Tranh nói, ta thảo, huấn luyện viên này cười nhìn liền thấm người a. Thượng thụ gật đầu, lần này nghỉ có phải hay không có âm mưu a? Đưa bọn họ đi xe là một chiếc 7 tòa SUV, mộ đã cùng Lâm Hiểu ngồi ở một loạt, nghe vậy suy một tiếng, Dương giọng nói, còn có gì âm mưu, này không nhiều rõ ràng, liền cùng chặt đầu cơm giống nhau, trước làm chúng ta hảo hảo chơi, chờ hai ngày lúc sau phương tiện có lý do thêm vấn, lại tiến vào tiếp theo giai đoạn huấn luyện. Thượng thụ, lại là như thế. Dư Phong Tranh, chặt đầu cơm, ta thế nhưng cảm thấy ngươi so sánh không tật xấu, đây là nói phương tiện về sau càng tốt mà áp bức chúng ta sao. Mộ đã. Rõ ràng a. Dư Phong Tranh, đột nhiên cảm giác Triệu Hoán Thiên Đường cũng không thơm. Thẩm Nhược Hàm chừng hắn một cái, không hương ngươi đừng đi a. Lâm Hiểu cười cười, rõ ràng huấn luyện viên bọn họ là hảo ý, nói không chừng này giả chính là huấn luyện viên cùng huấn luyện viên vì các ngươi tranh thủ tới đâu, các ngươi còn ở sau lưng âm mưu luận. Thẩm Nhược Hàm gật đầu, chính là chính là. Mấy cái nam sinh liếc nhau, bọn họ trong đội hai nữ sinh là lão đại, vì bảo mệnh, tức khắc câm miệng không dám nói tiếp nữa. Đương nhiên Dư Phong Tranh ngoài miệng nói Triệu Hoán Thiên Đường không hương, tới rồi địa phương sau liền bạch bạch vả mặt. Triệu Hoán Thiên Đường chia làm Triệu Hoán Sư phục vụ khu cùng Tinh Linh phục vụ khu, Dư Phong Tranh đã hô hấp tới rồi tự do không khí, có chút chờ không kịp mà nói. Các ngươi đi chỗ nào, ta đi Triệu Hoán Sư khu A. Thượng thụ vây tay, ta cùng ngươi cùng nhau. Hai cái nam sinh nhìn về phía Dư lại duy nhất nam sinh. Mộ đã mất coi hai người, nhìn về phía Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đối nơi này tinh linh phục vụ nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú, ta liền đi tinh linh phục vụ khu đi. Mộ đã lập tức liền nói, ta đây cũng cùng ngươi cùng nhau. Nói cảm giác chính mình quyết định đến quá nhanh, lại bình tĩnh mà giải thích một câu, Triệu Hoán Sư khu liền kia mấy cái hạng mục, không thú vị. Dư Phong Tranh hòa thượng thụ liếc nhau, làm ra nháy mắt đã hiểu biểu tình. Dư Phong Tranh chiều Thẩm Nhược Hàm nháy mắt, hàm hàm, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Thẩm Nhược Hàm cũng đã hiểu. Lần này hiếm thấy mà không có cùng Dư Phong Tranh làm trái lại, gật đầu nói, hảo. Không trong chốc lát nơi này cũng chỉ dư lại Lâm Hiểu cùng Mộ đã hai người. Lâm Hiểu nhìn kêu ba người lưu đến bay nhanh, có sau một lúc lâu không nói gì, loại này ăn ý mà phải cho nàng cùng Mộ đã lưu ra một chỗ không gian thái độ là cái quỷ gì a a a. Lâm Hiểu một mặt, Mộ đã lại vẻ mặt hưng phấn, ba cái bóng đèn đi rồi, hắn cảm thấy không khí đều tràn ngập dễ ngửi Hiểu Hiểu hương vị, vì thế hưng phấn mà nói. Hiểu Hiểu, chúng ta đi thôi. Lâm Hiểu. Nga. Mộ đã đối nơi này tựa hồ rất quen thuộc, ngựa quen đường cũ mảnh đất Lâm Hiểu sờ đến tinh linh phục vụ khu. Lâm Hiểu từ tiến vào thời điểm liền cảm giác cái này Triệu Hoán Thiên Đường đặc biệt đại, là đơn độc một đống kiến trúc, tổng cộng có 8 tầng, tinh linh phục vụ khu ở thượng 4 tầng. Ngồi thang máy đi lên sau, lập tức liền có xinh đẹp phục vụ sinh lại đây. Tôn kính hai vị Triệu Hoán Sư ngài hảo, hoan nghênh quang lâm Triệu Hoán Thiên Đường, nơi này là ngài chuyên trúc dẫn đường viên Nana. Dẫn đường viên treo điểm mỉm cười. Hơi hơi không người. Mộ đã bình tĩnh điểm điểm cằm, tùy ý hỏi, các ngươi nơi này có cái gì tân hạng mục sao? Dẫn đường viên Nana có được không chê vào đâu được chức nghiệp tu dưỡng, nàng lập tức lấy ra một cái cứng nhắc, cấp mộ đã nhiệt tình mà giới thiệu khởi nơi này hạng mục. Tiên sinh ngài xem, đây là tinh linh phần ăn à, trong đó bao hàm phục vụ có, tắm rửa, tu mau, massage, chuyên trúc định chế bữa tiệc lớn, cùng đi trò chơi, cùng với ảnh âm thất quan khán tinh linh đại điện ảnh. Mộ đã cảm giác còn có thể. Nhìn về phía Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu ngươi cảm thấy đâu? Dẫn đường viên Nana xem Lâm Hiểu mặt lộ vẻ chần chờ, lại hoa động cứng nhắc cấp Lâm Hiểu triển lãm một cái tân giao diện, tận nhiệt tình mà nói, nếu ngài đối phần ăn A không hài lòng, chúng ta bên này còn có phần ăn B cùng phần ăn C. Lâm Hiểu một lát liền bị các loại hạng mục phần ăn cấp vòng hôn mê, nàng tùy tay chỉ một cái, liền phần ăn A đi. Nana lập tức gật đầu, ở cứng nhắc thượng xác nhận sau lại mỉm cười nói, nếu ngài tinh linh không hài lòng. Ở hạng mục bắt đầu phía trước chúng ta bên này còn có một lần miễn phí đổi mới phần ăn cơ hội Nga. Lâm Hiểu. Nga, hảo. Nana mỉm cười, hảo, kia bên này Triệu Hoán Sư đại nhân có thể đem tinh linh triệu hồi ra tới Nga. Lâm Hiểu gật đầu, một bên ở trong lòng phun tào này phục vụ cũng thật mẹ nó đúng chỗ A, một bên đem tinh linh triệu hồi ra tới. Triệu Hoán trận chớp động, Lâm Hiểu tinh linh đồng thời xuất hiện. Lâm Hiểu ngạc nhiên phát hiện, hưng hực ở cái này đại sảnh thế nhưng có thể đứng thẳng. Cái này đại sảnh đỉnh cũng thật cao a. Kia dẫn đường viên thấy lớn như vậy chỉ hùng đột nhiên xuất hiện, mỹ mắt cũng chưa phát động một chút, phảng phất đã xuất hiện phổ biến. Nàng phảng phất thấy Lâm Hiểu kinh dị ánh mắt, giải thích nói, ngài tinh linh ở chúng ta sở gặp được khách nhân chung còn không phải hình thể lớn nhất, nếu gặp được hình thể vượt qua chúng ta thính cao tinh linh, chúng ta bên này còn có chuyên môn to lớn tính Nga. Lâm Hiểu. Thỏ thỏ thân thiết mà ôm lấy Lâm Hiểu đùi, Lâm Hiểu liền thuận theo mà đem nó ôm lên. Nuốt nuốt tò mò mà ở bốn phía nhìn xung quanh, mà miêu miêu, đã bay nhanh mà lẻn đến đỉnh đầu treo thủy tinh đèn thượng. Lâm Hiểu bất đắc dĩ ngẩng đầu, liền thấy một đoàn màu tím lông xù xù đôi to ở thủy tinh đèn thượng thích dí lắc lư, mà miêu miêu chính mở to mắt to cảnh giác mà quan sát bốn phía. Liền dẫn đường viên tựa hồ đều bị miêu miêu mau lẹ động tác cấp kinh sợ, Lâm Hiểu chỉ có thể giải thích nói. Ngượng ngùng, ta tinh linh có điểm nghịch ngợm, liền thích hướng cao địa phương nhảy. Dẫn đường viên na na ở kinh ngạc một cái chớp mắt lúc sau lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng mỉm cười nói, không quan hệ, ngài không cần bình tĩnh, chúng ta nơi này tất cả đồ vật đều là chuyên môn trải qua gia cố, chỉ cần ngài tinh linh không chuyên môn phá hư, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lâm Hiểu gật gật đầu, nghiêng người xem mộ đã, phát hiện hắn chỉ triệu hồi ra tiểu long, liền nghi hoặc hỏi. Gì, mộ đã, ngươi mặt khác hai chi tinh linh đâu? Mộ đã, hồi tinh linh thế giới. Kỳ thật liền tiểu long cũng đi trở về. Giống Lâm Hiểu tinh linh giống nhau, mỗi người thích ngốc tại nhân loại thế giới tinh linh vẫn là không nhiều lắm. Vừa mới triệu hoán thời điểm, bố rô ma cùng cương quyết thú đều không muốn lại đây, tiểu long cũng lười biếng mà nói nó ở nghỉ, không nghĩ động, mộ đã tâm nói, ta còn trị không được ngươi. Lập tức liền thuận miệng đề ra một câu, thỏ thỏ cũng ở Nga. Tiểu long ở giả thuyết trong không gian an tĩnh một giây, lập tức hầm hừ mà nói, ngươi phiền đã chết. Mộ đã, tới hay không? Tiểu long, tới. Lúc này, ra tới tiểu long cùng mộ đã yên lặng mà trừng mắt trong chốc lát sau ánh mắt liền bắt đầu nhịn không được siêu tầm, sau đó ngừng ở Lâm Hiểu trên vai. Thỏ thỏ chỉ cần có cơ hội liền thích dính ở Lâm Hiểu trên người, lúc này Lâm Hiểu đang ở cùng nó nói kế tiếp phải làm hạng ngục, thỏ thỏ nghe được đôi mắt tỏa ánh sáng, tự nhiên cũng liền không có chú ý tới nhìn chằm chằm nó tiểu long. Tiểu long nhìn nhìn, cảm giác chính mình bị bỏ qua, nhịn không được tìm cha nói. Béo con thỏ, ngươi lại biến béo, ngươi còn ngồi ở Hiểu Hiểu trên vai, không biết chính mình thể trọng sao. Thỏ thỏ không dám tin tưởng mà quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Tiểu long thực đứng đắn, ngươi béo, thành thục tinh linh phải học được chính mình đi đường, ngươi hẳn là xuống dưới. Cùng ta cùng nhau đi. Thỏ thỏ, ta liền nguyện ý ngồi ở Hiểu Hiểu trên vai, Hiểu Hiểu cũng nguyện ý, ngươi quản được sao? Xú long. Tiểu long, như thế nào, ta liền quản, đánh một trận A. Thỏ thỏ tử vong nhìn chăm chú tiểu long liếc mắt một cái, sau đó cọ mà một chút từ Lâm Hiểu bả vai nhảy đến tiểu long trên lưng. Rồi nó đầu liền đánh một quyền, dùng nhân loại nói, ngươi chính là thiếu thu thập. Tiểu long không cam lòng yếu thế, hai chỉ tinh linh tức khắc vận đánh tới cùng nhau. Mà đối mặt loại tình huống này, Lâm Hiểu cùng mộ đã đều thực bình tĩnh, mộ đã là biết chính mình tinh linh là cái gì đức hạnh, mà Lâm Hiểu, ở ngay từ đầu thời điểm vẫn là tương đối sốt ruột khuyên can, sau lại phát hiện hai chỉ tinh linh đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, tựa hồ chính là đùa giỡn, không phải thật sự đánh, số lần nhiều nàng cũng liền mặc kệ. Còn có tâm tình xem diễn. Xem nhiều nàng phát hiện, tiểu long này thiếu thu thập trêu chọc kính nhi nhưng thật ra cùng mộ đã có liều mạng. Kế tiếp, dẫn đường viên liền bắt đầu mang theo Lâm Hiểu cùng mộ đã cùng với một chuỗi tinh linh thể nghiệm phần ăn a mặt trên hạng mục. Đương hạng mục tiến hành đến massage kia hạng nhất thời điểm, bọn họ tựa hồ đi tới một cái chuyên trúc massage thất. Nhân viên công tác triển khai một đám massage giường, liền hừng hực như vậy đại chỉ đều có chuyên môn xứng đôi kích cỡ. Chẳng qua đến phiên nuốt nuốt khi, nó hình thể nhỏ nhất. Thấy mặt khác tinh linh mát xa giường đều là cùng chúng nó hình thể xứng đôi, chính mình giường lại rất lớn, tức khắc bất mãn, nó hỏi. Chẳng lẽ không có ta thích hợp giường sao? Lâm Hiểu xem nuốt nuốt giường khá lớn, cũng thực lý giải, nào có bàn tay đại giường đâu. Vì thế tưởng đi lên ăn ủi. Kết quả dẫn đường viên Na Na lập tức xin lỗi. Có, chúng ta nguyên bản là nghĩ lớn một chút mát xa giường ngài có thể thoải mái một chút, nếu ngươi yêu cầu cùng thân thể lớn nhỏ tương xứng đôi giường, chúng ta bên này có thể lập tức vì ngài đổi mới. Nuốt nuốt, ta muốn cùng ta không sai biệt lắm đại. Vì thế dẫn đường viên vô vô tay, lập tức có nhân viên công tác từ chuyên trúc ngăn tủ chung lấy ra một cái mini sải dở tiểu giường. Nuốt nuốt tức khắc vừa lòng mà ghé vào mặt trên. Lâm Hiểu, ngoa tào. Này cũng đúng. Chương 84 SSS cấp nhân ngư thú canh 1. Kế tiếp, Lâm Hiểu lại đi theo mấy cái tinh linh thể nghiệm tinh linh chuyên trúc định chế bữa tiệc lớn, cùng với tinh linh đại điện ảnh chờ hàng ngủ. Các tinh linh ăn cái gì thời điểm? Lâm Hiểu có chút không yên tâm hỏi một câu. Bên này đồ ăn, hẳn là tinh linh nhưng dùng ăn đi. Dẫn đường viên Na Na liền mày cũng chưa gây xích mích một chút, phỏng chừng mỗi ngày đều sẽ trả lời khách nhân cùng loại vấn đề. Đối với các nàng tới nói, này có lẽ liền cùng hoan nên đi vào triệu hoán thiên đường giống nhau, hình thành một loại chuyên môn chức nghiệp lời nói thuật. Triệu hoán sư đại nhân ngài yên tâm, chúng ta bên này cấp tinh linh ăn đồ ăn đều là trải qua tinh linh hiệp hội tương quan bộ môn kiểm dịch. Nói không đợi Lâm Hiểu phản ứng, từ cứng nhắc chung điều ra tinh linh hiệp hội đóng dấu điện tử kiểm dịch giấy chứng nhận. Ngài nếu là còn không yên tâm, ta còn có thể phối hợp ngài đi chúng ta phòng hồ sơ điều tra đồ ăn kiểm dịch ký lục. Lâm Hiểu xua tay. Không cần, ta đã yên tâm. Nàng đứng ở một bên, thấy các tinh linh bị hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, nói. Nơi này, đích xác rất đặc biệt. Mộ đã gật đầu, cấp triệu hoán sư cùng tinh linh đồng thời cung cấp loại này hưu nhàn hoạt động giải trí, cho tới bây giờ cũng chỉ có, triệu hoán thiên đường hình thành quy mô, đánh ra danh khí. Lâm Hiểu nhìn tinh linh một đám du quang thủy hoạt biểu tình thích ý, gật đầu nói, xem này phục vụ liền biết quy mô không nhỏ. Kia hiểu hiểu, ngươi muốn đi triệu hoán sư khu thể nghiệm một chút sao? Tới cũng tới rồi, liền đi xem bái. Lâm Hiểu cùng chúng đội viên ở triệu hoán thiên đường tiêu ma cơ hồ một ngày thời gian. Thiên tối tăm xuống dưới thời điểm mới ngồi xe trở về câu lạc bộ. Trở về thời điểm, Lâm Hiểu trong đầu chỉ có một ý tưởng, có tiền thật tốt, muốn trở nên có tiền. Người tồn tại có lẽ không có gì vui sướng, nhưng là có tiền sẽ làm người không khoái hoặc biến thiếu một chút. Lâm Hiểu bắt đầu ở trong đầu nghiêm túc tự hỏi như thế nào trở nên có tiền. Trên đời này khai sáng ra tới rất nhiều biến có tiền con đường, nhưng Lâm Hiểu cảm thấy, trước mắt ly chính mình nhất tiếp cận, nhất đáng tin cậy, vẫn là triệu hoán sư cái này chức nghiệp. Trở thành một cái cả nước một đường triệu hoán sư, trở thành một cái cả nước nổi danh triệu hoán sư, đại để có thể đạt thành nàng trong lòng đối với có tiền định nghĩa. Vì thế Lâm Hiểu đột nhiên nghiêng đầu, hỏi bên cạnh mộ đã. Ngày mai là phi thần cùng Hoành Xương thi đấu đi. Chơi một ngày, thượng thụ cùng Dư Phong tranh rửa vào xe sau ghế, đã nghiêng đầu ngủ gà ngủ gật. Mộ đã tư thế ngủ không bọn họ như vậy không xong, nhưng cũng ôm ngực nhắm mắt lại, Lâm Hiểu hỏi chuyện làm hắn chậm rãi ngước mắt. Hắn mơ hồ một cái trước mắt. Mới nghe minh bạch hiểu hiểu vừa rồi hẳn là đang hỏi hắn ngày mai phi thần cùng Hoành Xương thi đấu sự, liền thanh thanh giọng nói, gật đầu nói, là, bọn họ ngày mai so, bất quá trận thi đấu này hẳn là trì hoãn không lớn, phía trước phi thần đối Hoành Xương huấn luyện tái chúng ta xem qua, Hoành Xương thua tương đối thảm. Nhưng Lâm Hiểu chú ý điểm cũng không ở phi thần cùng Hoành Xương ai thắng ai thua, nàng để ý chính là, tựa hồ tất cả mọi người thực chắc chắn, phi thần nhất định có thể ra biên, mặc dù đối thượng đồng dạng là nhãn hiệu lâu đời câu lạc bộ Hoành Xương. Cũng giống nhau sẽ thắng lợi. Loại này chắc chắn là căn cứ vào phi thần thực lực. Lâm Hiểu nói, ngươi thực khẳng định, nhưng, nếu đổi cái đối tượng, là chúng ta đội cùng Hoành Xương so, chúng ta đội phía trước cũng thắng quá Hoành Xương, mộ đã, ngươi còn giống vừa rồi như vậy chắc chắn sao? Mộ đã sửng sốt. Còn giống vừa rồi như vậy chắc chắn sao? Kia hẳn là không thể. Nhìn mộ đã biểu tình, Lâm Hiểu hiểu rõ gật gật đầu, xem ra, phi thần thực lực so với chúng ta đội hiếu thắng, hoặc là nói, ở đại chúng tán thành đội chung, vẫn là phi thần càng cao một ít. Vì cái gì? Lâm Hiểu hỏi, vì cái gì phi thần sẽ tạo thành như vậy thâm nhập nhân tâm ấn tượng đâu? Mộ đã phát hiện Hiểu Hiểu hỏi chính là hắn chưa từng suy xét phương hướng, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, có chút chần chờ mà nói. Khả năng, là bởi vì thực lực cân đối đi, phi thần là cái, cho tới bây giờ hoàn toàn nhìn không tới đoàn bản đội ngũ, bọn họ đội chung có thực lực đủ thượng một đường triệu hoán sư, thí dụ như Cư Bình Lam, đồng thời, đội ngũ chung mặt khác đồng đội ai cũng có sở trường riêng, cũng không có đặc biệt kéo vượn. Lâm Hiểu nhíu nhíu mày, có chút không đồng ý, nhưng chúng ta đội cũng không có ai thực kéo vượn. Mộ đã lắc đầu, ta không phải nói chúng ta đồng đội thực lực so ra kém bọn họ ha, nhưng chúng ta đội theo chân bọn họ chênh lệch, hẳn là, chúng ta phát huy không có bọn họ ổn định. Cái này phát huy ổn định đề cập đến dự thi kinh nghiệm, ngày thường huấn luyện cùng với tâm thái chờ các loại nguyên nhân. Lâm Hiểu như suy tư gì gật gật đầu, quá trong chốc lát, lại tiếp tục hỏi. Kìa, cái gì xem như đạt tới một đường triệu hoán sư thực lực. Mộ đã thân mình giật giật, hơi chút ngồi ngay ngắn, lúc này ghế sau thượng thụ cùng Dư Phong tranh xả tiếng hô ẩn ẩn tiếng vọng, hắn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía Lâm Hiểu nói. Triệu hoán sư tinh linh trì sâu cạn, cái nhìn đại cục, chiến cuộc năng lực phân tích, trường thi phản ứng năng lực, tố chất tâm lý. Mấy thứ này yếu đi hạng nhất, ước chừng liền không thể xưng là một đường triệu hoán sư thực lực. Lâm Hiểu ngước mắt, nghiêm túc hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi cảm thấy ngươi có một đường triệu hoán sư thực lực sao? Lâm Hiểu biết vấn đề này tương đối trực tiếp, nhưng một phương diện, nàng cùng mộ đã quan hệ cũng đủ chống đỡ làm nàng hỏi ra vấn đề này. Về phương diện khác, liền tính biết có lẽ không chiếm được một cái chuẩn xác trả lời, nàng cũng muốn nghe một chút, mộ đã, đối chính mình đánh giá. Mộ đã thật là trầm mặc thời gian rất lâu, thật lâu sau, mới dùng một loại thực nhẹ thực nhược thanh âm nói. Ta có. Lâm Hiểu hơi hơi kinh ngạc. Nàng đương nhiên không phải cho rằng mộ đã thực lực không đủ. Cùng mộ đã ở chung thời gian dài liền biết giải đến, hắn người này có đôi khi thích cực nhả, tương đương không đứng đắn, nhưng ở ngươi nghiêm túc hỏi hắn một cái quan trọng lại nghiêm túc vấn đề khi, hắn lại thông thường sẽ cho ra một cái bảo thủ đáp án. Nói đơn giản điểm, trừ bỏ vui đùa cùng làm quái, Mộ đã kỳ thật không phải một cái thích nói mạnh miệng người. Nhưng lúc này, Mộ đã lại cho hắn thực khẳng định đáp án, cuối cùng thậm chí không có hơn nữa một cái huyền chuyển điểm đi tự. Cặp kia thuần hắc đôi mắt có chói lọi kinh ngạc, Mộ đã cười rộ lên, sờ sờ đầu, ngựa khí lại không đứng đắn lên. Ta suy nghĩ, chúng ta đội nói như thế nào cũng là muốn trong tương lai cuộc đua cả nước quán quân hạt giống đội, ta nếu là không có một đường triệu hoán sư thực lực, kia cũng quá không thể nào nói nổi đi. Lâm Hiểu bị Mộ đã ngẫu nhiên làm quái cấp nghẹn một chút, nàng xoay đầu đi, tâm lý lại là nhận đồng hắn nói. Mộ đã bị Lâm Hiểu hỏi liên tiếp vấn đề, kết quả hảo ra hỏa, hỏi xong sau người này liền xoay đầu không đáp hắn, như thế nào hắn là chuyên môn trả lời vấn đề công cụ người sao, này không công bằng. Mộ đã bất mãn mà đem đầu thò lại gần, từ dưới hướng lên trên xem Lâm Hiểu đôi mắt, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng chưa hỏi ngươi đâu, Hiểu, ngươi cảm thấy chính mình có trở thành một đường triệu hoán sư thực lực sao? Vẫn luôn trầm mặc nghe hai người đối thoại Thẩm Nhược Hàm cũng đem đầu thò qua tới, ta cảm thấy Hiểu có, Hiểu chính mình cảm thấy đâu. Lâm Hiểu nhìn hai cái đầu to, thanh thanh giọng nói, ân, ta cảm thấy đi, chính mình cũng có thực lực này. Tuy rằng nói khiêm tốn là Mỹ Đức, nhưng là liền thừa nhận thực lực của chính mình cũng không dám, này Mỹ Đức cũng quá suy giảm đi. Lâm Hiểu trong lòng tưởng, nếu là chút thực lực ấy đều không có, còn như thế nào làm tiền. Trở lại câu lạc bộ ngày hôm sau, Dương Tỉnh dự tuyển tái cuối cùng một hồi, tức phi thần đối chiến Hoành Xương, chính thức bắt đầu. Thả lòng hai ngày, Tiêu Quân một lần nữa đem mặt bản lên, cũng thường thường nắm này giúp tiểu tể tử chọn dùng cuồng phun đại pháp, cho bọn hắn để thần tỉnh não, dự phòng thả lòng hai ngày, bọn họ này huyền liền tùng được ngay bất quá tới. Lúc này, đội ngũ 5 người, chính động tác nhất trí mà ngồi ở chiếu phim thất trước xem phi thần đối chiến Hoành Xương thi đấu. Phi thần cùng Hoành Xương thực lực tự nhiên không cần phải nói, thi đấu phi thường xuất sắc, lại cũng không có xuất hiện nhiều ít ngoài ý muốn, thẳng đến, Cư Bình Lam đối chiến thứ 5 Tử Minh kia một hồi. Lâm Hiểu nhìn đến Đại Bình Thượng biểu hiện, trận thi đấu tiếp theo là Cư Bình Lam đối chiến thứ 5 Tử Minh, trong lòng chờ mong cảm liền nhiều lên. Thứ 5 Tử Minh, phía trước thi đấu cho nàng lưu lại quá tương đối khắc sâu ấn tượng, ở Lâm Hiểu xem ra, thứ 5 Tử Minh là có thể cùng Mộ Đã Hoa tiến cùng cái thê đội người, là cái thực lực phi thường mạnh mẽ đối thủ. Mà Cư Bình Lam, ngoại hình độc đáo, tính cách độc đáo, lại 5 lần 7 lượt hướng nàng ước chiến, Lâm Hiểu tự nhiên cũng phi thường chú ý. Ngoài ý muốn, hoặc là nói, Dương Tỉnh dự tuyển tái lớn nhất cao trào liền xuất hiện tại đây một hồi. Cái này nhiệt độ thậm chí siêu việt biên na triệu hoán tân SS cấp tinh linh Lâm Hiểu phá biên na bệnh 3 tầng ảo cảnh cùng với biên na từng có độ tiêu hao áp bức tinh linh hiểm nghi nói như vậy để. Dự tuyển tái cuối cùng một hồi, Cư Bình Lam, ở đây thượng triệu hồi ra SS cấp tinh linh. Phát sóng trực tiếp đem mọi người kinh ngạc đều trắng ra mà hiện ra ở người xem trước mặt, hai cái giải thích đối với nhân viên công tác đưa qua tinh linh tin tức, nhìn nửa ngày chậm chạp không dám nghiệm. Toàn thành cũng lặng ngắt như tờ. Thứ 5 Tử Minh, cái này luôn luôn biểu tình quản lý đúng chỗ triệu hoán sư, cũng lần đầu ở trên sân thi đấu lộ ra kinh ngạc biểu tình. SSS tinh linh rất ít nghe nói sao. Kia đương nhiên không phải, mỗi năm ở tinh linh cả nước lít trận chung kết thậm chí vòng bán kết trong lúc, cơ bản đều có thể nhìn thấy mỗi chi đội ngũ đều có triệu hồi ra SSS cấp tinh linh triệu hoán sư. Loại này cả nước thi đấu quốc dân độ phi thường cao, trận chung kết trong lúc càng là tới rồi cơ hồ toàn dân quan khán trình độ. Nếu là người xem chưa từng nghe qua SSS cấp, vậy khôi hài, bọn họ có thể đem chức nghiệp trên sân thi đấu xuất hiện sở hữu SSS cấp tên, thuộc tính, kỹ năng thuộc như lòng bàn tay mà cho người nói ra. Những cái đó tinh linh hình tượng cũng bị chế tác đại lượng quanh thân, nhân khí không thua minh tinh. Nhưng vì cái gì mọi người ở nhìn thấy Cư Bình Lam triệu hồi ra SSS tinh linh như vậy kinh ngạc đâu? Bởi vì đây là Dương Tỉnh đấu loại tái. Ở như vậy tỉnh tái thượng xuất hiện SSS cấp tinh linh, này ý nghĩa, phi thần đội có thực lực cuộc đua lần này cả nước lít quán quân. Kinh ngạc không ngừng người xem giải hòa nói, chiếu phim thất trung, Lâm Hiểu mọi người cũng nửa ngày không nói gì. Phong bế trong phòng có thể rõ ràng mà nghe được giải thích khiếp sợ thanh âm. Nhân ngư thú, SSS cấp thủy hệ tinh linh, kỹ năng không biết. Cho tới bây giờ cũng không có tại chức nghiệp trên sân thi đấu xuất hiện quá. Màn ảnh đúng lúc mà cho nhân ngư thú một cái đặc tả. Đôi cá nhân thân, hoặc là nói, nửa người trên đích xác thập phần loại người, nhưng là lại không hoàn toàn cùng nhân loại tương tự. Nó đôi cá liền không cần phải nói, che kín màu lam vậy, ở ánh đèn chiếu rọi xuống sâu kín mà loại quang, nhưng nó cùng người tương tự nửa người trên, lại cũng có thể nhìn ra rõ ràng vậy, chỉ là vậy càng tiểu nhan sắc càng thiện. Kỳ lạ nhất chính là, nhân ngư thú có thể rõ ràng nhìn ra người ngũ quan, rồi lại không hoàn toàn giống nhau. Thí dụ như, nó hai lô thai là rõ ràng vây cá trạng, miệng có thể nhìn đến ngoại giật răng nanh, màu lam con ngươi chúng có một đạo bén nhọn dựng tuyến, ánh mắt lạnh nhạt lại sắc bén. Nó cũng không quá phù hợp nhân ngư trong truyền thuyết cơ hồ đã trở thành nhãn mỹ lệ bề ngoài, thậm chí ở nhân loại thẩm mỹ chung cũng không tính đẹp, lại có một loại độc thuộc về hải dương giã tính thần bí. Người xem đã điên rồi, cơ hồ tất cả mọi người cầm lấy di động đối với nhân ngư thú một đốn manh chụp, di động đèn flash cơ hồ làm tối tăm tràng thính biến thành ngân hà. Truyền thông liền càng không cần phải nói, ấn màn chập tay đến bây giờ đều không có đỉnh quá. Không đề cập tới SSS cấp tinh linh bản thân nhiệt độ, liền nói cái này nhân ngư ngoại hình, đều là không thể tranh luận tin tức đầu đề. Lâm Hiểu trầm mặc mà nhìn trên sân thi đấu, nhân ngư thú nhấc lên mãnh liệt sóng chiều. Thứ năm tử rõ ràng nhiên tố chất tâm lý thật tốt, mặc dù gặp được như vậy biến hóa cũng có thể vững vàng bình tĩnh mà nghênh địch. Lâm Hiểu nhìn ra tới hắn hôm nay đã phát huy toàn bộ thực lực, cũng không có bởi vì đột nhiên mà tới SSS cấp tinh linh rối loạn đầu trận tuyến. Nhưng, kết quả đâu? Chiến đấu lại hiện ra nghiêng về một bên xu thế. Cư Bình Lam cùng thứ năm tử minh thực lực chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Nay chẳng lẽ mới là chân chính có thể cuộc đua cả nước lít quán quân thực lực sao? Vừa rồi ở trong xe thời điểm, mộ đã hỏi nàng, cảm thấy chính mình có hay không một đường triệu hoán sư thực lực. Lúc ấy nàng nói có. Nhưng Lâm Hiểu nhìn phát sóng trực tiếp Đại Bình, lại nhịn không được đối cái này trả lời hoài nghi lên. Nếu có tư cách cuộc đua cả nước quán quân đều là cái dạng này thực lực, kia nàng, thật sự dám bằng phẳng mà nói chính mình là một đường triệu hoán sư sao? Chương 85 một tuần sau bắt đầu triệu hoán canh 1. Chiếu phim thất phi thường an tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người ở tiêu hóa tin tức này, thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời nói. Sau một lúc lâu, nhất gào to Dư Phong tranh như là rốt cuộc tìm được rồi đầu lưỡi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Hắn liền hô ba tiếng, SSS cấp tinh linh. Cư Bình Lam cư nhiên vô thanh vô tức mà triệu hồi ra SSS cấp tinh linh. Huấn luyện viên. Hắn nhìn về phía Ôn Lĩnh, vậy phải làm sao bây giờ a? Ôn Lĩnh đối với mọi người nhất quán đều là cười ha hả mà, lúc này cũng là đầy mặt nghiêm túc, hắn nhíu mày chăm chú nhìn Đại Bình, không nói chuyện, nhưng thật ra Tiêu Quân bất thời giờ đáp hắn liếc mắt một cái, nói. Gọi là gì, SSS cấp tinh linh lại làm sao vậy, tỉnh tái đều ra biên, ngươi cũng sẽ không cùng Cư Bình làm đánh. Mà khi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đại Bình thời điểm lại nói một câu, bất quá sớm hay muộn sẽ đối thượng. Thi đấu kết quả không hề trì hoãn, Cư Bình Lam lấy được bổn trận thi đấu thắng lợi. Đây là đệ tam trận thi đấu, mặc dù mặt sau còn có hai chàng không có so song, căn cứ 5 chàng tam thắng quy tắc, phi thần đội cũng thuận lợi ra biên. Tiêu Quân nói được không sai, mặc dù Dương Phong cùng phi thần ở dự tuyển tái thời điểm không có gặp được, nhưng tới rồi tiểu tổ tái, chỉ cần hai bên không có trận đầu liền đào thải, mặt sau luôn có cơ hội gặp được. Ôn Linh sắc mặt nghiêm túc mà nói, cái này nhân ngư thú còn không có bày ra ra sở hữu kỹ năng, nhưng là liền trước mắt tới xem. Nàng có phi thường ưu tú khống chàng năng lực cùng với lực công kích, chờ phi thần sở hữu buổi diễn so song, ta sẽ kêu số liệu sư cụ thể phân tích cái này tinh linh số liệu. Tiêu Quân quét mấy người liếc mắt một cái, đều nói cái nhìn. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh liếc nhau, không nói chuyện. Mộ đã thân thể trước huynh, 10 ngón dao nhau đặt ở đầu gối, biểu tình không giống ngày thường không đứng đắn. Rất mạnh. Hắn bình luận. Lâm Hiểu, lấy hiện tại Cư Bình làm sở bày ra tới thực lực, ta không nắm chắc có thể thắng nàng. Những người khác đều có chút kinh dị mà xem Lâm Hiểu. Nàng mỗi một hồi thi đấu trước khi thi đấu đều sẽ xem đại lượng đối thủ video, tinh linh tư liệu, có thể nói Lâm Hiểu tuy rằng không phải mỗi một hồi thi đấu đều có 100% thắng suất, nhưng trên cơ bản nàng trong lòng là số. Nhưng đối với Cư Bình Lam, nàng lại không nắm chắc. Ở mọi người nhìn chăm chú chung, Lâm Hiểu lại nhiều giải thích một câu, ta cũng không lấy tinh linh cấp bậc đi định luận chúng nó năng lực, nhưng là, lấy nhân ngư thú trước mắt sở bày ra tới kỹ năng. Ta trong đầu đích sắc không có nghĩ ra cái gì khắc chế phương pháp. Tiêu Quân lấy đầu ngón tay gõ gõ cái bàn, thấy không, phía trước có phải hay không còn vì đội ngũ thuận lợi ra biên đắc chí đâu, có phải hay không cảm thấy chính mình phi thường lợi hại. Nhìn xem Cư Bình Lam, nhân ra triệu hồi ra SSS cấp tinh linh, có nắm chắc thắng nàng sao. Mọi người không nói lời nào. Chờ các ngươi đi Bắc Thành tham gia tiểu tổ tái, đến lúc đó các ngươi đối thủ cạnh tranh đều là từ các tỉnh tuyển chọn đi lên tinh anh đội ngũ. Có lẽ tùy tay chỉ đều có thể chỉ đi lên một cái giống Cư Bình Lam như vậy, lại không gia tăng huấn luyện, tranh thủ tiến bộ, nói không chừng tiểu tổ tái không đánh mấy chàng liền phải xám xịt mà hồi Dương Thành, đến lúc đó xem các ngươi mất mặt không. Tiêu Quân nhìn đám hải tử này đều rũ xuống địa vị, trong lòng thở dài một tiếng. Cũng không phải hắn không cổ vũ này mấy cái hải tử, mà là hắn quá rõ ràng, trong đội hải tử mỗi người có thực lực, nhưng là lại không đủ trầm ổn, còn dễ dàng đại ý khinh địch. Một chút thành tích liền dễ dàng làm cho bọn họ bay lên, cho nên hắn phải làm, chính là thời khắc cho bọn hắn khẩn thẳng, một có bay lên manh mối sẽ chết chết ấn xuống đi. Trầm mặc chung, Lâm Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Quân cùng Ôn Linh nói. Huấn luyện viên, ta tưởng sử dụng kim sắc triệu hoán khoán. Tiêu Quân cùng Ôn Linh liếc nhau, đều có thể thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, Ôn Linh giơ tay nói. Cư Bình Lam triệu hồi ra SSS cấp tinh linh cũng không có gì, chúng ta gia tăng huấn luyện thì tốt rồi, kim sắc triệu hoán khoán chỉ có thể sử dụng 2 lần, ta kiến nghị vẫn là làm đâu chắc đấy một chút hảo. Tiêu Quân cũng nói, khoảng cách ngươi lần trước triệu hoán cũng không quá lâu đi, mới mấy tháng. Kim sắc triệu hoán khoán cảm giác hay là nên lại chậm rãi. Hiển nhiên hai người đều cho rằng Lâm Hiểu là bị Cư Bình Lam kích thích, mới nóng lòng tăng lên thực lực của chính mình. Đối triệu hoán sư tới nói, tưởng tăng lên thực lực không có gì so triệu hoán tân tinh linh càng nhanh chóng biện pháp. Lâm Hiểu lại lắc đầu, ta không phải nóng nội, kỳ thật phía trước ta liền có nghĩ tới muốn hay không ở dự tuyển tái sau khi chấm dứt sử dụng một lần kim sắc triệu hoán khoán. Dự tuyển tái kết thúc đến tiểu tổ tái chi gian còn có 2 tháng huấn luyện thời gian, trong khoảng thời gian này nếu là triệu hồi ra tân tinh linh vừa lúc có thể ma hợp huấn luyện, hơn nữa, ta tinh thần lực cũng đã sớm ổn định xuống dưới, sử dụng kim sắc triệu hoán khoán ta cảm giác là không có gì vấn đề, đến nỗi Cư Bình Lam, nàng thật là làm ta nguyên bản do dự ý tưởng kiên định lên, nhưng lại không phải nguyên nhân chủ yếu, ta chỉ là cảm giác, là thời điểm sử dụng kim sắc triệu hoán khoán. Nếm thử triệu hoán một chút thuộc về nàng SSS cấp tinh linh. Nếu thất bại, kia không có gì hảo thuyết, nếu thành công, này đối với bọn họ đội đánh tiểu tổ tái là cái cực đại trợ lực. Ôn Linh cùng Tiêu Quân có chút dao động, Hiểu Hiểu thoạt nhìn đích sắc không phải nhất thời hứng khởi ý tưởng, mà là có chính mình suy tính, ở bọn họ do dự thời điểm, Mộ đã đột nhiên mở miệng. Ta cũng tính toán cùng Hiểu Hiểu cùng nhau sử dụng kim sắc triệu hoán khoán. Ta tinh thần lực vẫn luôn thực ổn định. Hơn nữa khoảng cách thượng một lần triệu hoán SS cấp tinh linh cũng đã qua thật lâu, ta cảm giác chính mình mặc kệ là tinh thần thượng vẫn là tâm lý thượng đều đã đạt tới sử dụng kim sắc triệu hoán khoán trình độ, lại hơn nữa lần này cơ hội. Kỳ thật Hiểu Hiểu nói đúng, cái này giai đoạn kỳ thật là sử dụng kim sắc triệu hoán khoán nhất thích hợp lúc, cho nên ta tính toán cùng nàng cùng nhau. Ôn Lĩnh nhìn Mộ đã liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại nhìn về phía dư lại những người khác. Hiểu Hiểu đích xác nói được có đạo lý. Từ hiện tại đến đi Bắc Thành tham gia cả nước lít còn có 2 tháng huấn luyện thời gian này vừa lúc cấp tân tinh linh ma hợp. Hiện tại nàng cùng Mộ đã đều quyết định sử dụng kim sắc triệu hoán khoán, các ngươi mấy người phải có ý tưởng, ta liền cùng nhau cho các ngươi an bài. Dư Phong Tranh nuốt thiết hầu lung, hắn phía trước đi theo đội ngũ cùng nhau dùng màu tím triệu hoán khoán lại thất bại sự đã cho hắn một chút bóng ma, hắn sau lại là đơn độc triệu hoán thành công, hiện tại lại muốn đi theo Hiểu Hiểu cùng Mộ đã này 2 cái biến thái cùng nhau dùng kim sắc triệu hoán khoán. Dư Phong Tranh theo bản năng liền cảm thấy chính mình sẽ thất bại. Đương Dư Phong Tranh ý thức được chính mình phản ứng đầu tiên là không được thời điểm, hắn liền biết, còn không phải thời điểm, hắn tâm thái không điều chỉnh tốt. Đối triệu hoán sư tới nói, cảm thấy chính mình âu khí bạo lều, bị tinh linh chi thần chiếu cố hôm nay nhất định có thể triệu hoán trong ngộng tình linh thời điểm, triệu hoán cũng không nhất định thành công. Nhưng là cảm thấy chính mình không được, khả năng sẽ uổng phí một chương triệu hoán khoán thời điểm, kia triệu hoán nhất định sẽ thất bại. Màu tím triệu hoán khoán còn hảo thuyết. Kim sắc triệu hoán khoán một cái chức nghiệp triệu hoán sư cả đời chỉ có thể dùng 2 lần, không có làm hảo vạn toàn chuẩn bị, hắn làm sao dám lãng phí một lần cơ hội. Thẩm Nhược Hàm cũng cùng Dư Phong Tranh không sai biệt lắm ý tưởng, nàng triệu hoán chi lộ so Dư Phong Tranh còn nhấp nô, phía trước càng là bởi vì triệu hoán thất bại sinh ra bóng ma tâm lý, tuy rằng sau lại bởi vì Hiểu Hiểu khai đạo thành công triệu hồi ra các điều thú, nhưng này không đại biểu nàng hiện tại đã điều chỉnh tốt trạng thái sử dụng kim sắc triệu hoán khoán. Vì thế suy nghĩ trong chốc lát sau, Dư Phong Tranh cùng Thẩm Nhược Hàm đều lắc lắc đầu. Ôn Lĩnh xem bọn họ lắc đầu, chưa nói cái gì, đối chức nghiệp triệu hoán sư tới nói, dùng kim sắc triệu hoán khoán vốn dĩ chính là một cái thực cẩn thận sự, hai người bọn họ quyết định chờ một chút phi thường bình thường. Ôn Lĩnh lại nhìn về phía thượng thụ, hiện tại liền hắn một cái không tỏ thái độ. Thượng thụ thật không có tưởng thời gian rất lâu, hắn cùng Mộ đã là cùng phê thứ triệu hoán SS cấp tinh linh, thời gian đã qua đi thật lâu, hiện tại cũng thật là thời cơ tốt, không bằng cùng Hiểu Hiểu bọn họ cùng nhau triệu hoán. Thượng thụ ngẩng đầu nói, ta cùng Hiểu Hiểu bọn họ cùng nhau. Các ngươi xác định đều nghĩ kỹ rồi. Tiêu Quân không yên tâm nói, kim sắc triệu hoán khoán cơ hội dùng một lần liền ít đi một lần. Lâm Hiểu 3 người đều gật đầu. Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh liếc nhau, Tiêu Quân nói. Hành! Ta đây ngày mai liền cho các ngươi 3 cái điều chỉnh huấn luyện thời gian, các ngươi hảo hảo tìm xem trạng thái. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn lịch bàn, nói. Một tuần sau, các ngươi chính thức bắt đầu triệu hoán. Chương 86 khóc la đương Hiểu Hiểu tinh linh canh 1. Tiêu Quân cấp Lâm Hiểu 3 người 7 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn điều trị thời gian. Nay không kỳ quái, lấy kim sắc triệu hoán khoán tầm quan trọng, này 7 ngày thời gian là hoàn toàn tất yếu. Lâm Hiểu bọn họ số lượng vừa phải giảm bớt huấn luyện thời gian, huấn luyện mục đích tận lực vì ổn định là chủ. Trong lúc này, ba người bất thời giờ đi tinh linh hiệp hội xin mua sắm một trường kim sắc triệu hoán khoán. So với mặt khác triệu hoán khoán, kim sắc triệu hoán khoán mua sắm thủ tục liền phải phức tạp đến nhiều, không chỉ có yêu cầu chức nghiệp triệu hoán sư cá nhân chức nghiệp đánh số cùng với nơi câu lạc bộ đồng ý thư, đi vào tinh linh hiệp hội sau còn muốn ký tên một đống lớn văn kiện. Thượng thụ trước hết thiêm hảo, nhìn Lâm Hiểu Mộ đã trong tầm tay một đống lớn văn kiện, vẫn là nhịn không được táp lưỡi nói. Này thủ tục cũng quá phiền toái. Mộ đã thủ hạ rồng bay phượng múa, đảo so Lâm Hiểu trước đem văn kiện thiêm xong, lúc này ở bên cạnh chờ nhân viên công tác ở kiểm tra rồi một lần không có vấn đề sau liền ý bảo Mộ đã có thể đi cửa sổ hoa chướng mua sắm. Mộ đã không núp đích, Hiểu Hiểu còn không có thiêm hảo, hắn đương nhiên muốn cùng Hiểu Hiểu cùng nhau. Chờ ba người thuận lợi bắt được kim sắc triệu hoa khoán, đi ra tinh linh hiệp hội đại môn thời điểm, Mộ đã thấy Lâm Hiểu sắc mặt có chút kỳ quái. Hiểu Hiểu làm sao vậy? Không có gì. Chính là nhìn trướng thượng nháy mắt hoạt đi rồi 100 vạn, trong lòng không hoán quá mức như tới. Nói thực ra, đương Lâm Hiểu thu được trướng vụ thay đổi tin nhắn thông chi thời điểm, trong lòng nảy lên tới phản ứng đầu tiên là khoái cảm. Nguyên lai ta cũng có ngày giải 100 vạn thời điểm. Ta thực sự có tiền. Ta khi nào như vậy có tiền? Chỉ trích phương tù hào khí qua đi chính là hư không, mẹ nó ta thế nhưng hoa 100 vạn, ta mua cái gì? Một chương màu đỏ tiểu tấm cặt sao? Mộ đã nghe Lâm Hiểu trả lời, nhữ nhữ mi, bất mãn nói, ngươi rõ ràng thoạt nhìn giống như là có việc bộ dáng. Lâm Hiểu một trận bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn thẳng thắn nói nàng cái này nghèo bức chính là đau lòng tiền sao? Ngươi loại này thổ người giàu có lại như thế nào sẽ lý giải ta chua sót? Suy nghĩ 3 giây sau, Lâm Hiểu sâu kín nói, ta chính là đột nhiên cảm thấy, đương chức nghiệp triệu hoán sư cũng không như vậy hảo. Nói không chừng còn không có uy heo tương đối có lời. Mộ đã. Thượng thụ. Di ngoạn ý. Ngươi tưởng à, ngươi đi uy heo, một đầu heo từ nhỏ heo con đến dưỡng phì có thể giết, mau đến lời nói nửa năm là được. Loại sự tình này chính là ta dưỡng nhiều ít đầu heo là có thể sát nhiều ít thịt, dưỡng đến nhiều, thịt liền nhiều. Nhưng là triệu hoán sư liền không giống nhau, này ngoạn ý rất có thể trả giá lớn hơn hồi báo a. Mộ đã hòa thượng thụ đối diện giống nhau, thượng thụ cào cào đầu, một bộ cảm thấy có chỗ nào không đối nhưng là lại quỷ dị mà có điểm bị thuyết phục bộ dáng, hắn dãy rủa nói. Này hai cái hẳn là không thể phóng một khối so đi. Chúng ta cũng không dưỡng quá heo a. Vẫn là triệu hoán sư càng thích hợp chúng ta đi. Lâm Hiểu lắc đầu, ngươi không hiểu, trọng điểm không ở dưỡng heo chủ yếu vẫn là phun tảo triệu hoán sư thái thiêu tiền, không có dưỡng heo tới kinh tế lợi ích thực tế. Thượng thụ A một tiếng, bọn họ còn không phải là ở thảo luận dưỡng heo sự sao, như thế nào lại trọng điểm không phải dưỡng heo. Hắn mở mịt mà nhìn về phía Mộ đã. Mộ đã đương nhiên vô điều kiện Lâm Hiểu, Hiểu Hiểu nói đúng. Thượng thụ, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, tới rồi bắt đầu triệu hoán ngày đó. Lâm Hiểu ba người còn không có cảm thấy thế nào. Này ngoạn ý nhất khẩn trương thời điểm kỳ thật là quyết định ngày đầu tiên, đến mặt sau có 7 ngày thời gian vừa chậm hướng, lại khẩn trương cũng cứ như vậy. Có thể rõ ràng nhìn ra phi thường lo lắng chính là huấn luyện viên, ấn ôn linh nói, hắn chính là trời sinh nhọc lòng lão mụ tử mệnh, loại này quan trọng thời điểm, hắn có thể thả lỏng mới là lạ. Lâm Hiểu ba người là ở chính mình phòng triệu hoán, lần này cũng không dám giống lần trước giống nhau làm cho bọn họ ngốc tại cùng nhau, bởi vì nếu là trung gian này ba người cái nào ra điểm ngoài ý muốn. Náo ra động tĩnh gì ảnh hưởng những người khác, kia sự tình liền nghiêm trọng. Cho nên Tiêu Quân cùng Ôn Lĩnh thương lượng sau đều cho rằng Lâm Hiểu bọn họ hẳn là ngốc tại phong bế thả chính mình quen thuộc không gian trung triệu hoán, như vậy bọn họ ký túc xá cũng liền thành lựa chọn tốt nhất. Mấy người lên lầu thời điểm cho nhau nhìn thoáng qua, đều không có nói cái gì. Triệu hoán có tương đồng đồ vật, nhưng càng có rất nhiều bất đồng, mỗi cái triệu hoán sư đều có chính mình độc đáo triệu hoán kỹ xảo cùng với tâm đắc. Ở triệu hoán chuyện này thượng, ngoại giới có thể cho cùng trợ giúp phi thường thiếu, nhiều nhất là xem triệu hoán sư chính mình. Trở lại chính mình phòng, Lâm Hiểu ở trên giường tìm cái nhất thoải mái tư thế ngồi xuống, sau đó lấy ra phía trước mua kia trường kim sắc triệu hoán khoán. Kẹp ở trong tay nhìn nhìn, kim sắc thoạt nhìn cũng liền hơi chút thổ hào một ít. Lâm Hiểu tâm nói, ta đảo muốn nhìn giá trị 100 vạn triệu hoán khoán có thể cho ta triệu hồi ra cái gì tinh linh tới. Nói nhắm hai mắt lại. Lâm Hiểu triệu hoán số lần cũng không nhiều, nhưng là hồi báo suất lại phi thường cao. Ở nàng bên này xác suất thành công đã đạt tới 100%, nói câu thực nhận người hận nói, Lâm Hiểu triệu hoán phía trước liền không cảm thấy chính mình sẽ có cái gì vấn đề lớn. Phía trước không đều là như thế này lại đây sao, đôi mắt trợn mắt một bế, triệu hoán không phải thành công sao. Sự thật cũng giống như đích xác như thế, ít nhất triệu hoán trước mấy cái quá trình Lâm Hiểu đều phi thường thuận lợi. Nàng đã thành công hấp dẫn một cái quang đoàn, hơn nữa này quang đoàn ở Lâm Hiểu xem ra lại đại lại viên, làm không hảo chính là SSS cấp tinh linh. Nay quang đoàn đích xác chậm rãi hướng Lâm Hiểu tới gần, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, tới rồi này bước kỳ thật triệu hoán hẳn là cơ bản liền thành công, lúc sau quang đoàn hẳn là sẽ hơi chút đụng vào nàng, càng nhiều mà hiểu biết nàng lúc sau, khế ước trận liền sẽ sáng lên, nhưng mà ngoài ý muốn liền xuất hiện tại đây một bước. Quang đoàn, này tinh linh chạm vào Lâm Hiểu lúc sau cảm thụ trong chốc lát, thế nhưng sau này lui hai bước. Lâm Hiểu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây ra cái gì vấn đề, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo tính trẻ con thanh âm. Người trong lòng, không có quang. Ta không cần cùng người khế ước. Ta, không có quang. Lời này quá triết học, Lâm Hiểu trước tiên không phản ứng lại đây đây là có ý tứ gì, cũng liền không biết như thế nào giải thích. Nhưng mà cái này cổ quái tinh linh tựa hồ cũng không cần nàng giải thích, nó tựa hồ thực chắc chắn chính mình phán đoán. Không có quang. Không thể cùng không có quang nhân loại khế ước. Quang đoàn ở dần dần rời xa. Lâm Hiểu ra đầu tê dần, biết sự tình có điểm đại điều, nàng triệu hoán kiếp sống lần đầu tiên hoạt thiết lư khả năng liền phải công đạo ở chỗ này. Trước kia thất bại còn chưa tính, lần này. Này mẹ nó chính là 100 vạn. Lâm Hiểu vội vàng vẫy tay, ngươi nghe ta giải thích. Trong đầu thanh âm phi thường tùy hứng, như là cùng ngươi chí khí hài tử, không nghe không nghe. Nó thật không tính toán nghe Lâm Hiểu giải thích, hết thể về quang hết thể đều ở nó nắm giữ chung. Này nhân loại trong lòng không có quang, không thể cùng nàng khế ước. Quang đoàn đi rồi. Lâm Hiểu phía dưới triệu hoán trận đột nhiên đại lóe, lực đánh vào đem nàng bắn ra giả thuyết không gian. Lâm Hiểu mở to mắt chuyện thứ nhất chính là mắng một câu. Thảo. 100 vạn không có. Lâm Hiểu hiện tại trong đầu suy nghĩ phi thường phức tạp, tức giận, bực bội, mờ mịt. Cái kia cổ quái tinh linh thế nhưng không nghe nàng giải thích liền đi rồi. Rõ ràng đều sắp ký kết khế ước. Vì cái gì? Lâm Hiểu thật sự không hiểu, nàng tinh thần lực, thực lực, các phương diện đều không có vấn đề. Nếu có vấn đề cái kia tinh linh cũng sẽ không đi đến nàng trước mặt. Không có quang, cái gì kêu quang? Chẳng lẽ nàng trong lòng một hai phải có cái mấy ngàn watt đại bóng đèn mới kêu có quang sao? Lâm Hiểu chính mình cũng chưa phát hiện nàng chính khí mà chủ y giường, thỏ thỏ ở một bên thật cẩn thận mà nhìn nàng, còn nhỏ thanh hỏi một câu. Hiểu hiểu, thân lông xù xù đâu? Về lông xù xù ngạnh là đêm qua, Lâm Hiểu ngủ trước còn cùng nàng các tinh linh nói, trừ bỏ nuốt nuốt, nàng triệu hoán tinh linh đều là lông xù xù, đều phi thường đáng yêu, cho nên nếu có thể, hy vọng ngày mai triệu hồi ra tới tân tinh linh cũng là lông xù xù. Lâm Hiểu tinh linh nào có không tin nàng, đều ôm nàng cánh tay thuyết minh thiên tân đồng bọn nhất định là lông xù xù. Kết quả, nghĩ đến ở giả thuyết không gian cái kia quang đoàn, như vậy nơi nào cũng đáng yêu dính dáng. Này khẳng định không phải lông xù xù. Lâm Hiểu hơi chút bình tĩnh một ít, đầu chuyển qua tới nhìn thỏ thỏ. Không thể cùng thỏ thỏ phát hỏa. Nàng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Đã không có, không có lông xù xù. Thỏ thỏ đầu tiên là mờ mịt mà cùng Lâm Hiểu nhìn nhau trong chốc lát. Nó là hiểu hiểu triệu hồi ra tới đệ nhất chỉ tinh linh, ở nó xem ra hiểu hiểu triệu hoán tân đồng bọn đều là phi thường thuận lợi. Cho nên muốn một hồi lâu mới hiểu được, cái này không có lông xù xù ý tứ là, không có tân đồng bọn. Nói cách khác, triệu hoán thế nhưng thất bại sao? Thỏ thỏ trong nháy mắt nắm chặt nắm tay, cái nào tinh linh cũng dám cự tuyệt hiểu hiểu triệu hoán. Muốn cho nàng đem cái này tinh linh bắt được tới, xem nó không đánh phân nó. Thỏ thỏ ở trong lòng hạ quyết tâm, sau đó tiến lên ôm lấy Lâm Hiểu cánh tay. Hiểu hiểu, không có lông xù xù liền tính, còn có lần sau, hiểu hiểu không cần khổ sở. Lâm Hiểu thuận tay loát một phen thỏ lông thỏ nhung nhung lỗ thai, nói. Ta không có khổ sở, ta chính là, đau lòng tiền. Thỏ thỏ sóng điện não còn nhất thời không có chuyển tới tiền mặt trên, nó há miệng thở dốc, lúc này ngoài cửa đi chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Nó thính giác phi thường nhanh nhạy, vừa rồi là không chú ý, lúc này liền nghe ra tới, ngoài cửa tựa hồ đứng rất nhiều người. Nó túm túm Lâm Hiểu cánh tay, nói. Hiểu hiểu, ngoài cửa có thật nhiều người. Lâm Hiểu lúc này mới nhớ tới, khoảng cách nàng triệu hoán bắt đầu đến bây giờ, hẳn là qua đi thời gian rất lâu, phòng trưng mộ đã bọn họ đều ra tới, liền thừa chính mình một cái, huấn luyện viên bọn họ lại không dám trực tiếp gõ cửa, sợ quấy rầy hắn, mới ở ngoài cửa bồi hồi. Đích xác giống Lâm Hiểu đoán như vậy, lúc này Tiêu Quân Chính cau mày, một bên lô thai nhẹ nhàng dán ở trên cửa, chính ngưng thần nghe bên trong động tĩnh, nghe trong chốc lát, hắn ngẩng đầu sốt ruột mà nói. Vẫn là không thanh âm a. Này đều hơn một giờ, cái gì tinh linh muốn hơn một giờ, theo lý mà nói, liền tính là lấy hiểu hiểu tinh linh lực, cũng nên chống đỡ không được thời gian dài như vậy giả thuyết không gian A. Sao lại thế này đâu? Mộ đã bực bội mà nhìn huấn luyện viên ở ngoài cửa sốt ruột thượng hỏa, lại không dám đẩy cửa, rốt cuộc nhịn không được đem hắn kéo ra, duỗi tay liền phải gõ cửa. Kết quả môn đột nhiên từ bên trong mở ra, Lâm Hiểu nắm then cửa, trên mặt mang theo xin lỗi. Ngượng ngùng, ta thời gian quá dài. Thời gian căn bản không phải vấn đề, mọi người sốt ruột cũng chỉ là lo lắng Lâm Hiểu tình huống mà thôi. Tiểu Quân đẩy ra Mộ Đã, ngẩng đầu, "Hiểu Hiểu, thế nào?" Đối mặt mọi người chờ đợi ánh mắt, Lâm Hiểu hơi rũ đôi mắt, sau đó lắc lắc đầu. "Xin lỗi, ta thất bại." Nghe thấy cái này trả lời, mọi người phản ứng đầu tiên là không thể tin được, lần này triệu hoán ba người chung, kỳ thật có khả năng nhất triệu hồi ra SSS cấp tinh linh, là Lâm Hiểu. Câu lạc bộ là thực hiểu biết Lâm Hiểu tình huống, có thể nói, nàng ở triệu hoán này một khối, có thể nói là thiên phú dị bẩm, không nói triệu hồi ra SSS cấp tinh linh, dùng kim sắc triệu hoán khoán, lấy hiểu hiểu năng lực, nói như thế nào một cái SS cấp cũng muốn có đi. Như thế nào hiện tại, hiểu hiểu nói, thất bại. Thất bại ý tứ là, dùng kim sắc triệu hoán khoán, lại một cái tinh linh cũng chưa triệu hồi ra tới sao. Mộ đã sắc mặt nghiêm túc lên, chuyện này không có khả năng. Hắn lập tức nói, lúc ấy là tình huống như thế nào? Mộ đã phản ứng đầu tiên, có thể là nơi nào xảy ra vấn đề. Lâm Hiểu cũng thực buồn bực, phía trước đều thực bình thường. Hơn nữa ta đích xác triệu hoán tới rồi tinh linh, kia chỉ tinh linh năng lượng thực bàng bạc thực sáng ngời. Ta cũng cho rằng hết thể thực thuận lợi, nhưng là cuối cùng ở ký kết khế ước sau rất dây xích, kia tinh linh chạm vào ta một chút sau, không biết sao, lại đổi ý không nghị khế ước. Lâm Hiểu theo bản năng không có cùng mọi người nói ra, kia tinh linh ghét bỏ nàng không có quan sự. Tuy rằng nàng không quá minh bạch cái này quang rốt cuộc ý nghĩa cái gì, dù sao không có quang, đã nói lên nàng thiếu một cái quan trọng đồ vật, thế cho nên làm một cái cường đại tinh linh ở quyết định cùng nàng ký hợp đồng khế ước thời điểm lại đổi ý chạy mất. Lâm Hiểu cảm thấy buồn bực, lại mất mặt. Nàng không nghĩ đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Nghe xong nàng trả lời, mọi người cũng cảm thấy rất kỳ quái. Câu lạc bộ đều là tuyển kinh nghiệm phong phú chức nghiệp triệu hoán sư, lại cũng chưa từng nghe qua tinh linh đều phải ký kết khế ước lại đổi ý. Tiêu Quân vốn là tưởng hỏi nhiều một ít, kết quả mặt sau Ôn Lĩnh lại lôi kéo hắn tay áo. Tiêu Quân phản ứng lại đây, hắn khụ một tiếng, an ủi nói. Hại, đổi ý liền đổi ý, vốn di triệu hoán thất bại liền rất bình thường, huống chi đối phương mặt đều yêu cầu cực cao kim sắc triệu hoán khoán đâu. Không có việc gì a hiểu hiểu, chúng ta còn có một lần cơ hội đâu. Ôn Lĩnh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Giữ chặt Tiêu Quân, làm hắn câm miệng sau, nhẹ giọng nói. Hảo, hiểu hiểu vừa mới triệu hoán xong, tiêu hao như vậy nhiều tinh thần lực hiện tại đúng là muốn nghỉ ngơi khôi phục thời điểm. Còn có thượng thụ cùng mộ đã cũng là, tất cả mọi người trở về, hiểu hiểu các ngươi ba cái hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói đối Lâm Hiểu ôn hòa mà cười cười, đem mặt khác người đuổi đi xuống lầu. Lâm Hiểu đích xác tiêu hao rất lớn, nàng mơ mơ màng màng nằm hồi trên giường, trong đầu nghĩ quăng não, nghĩ 100 vạn. Bất chi bất giác ngủ rồi. Lại mở to mắt thời điểm, thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, ánh trăng xuyên thấu qua sa mảnh, cấp phòng lung thượng một tầng mềm nhẹ quang. Quang. Lâm Hiểu rủi rủi mắt. Thỏ thỏ vẫn luôn không có ngủ, nhìn chăn ở động, ló đầu ra nói, hiểu hiểu, ngươi tỉnh lạc. Lâm Hiểu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói. Hôm nay, ở giả thuyết không gian chung, cái kia tinh linh nói ta không có quang, chính là bởi vì không có quang, nó mới đổi ý cùng ta khế ước. Quang. Thỏ thỏ cũng không quá minh bạch, ở nàng trong trí nhớ, tựa hồ cũng không có như vậy tính tình cổ quái tinh linh. Lâm Hiểu cau mày, nửa dựa vào trên giường trầm tư. Thỏ thỏ không thích hiểu hiểu không cao hứng bộ dáng, nó không rõ cái này chỉ là thứ gì, cũng không cảm thấy hiểu hiểu trong lòng khuyết thiếu quang. Thỏ thỏ nghĩ nghĩ, đột nhiên tiếp đón nuốt nuốt. Nuốt. Đem hiểu hiểu di động lấy tới. Nuốt nuốt đang ở trong phòng cùng miêu miêu cùng nhau chơi, nghe thấy thỏ thỏ phân phó, hạt mẹ đại đôi mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Sau đó ở trên bàn sách tìm được rồi hiểu hiểu di động. Nó bay qua đi, bế lên di động, lảo đảo lắc lư bay đến mép giường, đem điện thoại ném cho thỏ thỏ. Thỏ thỏ hiện tại sờ di động đã rất quen thuộc, nó mở ra đèn flash, rồi đến Lâm Hiểu trái tim chỗ, chỉ vào kia thúc quang, đối hiểu hiểu nói. Xem, hiểu hiểu, này không phải có hết. Nó nắm lên nắm tay, biểu tình xúc động phẫn nộ, cái kia xú tinh linh phỏng trừng đôi mắt lớn lên ở bàn chân đế, chờ lần sau triệu hoán, chúng ta đem nó bắt được tới. Cho nó bạo đánh một đốn, làm nó khóc la đương hiểu hiểu tinh linh. Chương 87 trong mắt mãn dương dương thủy canh một. Lâm Hiểu nặng nghề mà ngủ một đêm, ngày hôm sau là bị di động trong đầu đánh thức. Nàng mơ hồ mở mắt ra, mới phát hiện tựa hồ huấn luyện đến muộn. Chạy nhanh xuống lầu, lại không khéo mà nên diện đụng phải huấn luyện viên. Lâm Hiểu hơi há mồm, nghĩ đến huấn luyện viên nghiêm khắc, tưởng giải thích chính mình ngủ qua. Kết quả hôm nay huấn luyện viên ôn nhu mà qua đầu, không chỉ có không có trách cứ nàng, còn nói có phải hay không không ngủ hảo. Đau đầu không đau. Nếu là thân thể không thoải mái, hôm nay liền không cần huấn luyện. Lâm Hiểu hậu chi hậu giác, nhớ tới ngày hôm qua sự, Nga, ngày hôm qua nàng cùng mộ đã bọn họ cùng nhau triệu hoán, nàng gặp được một cái cổ quái tinh linh, sắp đến khế ước khi lại đổi ý, sau đó triệu hoán thất bại. Hiện tại huấn luyện viên này phúc cẩn thận bộ dáng, là sợ nàng khổ sở đi. Lâm Hiểu cảm thấy không có gì, muốn nói khổ sở, nàng cũng không khổ sở triệu hoán thất bại, cái này cảm giác mất mát ngày hôm qua liền điều chỉnh lại đây, rốt cuộc bất luận cái gì một cái triệu hoán sư đều không thể bảo đảm 100% triệu hoán suất, nàng nhiều nhất khổ sở tiền không có. Đương nhiên cái này lý do phỏng chừng là huấn luyện viên vô pháp lý giải. Nàng thanh thanh giọng nói, đang muốn hỏi huấn luyện viên Mộ đã ngày hôm qua triệu hoán đến thế nào, dư quang lại thoáng nhìn Mộ đã vừa lúc từ phòng huấn luyện đi ra. Mộ đã thật cẩn thận nhìn nàng, hỏi. Hiểu hiểu. Ngươi, thế nào? Thế nào? Lâm Hiểu cười khẽ, là đều cho rằng nàng ngày hôm qua triệu hoán thất bại hôm nay liền sẽ bị đả kích đến khởi không tới phải không? Ta thực hảo, ngươi đâu, ngày hôm qua quá mệt mỏi, đều đã quên hỏi ngươi triệu hoán kết quả. Mộ đã lại do dự lên, hắn nhìn xem huấn luyện viên, lại nhìn xem Lâm Hiểu, nhất thời thế nhưng lâm vào khó xử. Ta, vận khí tương đối hảo, triệu hoán thành công, là SSS cấp hỏa linh. Triệu hồi ra SSS cấp tinh linh vốn là một kiện đủ để cho người mừng rỡ như điên sự, nhưng là bởi vì hiểu hiểu triệu hoán thất bại, không biết sao, này phân cao hứng tựa như đánh chết khấu. Đặc biệt là hiểu hiểu hỏi hắn thời điểm, cái này chuyện tốt phảng phất lại trở nên khó có thể nói ra ngoài miệng, nếu là hiểu hiểu bởi vì cái này không cao hứng đâu. Lâm Hiểu nhìn hắn vẻ mặt khó xử, nhất thời minh bạch người này trong lòng ý tưởng, tức giận đến rôi tay đẩy hắn một chút. Ta đi, Mộ đã, ta ở ngươi trong lòng liền keo kiệt như vậy sao? Đồng đội triệu hồi ra SSS cấp tinh linh, ta cao hứng đều không kịp, như thế nào ngươi còn sợ ta ghen ghét ta? Ngẫm lại thật sự có điểm khí, nàng khi nào là như thế này người? Mộ đã sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, vội vàng xua tay, không đúng không đúng, ta là sợ ta nói ra ngươi trong lòng không dễ chịu, không phải bởi vì ghen ghét không dễ chịu, là sợ ngươi lại nghĩ đến triệu hoán thất bại không dễ chịu. Ai, dù sao, ta liền không phải cái kia ý tứ. Lâm Hiểu xem hắn luôn cuống tay chân giải thích bộ dáng, cười cười. Trong lòng về điểm này cũng hết giận, triệu hoán thất bại có cái gì thật là khó chịu, lại không phải không cơ hội. Đúng rồi, thượng thụ đâu, hắn thế nào? Huấn luyện viên ở bên cạnh nhìn nửa ngày náo nhiệt, lúc này nói, hắn cũng thất bại, kim sắc triệu hoán khoán đối tinh linh lực yêu cầu quá cao, hắn tinh thần lực chịu không nổi, lúc ấy là cái thứ nhất kết thúc triệu hoán. Lâm Hiểu gật đầu, này cũng coi như là một cái thường thấy triệu hoán thất bại lý do. Mà nàng triệu hoán thất bại, liền cân nhắc thất bại nguyên nhân cũng không biết từ nơi nào tìm phương hướng. Lần này cũng không tính không có thu hoạch, ít nhất chúng ta đội Mộ đã triệu hồi ra SSS cấp tinh linh. Nói Mộ đã ánh mắt sáng lên, SSS cấp tinh linh cho tới hôm nay ta cũng chỉ là ở phát sóng trực tiếp gặp qua. Mộ đã, ngươi hỏa linh là cái dạng gì? Nghe tên giống như lại là cùng hỏa tương quan. Mộ đã gật đầu, lần này tinh linh là phù hợp ta chờ mong, vốn dĩ ở triệu hoán phía trước ta liền nghĩ nếu có thể triệu hồi ra một cái hỏa hệ tinh linh, lúc ấy triệu hoán khi cũng cố tình cảm thụ chọn lửa có hỏa hệ năng lượng tinh linh. Lâm Hiểu gật đầu, khẳng định Mộ đã lựa chọn, các phương diện cân đối phát triển lại không xung ra, chi bằng đem sở trường phát huy đến mức tận cùng. Tới rồi trước nghiệp cấp, Lâm Hiểu mới biết được, triệu hoán sư kỳ thật là có thể ở triệu hoán khi đối tinh linh làm ra đơn giản mà sàng chọn, tuy rằng nói triệu hoán là song hướng, thả triệu hoán sư quyền chủ động cũng không có tinh linh đại, nhưng là chỉ cần ở triệu hoán bắt đầu trước có nhằm vào cảm ứng năng lượng, là có thể chủ động hấp dẫn đến một ít riêng tinh linh. Bằng không cũng sẽ không có chức nghiệp triệu hoán sư tinh linh thuộc tính tương đồng hoặc là vừa lúc phối hợp, kỳ thật đều là lợi dụng phương thức này. Lâm Hiểu như vậy nghĩ thời điểm, Mộ đã triệu hồi ra kia chỉ tinh linh. Ánh mắt đầu tiên, Lâm Hiểu cho rằng Mộ đã triệu hồi ra một con ngọn lửa. Ngọn lửa cam hồng, ngọn lửa ở mũi nhọn cuốn ra một cái nhỏ nhọn. Lâm Hiểu cho rằng SSS cấp hỏa hệ tinh linh ra tới khi phòng hẳn là sẽ biến nhiệt, nhưng là không có, Lâm Hiểu thậm chí cẩn thận cảm thụ một chút, đều không có cảm nhận được ngọn lửa giải phát ra bất luận cái gì độ ấm. Lâm Hiểu nhẹ di một tiếng, nó. Mộ đã tiếp được nàng mặt sau muốn nói, thoạt nhìn không giống như là SSS cấp tinh linh đi. Tiêu Quân cũng sờ sờ cảm, hắn cũng là lần đầu tiên thấy Mộ đã tân tinh linh, lúc này nghi hoặc mà nói, hỏa hệ tinh linh hẳn là đều có cực cao độ ấm a, này hỏa linh ra tới như thế nào một chút cũng không nhiệt. Mộ đã gợi lên khoe miệng, bởi vì nó bình thường tản mát ra độ ấm khi quá cao, sợ các ngươi cảm thấy khó chịu, mới làm nó chính mình đem độ ấm ngăn cách. Lâm Hiểu nghe Mộ đã nói chuyện, hỏa linh lại ở một bên tò mò mà đánh giá Lâm Hiểu, sau đó vòng quanh nó bay vài vòng. Lâm Hiểu cảm giác được, tựa hồ có một đạo nho nhỏ tầm mắt ở nóng rực mà nhìn chăm chú vào chính mình, nhưng là không mang theo ác ý. Nàng cười một cái, vừa muốn nói gì, tiểu ngọn lửa thân thể kéo trường, dần dần hình thành một người bóng dáng. Cái này hỏa người cùng Mộ đã không sai biệt lắm cao, hình thể cũng không sai biệt lắm, chính là ngũ quan thô ráp, tóc là màu đỏ hướng về phía trước cuốn lên ngọn lửa. Hỏa người lao thần khắp nơi, nhìn Lâm Hiểu, sau đó khom lưng hướng Lâm Hiểu vươn một bàn tay. Tiêu Quân, Mộ Đã, ngươi tinh linh đang làm gì? Mộ Đã chịu chịu miệng, mặt cũng đen, đại khái là ngay trước mặt ta trêu chọc Hiểu Hiểu đi. Lâm Hiểu kinh ngạc mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt tựa như một cái tiểu thân sĩ hỏa người, chiều nàng duỗi tay là có ý tứ gì, cùng nàng khiêu vũ sao, chính là, tay nàng phóng đi lên có thể hay không bị năng ra bọt nước ra. Ước chừng là Lâm Hiểu nửa ngày không phản ứng, tiểu hỏa người duỗi xoay tay lại, thẳng khởi eo, suy nghĩ trong chốc lát, lấy ngọn lửa hình dạng biến ra một đóa tiểu hoa, tưởng đưa cho Lâm Hiểu. Mộ Đã nhìn không được, hắn tinh linh thế nhưng ngay trước mặt hắn nhi đào góc tưởng. Mộ Đã vung tay lên. Hỏa Linh nháy mắt trở về triệu hoán không gian. Gì, như thế nào đi trở về? Lâm Hiểu cảm thấy Mộ Đã cái này tân tinh linh có ý tứ thật sự, đang muốn cùng nó chơi trong chốc lát đâu. Mộ Đã khụ khụ, đứng đắn nói, trong nhà không thể chơi hỏa. Lâm Hiểu nghĩ Mộ Đã này chỉ SSS cấp tinh linh, nó có thể biến ảo bắt chước thành Mộ Đã thân hình, tuy rằng không có ngũ quan, làn da cũng đều là dùng ngọn lửa làm thành, nhưng vẫn là có thể làm người liếc mắt một cái nhìn ra đây là cái người. Mà phía trước cư Bình Lam triệu hồi ra tới kia chỉ nhân ngư thú, thượng thân cũng là nhân thân, thậm chí ngũ quan cũng cùng người lớn lên phi thường giống. Các ngươi phát hiện sao, này đó SSS cấp đều phi thường nhân tính hóa. Cũng không phải nói nhân tính hóa, chính là, chúng nó cùng người tương tự chỗ tựa hồ càng nhiều. Mộ Đã gật đầu, là cái dạng này, trước mắt chức nghiệp trên sân thi đấu xuất hiện SSS cấp tinh linh, cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều có thuộc về người đặc thủ. Tiểu Quân cũng giải thích nói, nghe nói SSS cấp tinh linh ở tinh linh thế giới là thuộc về trí lực thực lực đều phi thường cường, là thống trị kia một đợt, chúng nó sống tuổi tác trường, rất nhiều đều thay đổi không ngừng một cái khế ước giả. Nói cách khác, SSS cấp tinh linh kỳ thật cùng nhân loại ở chung kinh nghiệm càng nhiều, chúng nó biết càng nhiều thuộc về nhân loại tri thức văn hóa, thậm chí này đó về nhân loại tri thức cũng sẽ chuyển cho chính mình hậu đại, cho nên, SSS cấp tinh linh, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, đã phi thường tiếp cận với nhân loại. Lâm Hiểu nhưng thật ra lần đầu tiên biết này đó, nàng nghĩ liên tưởng đến kim sắc triệu hoán khoán thượng, cho nên, đây là chức nghiệp triệu hoán sư cả đời chỉ có thể sử dụng 2 lần kim sắc triệu hoán khoán nguyên nhân sao. Từ lý luận thượng nói, bọn họ cả đời nhiều nhất cũng chỉ sẽ có 2 cái SSS cấp tinh linh, đương nhiên phóng tới hiện thực, đến nay chưa từng có xuất hiện quá đồng thời khế ước 2 cái SSS cấp tinh linh người. Mộ Đã cũng cảm thán mà lắc đầu, đồng thời triệu hoán 2 cái SSS cấp tinh linh, quá khó khăn. Cơ hồ không có khả năng đạt thành, không nói 2 cái SSS cấp tinh linh đối nhân loại tinh thần lực yêu cầu, liền tính tinh thần lực cũng đủ, SSS cấp tinh linh ở tinh linh thế giới đều đã xem như một chủng tộc thủ lĩnh hoặc là vương giả, chúng nó bản thân liền phi thường ngạo khí, là sẽ không cùng một cái đã cùng SSS cấp tinh linh khế ước nhân loại lại lần nữa lập khế ước. Nói mở ra tay, tựa như ta, lần này triệu hồi ra hỏa linh, lý luận thượng nói ta còn có một lần có thể sử dụng kim sắc triệu hoán khoán cơ hội, nhưng ta biết, liền tính lần sau triệu hoán ta cảm ứng kêu gọi tới rồi SSS tinh linh, chúng nó đều sẽ không cùng ta khế ước. Lâm Hiểu như suy tư gì, Mộ Đã liền xem nàng, nói, bất quá, ta không cơ hội, Hiểu Hiểu, ngươi còn có cơ hội. Ta. Lâm Hiểu cười một cái, không tỏ ý kiến. Đương Lâm Hiểu 3 người triệu hoán sau khi kết thúc, khoảng cách cả nước lít bắt đầu cũng chỉ có 2 tháng thời gian, Lâm Hiểu bọn họ tiến vào chặt chẽ huấn luyện giữa. Lúc này Lâm Hiểu liền cảm thấy thời gian quá đến bay nhanh. Mỗi ngày sinh hoạt tựa hồ cũng chưa cái gì biến hóa, liền ở Lâm Hiểu cho rằng sẽ như vậy bình tĩnh quá xong 2 tháng, sau đó đi tham gia cả nước lít khi, triệu hoán sư vòng đã xảy ra một chuyện lớn. Nay hoành động trình độ cùng lực ảnh hưởng không thua 18 cấp động đất. Tốt nhất cái mùa giải tinh linh cả nước lít quán quân đội đội trưởng, chức nghiệp triệu hoán sư cá nhân vinh dự đại mãn quán tuyển thủ, Đoạn Gia Dụ, tuyên bố xuất ngũ. Chỉ cần chú ý triệu hoán vòng người chợt vừa nghe đến tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là, gì ngọn ý. Cái gì vui đùa đều dám khai. Lời này giảng đi ra ngoài tiểu tâm bị người trùm bao tải Nga. Mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng, chức nghiệp triệu hoán sư giống nhau đều ở hơn 30 tuổi mới có thể xuất ngũ. Đoạn thần nói như thế nào ít nhất còn có cái 5 năm chức nghiệp thực tiễn đi, đây là bao nhiêu người thanh xuân A, sao có thể xuất ngũ đâu. Sau đó, Đoạn Gia Dụ triệu khai cuộc họp báo, làm cho cả nước người xem mặt, hắn bình tĩnh mà nói ra chính mình muốn xuất ngũ sự. Lúc ấy trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, không đề cập tới người xem, liền phóng viên đều thiếu chút nữa đem cằm kinh rơi xuống. Bọn họ cho rằng ngay từ đầu Đoạn Gia Dụ nói muốn triệu khai cuộc họp báo là nói, Đoạn Thần khả năng cái này mùa giải lại muốn mang đội thi đấu, kết quả, xuất ngũ. Tất cả mọi người đang hỏi hắn vì cái gì. Đối mặt màn ảnh, Đoạn Gia Dụ thực bình tĩnh, cũng thực thản nhiên. Ấn các ngươi cách nói, ta đích xác còn có ít nhất 5 năm chức nghiệp thọ mệnh, lại nhiều đánh đánh 7-8 năm cũng không thành vấn đề, nhưng là, không cần phải, ta làm được lúc trước cho chính mình mong đợi, cấp tinh linh mong đợi, hiện tại, là thời điểm nói tai kiến. Trận này cuộc họp báo Lâm Hiểu cũng nhìn, nàng đối Đoạn Gia Dụ hiểu biết không nhiều lắm, chỉ ước chừng biết hắn phi thường lợi hại, là rất nhiều người truy đuổi Triệu Hoán Sư vòng thần tượng. Chẳng qua, như vậy một cái đỉnh cấp chức nghiệp Triệu Hoán Sư tuyên bố xuất ngũ, cũng đích xác dẫn người thổn thức. Lâm Hiểu trong lòng phức tạp, muốn tìm người tâm sự cái này, vừa quay đầu lại, Mộ đã trong tay xùy di động, cũng chính phóng kia chàng cuộc họp báo. Lâm Hiểu thò lại gần, đang muốn tìm hắn nói chuyện, kết quả vừa nhấc đầu, thế nhưng thấy Mộ đã trong mắt hàm chứa nước mắt. Lâm Hiểu, a, chương 88 ra thanh xuân đã không có. Canh 1. Lâm Hiểu kinh ngạc ánh mắt làm Mộ đã thân thể cứng đờ, hắn không tự giác mà quay mặt đi, không nghĩ làm chính mình này phúc mất mặt bộ dáng bị Hiểu Hiểu thấy. Lâm Hiểu ho nhẹ một tiếng, tưởng nói vài câu giảm bớt hạ xấu hổ, kết quả bên cạnh Dư Phong tranh la lên một tiếng. Thảo, Đoạn Thần thật sự xuất ngũ. Gia thanh xuân đã không có. Thượng thụ cũng tức giận mà nắm chặt nắm tay, sau đó ở mềm mại trên sofa hung hăng đánh một quyền, tựa hồ như vậy là có thể phát tiết hắn kích động tâm tình. Ta mẹ nó, ta lúc trước nhưng chính là vì Đoạn Thần mới đến thi đấu. Thượng thụ cùng Dư Phong tranh hai người phảng phất là anh em cùng cảnh ngộ, tình cảnh này hận không thể ôm đầu khóc giống một đốn mới hảo. Như vậy tựa hồ còn ngại không đủ, thượng thụ quay đầu nhìn về phía chính mình hảo huynh đệ Mộ đã, hắn chính là biết, Đoạn Thần chính là Mộ đã chính thức thần tượng, liền Hiểu Hiểu đều là.